Văn Nhân San hừ lạnh nói. Cái gì bà bối, ta xem là quái vật. Văn Nhân Lăng Nguyễn mắt trợn trắng nói. Ngươi mới là quái vật. Văn Nhân San lúc này mới chú ý tới, Văn Nhân Lăng Nguyễn cũng là ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới, trên đầu mang mũ phượng, trên mặt họa tinh xảo trang dung, đều mau đem nàng cái này chính thức cô dâu mới so đi xuống. Đại tỷ tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là tới ta hôn lễ thượng tạp bãi sao? Ngươi chuẩn ngươi xuyên màu đỏ rực quần áo. Nàng chỉ phía xa Văn Nhân Lăng Nguyễn cả giận nói. Bản công chúa tưởng xuyên cái gì nhan sắc quần áo liền xuyên cái gì nhan sắc, dùng đến ngươi quản. Ngươi vẫn là quản quản ngươi trong bụng loại rốt cuộc là ai đi. Nửa tháng bụng liền lớn như vậy, nhìn dáng vẻ mau sinh đi, có phải hay không cùng cái nào chuột yêu đêm xuân một lần, có loại, tái giá họa đến nguyên dương trên người. Văn Nhân Lăng Nguyễn cười lạnh nói. Ngươi đánh giám. Ta trong bụng hoài chính là nguyên dương ca ca hài tử. Con của chúng ta là thiên tài yêu nghiệt, có thể ở ta trong bụng liền bắt đầu tu luyện, hắn là thượng cổ thiên thần chuyển thế, sinh ra bất phàm, không chấp nhận được ngươi tới khinh nhẫn. Văn Nhân San nâng bụng, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Thượng cổ thiên thần chuyển thế. Lời này vừa ra, mọi người đều sợ ngây người. San tiểu thư trong bụng hài tử, thế nhưng là thượng cổ thiên thần chuyển thế. Khó trách San tiểu thư bụng như vậy đại, nguyên lai là cái dạng này lai lịch. Văn Nhân Lăng Nguyễn trong mắt lập lòe ghen ghét lanh mang, có vẻ điên cuồng đến cực điểm, thiên thần chuyển thế. Văn Nhân San tiện nhân này cùng Nguyên Dương kết hợp hài tử thế nhưng là thiên tài yêu nghiệt sao. Nàng tuyệt đối không thể làm đứa nhỏ này sinh hạ tới. Chờ phụ thân tới, cấp Nguyên Dương ban cho một quả thâm nguyên ngọc giản, nàng liền thân thủ giết chết Văn Nhân San cùng nàng trong bụng con hoang. Văn Nhân San nhìn mọi người ghen ghét hâm mộ ánh mắt, trong lòng càng thêm đắc ý, cũng càng thêm coi trọng nàng trong bụng hài tử. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm Văn Nhân San bụng, bên trong đích xác có một đoàn năng lượng, nhưng là ai cũng vô pháp nhìn trộm đến bên trong đến tột cùng là cái dạng gì hài tử, cho người ta bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt, làm người đều tin Văn Nhân San nói, ngay cả Văn Nhân San chính mình, cũng đối nàng suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không biết, chờ Văn Nhân San thấy nàng sinh ra tới chính là cái thứ gì, nàng còn có thể cười được sao? Đại tỷ tỷ, ngươi không cần ghen ghét, Nguyên Dương ca ca cùng ta là trời sinh một đôi, ngươi vốn dĩ chính là dư thừa, chờ về sau, ta sẽ làm đại bá lại một lần nữa cho ngươi tìm cái hảo phu quân gả cho. Văn Nhân San cười khanh khách đối Văn Nhân Lăng Nguyễn nói. Văn Nhân Lăng Nguyễn càng là ghen ghét, nàng chính là càng là cao hứng. Nàng hận không thể trên đời này chỉ có nàng một người quá đến tốt nhất, tất cả mọi người không bằng nàng. Ghen ghét. Buồn cười. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi gương mặt này, có cái gì hảo đáng giá bản công chúa ghen ghét. Văn Nhân Lăng Nguyễn hừ lạnh nói. Mặt. Ta mặt làm sao vậy? Văn Nhân San sốt ruột quay đầu lại hỏi Nguyên Dương đế tử. Nàng ăn xong kia cái lục phẩm tiên đan phía trước, trên mặt khô đến giống hoa khô giống nhau khó coi, nhưng là ăn lục phẩm tiên đan, nàng liền khôi phục dị vãng kiểu nộn dung mạo, nghe được Văn Nhân Lăng Nguyễn nói nàng mặt, nàng tức khắc hoa dung thất sắc, cho rằng nàng lại biến xấu. San Nhi, ngươi mặt không có việc gì, trưởng công chúa chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn. Nguyên Dương đế tử quan sát nàng khuôn mặt sau, mỉm cười ôn nhu nói. Văn Nhân San nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, nàng nhưng không nghĩ đem xấu nhất một mặt cấp người ngoài nhìn đến, huống chi Văn Nhân Lăng Nguyễn cùng Văn Nhân Lăng Yên đều ở chỗ này. Mẫu thân, ta thấy nàng trong bụng có quái vật. Mộ Vô Song bên này, vẫn luôn cười tủm tỉm ăn cái gì tiểu nhu nhi, đột nhiên tiến đến nàng bên thai đối nàng thần bí hề hề nói. Nàng kinh ngạc nhướng mày, nhìn nhìn nữ nhi đôi mắt, nàng đôi mắt cùng chính mình giống nhau là màu đen, cũng không có kế thừa hoàng thúc mắt tím, chẳng lẽ nữ nhi đôi mắt cũng có thần thông. Ngươi thấy cái gì? Nàng nhỏ giọng hỏi nữ nhi. Một đại đoàn hắc khí, ở hút người kêu huyết, thật đáng sợ. Tiểu nhu nhi nhỏ giọng nói. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, nhìn về phía hoàng thúc, không có người sẽ cố tình nghe nàng cùng tiểu nhu nhi nói chuyện, nhưng là hoàng thúc khẳng định sẽ vẫn luôn chú ý hai mẹ con bọn họ, hắn khẳng định nghe được. Chương 861 muốn sinh ra tới. Mộ Vô Song nhìn về phía hoàng thúc khi, thấy hắn sớm đã nhìn lại đây. Nàng đang muốn cho hắn truyền âm khi, lại thấy hắn bỗng nhiên nhàn nhạt lắc đầu, đem đầu chuyển qua. Ngay sau đó, một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp đột nhiên truyền đến. Thiên tinh tiên đế tới. Nàng nheo nheo mắt, đem nữ nhi từ bên cạnh băng ghế thượng ôm lấy, đối nàng nhỏ giọng nói, lời nói mới rồi đừng nói nữa, chúng ta về nhà lại nói. Ân ân. Tiểu Nhu Nhi cũng không hỏi vì cái gì, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, sau đó lại cầm ăn hướng trong miệng tắc. Nàng ăn cái gì bộ dáng vẫn là rất văn nhã, lại thích ăn đồ vật, cũng là một cái miệng nhỏ ăn. Mộ Vô Song ôm nàng, ngẩng đầu thấy Thiên Tinh Tiên Đế đột nhiên buông xuống tới rồi cao đường phía trên. Bái kiến Tiên Đế. Mọi người toàn bộ đứng dậy, cung kính bái nói. Không cần đa lễ, hôm nay là Nguyên Dương cùng San Nhi đại hỷ chi nhật, bản đế tự mình tới cấp bọn họ làm chứng kiến. Thiên Tinh Tiên Đế đạm thanh nói, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, nhìn không ra hắn rốt cuộc là đồng ý việc hôn nhân này, vẫn là không đồng ý. Cảm ơn đại bá. San Nhi liền biết, đại bá đau nhất San Nhi. Văn nhân San cười duyên nói. Thiên Tinh Tiên Đế chiều nàng nhàn nhạt gật đầu, ngồi ở cao đường tòa thượng. Văn nhân Lễ cùng Chu Thị cũng lại đây, ngồi ở Tiên Đế bên cạnh. Giờ lành đã đến, thân lang tân nương bái đường lâu. Hỉ bà cao giọng sướng nói. Khăn voan đỏ đã bị Văn nhân San vứt bỏ, mặt trên chiếm hôi. Văn nhân San không nghĩ tiếp tục cái, cho nên liền không có lại cái khăn voan đỏ. Nàng cùng Nguyên Dương Đế tử nắm hỉ mảnh vải hai đoan, vẻ mặt ngượng ngùng hướng tới cao đường đi tới. Phía sau Văn nhân Lang Nguyễn một ngụm ngân nha đều phải cắn, trong ánh mắt mạo lửa giận. Lúc này nàng cảm nhận được phụ thân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nàng mới căm giận bất bình ngồi trở về. Chỉ là nàng một thân đỏ thâm áo cưới, ngồi ở chỗ này xem Nguyên Dương Đế tử cùng Văn nhân San bái đường, có vẻ chẳng ra cái gì cả, không khí cổ quái. Thân lang tân nương nhất bái cao đường. Hỉ bà cao giọng nói. Nguyên Dương Đế tử cùng Văn nhân San hướng tới Tiên Đế cùng Văn nhân Lễ vợ chồng xá một cái. Nhị bái thiên địa. Hai người xoay người, đối với thiên địa cùng khách khứa nhất bái. Bái xong lúc sau, Văn nhân San cố ý khiêu khích nhìn Văn nhân Lang Nguyễn liếc mắt một cái. Lập tức liền phải phu thê đối đã bái, nàng cùng Nguyên Dương ca ca chính là phu thê, tức chết Văn nhân Lang Nguyễn. Phu thê đối bái. Hỉ bà lại cao giọng sướng nói. Chấm đã. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đánh gãy sắp hành đối bái chi lễ hai người. Mọi người hướng tới thanh âm chi nguyên xem qua đi, đều thực kinh ngạc. Thất Diệu Đế tử vẫn luôn đều thực an tĩnh, như thế nào sẽ đột nhiên ra tiếng. Chỉ thấy Thất Diệu Đế tử chậm rãi đứng lên. Thất Diệu Đế tử không phải là muốn cướp hôn đi. Ta còn tưởng rằng muốn cướp hôn chính là trưởng công chúa, không nghĩ tới Thất Diệu Đế tử đứng lên. Thất Diệu Đế tử đây là muốn làm cái gì? Hoàn toàn lệnh người không tưởng được. Thất Diệu Đế tử hẳn là thích San tiểu thư đi, nhìn đến San tiểu thư sắp cùng Nguyên Dương Đế tử bái đường, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Mọi người mồm năm miệng mười nhỏ giọng nghị luận. Thiên Tinh Tiên Đế híp híp mắt, ra tiếng nói. Thất Diệu, ngươi có chuyện gì? Sở hữu thanh âm đều an tĩnh xuống dưới, ánh mắt tụ tập tới rồi Thất Diệu Đế tử trên người. Nhưng Thất Diệu Đế tử còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy San tiểu thư nói. Thất Diệu ca ca, ngươi không cần phá hư ta cùng Nguyên Dương ca ca hôn sự. Hiện tại đã quá muộn, ngươi không cần làm vô vị tranh thủ. Ta hiện tại muốn gả người chỉ có Nguyên Dương ca ca. Lúc trước là ngươi không quý trọng ta, hiện tại ngươi lại hối hận, cũng là uổng phí. Nguyên Dương Đế tử nắm Văn nhân San tay nói. Thất Diệu, San Nhi có ta cốt đủ, ngươi nói cái gì nữa cũng chưa dùng, cho ngươi chính mình chừa chút mặt mũi đi. Thất Diệu Đế tử nhíu mày, miệng mới vừa mở ra, đã bị Văn nhân San đánh gãy. Đúng vậy, Nguyên Dương ca ca nói được không sai, Thất Diệu ca ca. Ngươi cho ngươi chính mình chừa chút mặt mũi, không cần đem sự tình nháo đến quá khó coi, về sau liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Văn nhân San cho rằng Thất Diệu Đế tử là hối hận, hắn nhất định là hiện tại mới hiểu được chính hắn tâm, trước kia thời điểm đối nàng lánh lánh đạm đạm, nàng đều phải cùng Nguyên Dương Đế tử phu thê đối đà bái, hắn mới hiểu được hắn đối chính mình tâm tư. Đáng tiếc quá muộn, nàng đã quyết định gả cho Nguyên Dương Đế tử, bọn họ sẽ cộng đồng dưỡng dục bọn họ thiên tài hài tử, trở thành yêu giới nhất ân ái vợ chồng. Cho nên nàng sẽ không cấp Thất Diệu Đế tử cơ hội. Nàng muốn cho hắn biết, trên đời này không có thuốc hối hận ăn, là hắn không quý trọng chính mình, mới có hôm nay. Ta tưởng các ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải tới phá hư các ngươi hôn sự. Thất Diệu Đế tử đối với Văn Nhân San cùng Nguyên Dương Đế tử lạnh giọng nói. Tiếp theo hắn quay đầu thấy Thiên Tinh Tiên Đế nói. Tiên Đế! Ngài lần trước hòa giải San tiểu thư giải trừ hôn ước sau muốn bồi thường ta, ta tưởng mạo muội đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Thiên Tinh Tiên Đế đạm thanh nói. Ta muốn một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản. Thất Diệu Đế tử nói. Cái gì? Không được. Văn Nhân San hô lớn, Thâm Uyên Ngọc Giản là ta cùng Nguyên Dương ca ca, dựa vào cái gì cho ngươi? Nguyên Dương đế tử cũng lạnh giọng nói, Thất Diệu đế tử, Thâm Uyên Ngọc Giản là San Nhi của hồi môn, ngươi không có cơ hội cũng không có tư cách được đến Thâm Uyên Ngọc Giản. Hắn làm này hết thể nỗ lực, đều là vì một quả Thâm Uyên Ngọc Giản, sao có thể sẽ làm Thất Diệu đế tử phân đi một quả Thâm Uyên Ngọc Giản? Ta chỉ là muốn thuộc về ta hợp lý bồi thường thôi. Thất Diệu đế tử đạm nhiên nói, các ngươi lén như thế nào, ta không muốn làm ra đánh giá, nhưng ta thanh danh thượng đã chịu tổn hại, các ngươi hẳn là có điều bồi thường. Ta nói, ta chỉ cần một quả Thâm Uyên Ngọc Giản. Ngươi đánh giám. Thâm Uyên Ngọc Giản là của ta. T. Văn Nhân San một bên mắng, một bên đột nhiên bưng kín bụng, nàng bụng ở trướng đại, nàng càng tức giận, tinh huyết sói mòn đến liền càng nhanh, thai nhi liền lớn lên càng lớn. Mộ Vô Song mím môi, ngăn chặn đáy mắt ý cười. Nàng liền biết, Hoàng Thúc đột nhiên lên sân khấu, khẳng định không phải vì một quả nho nhỏ Thâm Uyên Ngọc Giản, hắn sớm đã có Thâm Uyên Ngọc Giản. Nguyên lai hắn là vì chọc giận Văn Nhân San. Xem Văn Nhân San trong bụng thai động bộ dáng, phảng phất ngay sau đó là có thể sinh hạ tới giống nhau. A, đau quá a. Nguyên Dương ca ca, mau cứu ta. Văn Nhân San nâng bụng, có chút không đứng được chân. Nguyên Dương đế tử không rảnh lo Thất Diệu đế tử, vội vàng đem nàng đỡ. Chu thị cũng đuổi lại đây, cầm một phen ghế rửa cấp Văn Nhân San ngồi trên. Ta giống như muốn sinh. Đau quá a. A. Văn Nhân San thống khổ hô. Nhanh lên đem San Nhi đỡ vào nhà đi. Ba mụ có tới không? Chu thị vội vàng hô, một bên giúp nữ nhi lau trên đầu mồ hôi lạnh. Nguyên Dương đế tử đang muốn đem Văn Nhân San chặn ngang bế lên tới, liền nghe thấy nàng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. A. Sinh. Muốn sinh ra tới. Cùng lúc đó, mọi người chỉ nhìn thấy, Văn Nhân San trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít, tiêu kiều nộn khuôn mặt, ở một cái chớp mắt chi gian, mất đi co giãn, trở nên giả cả xấu xí. Chương 862 nó đáng chết. A. Ở đây không ít nữ tử ở nhìn đến Văn Nhân San đột nhiên biến lao biến xấu mặt khi, đều theo bản năng thét chói tai ra tiếng. Trời ạ. San tiểu thư như thế nào lập tức trở nên khó coi như vậy? Kia trương nguyên bản kiều nộn khuôn mặt phảng phất trong nháy mắt khô quắt đi xuống giống nhau, da thịt cũng trở nên khô khô ba ba, đầu tóc hoa dâm khô ráo, cả người giống như gầy một vòng lớn. Văn Nhân San nghe được tiếng thét chói tai ngay sau đó, liền thấy được nàng chính mình nâng bụng tay giống phát làm quỷ chảo, khô quắt đến như là trên xương cốt mặt chỉ mang theo một chút da, nàng trong lòng nhảy dựng, sau đó thấy được bên người Nguyên Dương đế tử khiếp sợ chung mang theo ghét bỏ thần sắc. Nàng vội vàng sờ hướng chính mình mặt, khô khốc nhăn ba xúc cảm so mấy ngày trước càng thêm nghiêm trọng, nàng thét to. Không. Sẽ không. Đại bá. Mau cứu cứu San Nhi. San Nhi không nghĩ biến thành như vậy. Nàng đem sở hữu hy vọng toàn ký thác ở Thiên Tinh Tiên Đế trên người, hiện tại chỉ có Thiên Tinh Tiên Đế mới có thể cứu nàng. Nhất định là nàng bụng hải tử hấp thu nàng tinh khí, nàng không nghĩ như vậy, nàng tình nguyện giết đứa nhỏ này, cũng không muốn trở nên giống lao thái bà giống nhau xấu xí. Nàng là đại bá sùng ái nhất hậu bối, đại bá tự mình lại đây cho nàng chủ tịch hôn lễ, chính là bởi vì coi trọng nàng yêu thích nàng, hắn nhất định sẽ cứu nàng. Đại bá! Cứu ta! Cứu cứu San Nhi! Tiên đế, ngài cứu cứu San Nhi đi! Đứa nhỏ này không thể muốn! Chu thị bùn quỳ xuống đất, cầu xin Thiên Tinh Tiên Đế. Nàng trượng phu Văn Nhân Lễ lại còn ngồi ở cao đường phía trên, nhìn chính mình nữ nhi như vậy thảm trạng, vẫn như cũ một bộ thờ ơ bộ dáng. Văn Nhân Lễ bên trái chính là Thiên Tinh Tiên Đế. Lúc này tất cả mọi người có thể thấy được, Văn Nhân San trong bụng phảng phất có một đoàn hắc khí, đang không ngừng hút phệ Văn Nhân San tinh khí. Văn Nhân San toàn thân cơ hồ chỉ còn lại có bộ xương, trên người tu vi cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hạ hàng. Người nhát gan đều trốn đến đám người mặt sau đi, lúc này không ai cho rằng Văn Nhân San trong bụng là cái gì thiên thần chuyển thế, lớn như vậy một đoàn hắc khí, rõ ràng chính là điểm xấu quái vật. Khó trách hơn nửa tháng, Văn Nhân San bụng liền trở nên lớn như vậy, là cái này quái vật ở cắn nuốt Văn Nhân San tinh khí huyết khí ở trưởng thành. Nguyên lai là hoài cái quái vật, ta còn tưởng rằng thật là cái bảo bối đâu. Trưởng công chúa Văn Nhân Lang Nguyễn cười lạnh nói. Nhị công chúa Văn Nhân Lang Yên cũng vui sướng khi người gặp hòa nói. San Nhi muội muội thật là đáng thương nột, cư nhiên hoài cái quái vật, lại làm này quái vật hút đi xuống, San Nhi muội muội không sống được bao lâu a. Chính là nhìn dáng vẻ, giống như không ai nguyện ý cứu San Nhi muội muội đâu. Phụ thân không ra tay, ai dám ra tay? A, đau quá. Văn Nhân San bắt lấy bụng, đau thanh hô to, nàng bụng càng lúc càng lớn, cùng nàng khô quắt thân thể so sánh với, bụng đại đến thậm chí có chút dị dạng, nàng chính mình đều có thể thấy trong bụng một đại đoàn hắc khí. Nguyên Dương ca ca, cứu ta. Con của chúng ta không nên sinh ra, ngươi nhanh lên giết hắn. Văn Nhân San hướng tới Nguyên Dương đế tử hô lớn. Nguyên Dương đế tử có chút do dự, hắn không xác định Văn Nhân San trong bụng loại có phải hay không hắn, nhưng là hắn hôm nay cùng Văn Nhân San thành thân, cho nên đứa nhỏ này liền tính không phải hắn cũng là của hắn, hắn không thể có một cái quái vật hài tử, cái này quái vật không thể lưu lại. Tư cập này, trên tay hắn xuất hiện một chi màu bạc trường mâu, hung hăng chiều Văn Nhân San bụng đâm tới. Keng! Liên ở trường mâu sắp đâm vào Văn Nhân San trên bụng thời điểm, Thiên Tinh Tiên Đế ngón tay bắn ra, Nguyên Dương Đế tử tiên khí trường mâu theo tiếng mà đoạn. Tiên Đế! Đứa nhỏ này sẽ hại chết San Nhi. Nó không thể lưu. Nguyên Dương Đế tử vội vàng nói, một bộ quan tâm để ý Văn Nhân San bộ dáng. Tiên Đế mặt vô biểu tình nói, hai tử là ngươi cùng San Nhi cốt đủ, các ngươi hai người đều là khí vận giả, nó sinh ra là lúc, tất không khí hội nghị khởi vân dũng. Thiên điệu biến sắc, tập hai người các ngươi chi sở trường, trợ bản đế thống nhất tiên giới. Nguyên Dương đế tử mày hung hăng ninh khởi, hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, tiên đế lời này trung phảng phất có chuyện, tiên đế rốt cuộc là có ý tứ gì. Không chỉ có hắn khó hiểu, ở đây rất nhiều người đều rất là khó hiểu, Văn Nhân San trong bụng là cái quái vật, tiên đế ý tứ là muốn cho Văn Nhân San đem cái này quái vật sinh hạ tới. Đây chính là một đại gièm pha A. Đường đường tiên đế thân chất nữ, như thế nào có thể sinh hạ tới một cái quái vật? Tiên đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Còn dễ ngửi người San trong bụng hài tử không phải ngươi, bằng không liền suối quậy. Văn Nhân Lăng Yên nhỏ giọng đối bên người La Hầu đế tử nói. La Hầu đế tử gật đầu, trong lòng rất là may mắn, xem Văn Nhân San cái dạng này, chỉ sợ là sống không lâu, cũng không biết bên trong rốt cuộc hoài cái gì quái vật, may mắn hắn không phải quái vật cha. Nguyên Dương đế tử cũng là xứng đáng, về sau chính là quái vật cha, sau này không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Không, ta không cần sinh hạ tới. Nó đáng chết. Văn Nhân San khiếp sợ với đại bá thế nhưng không cứu nàng sự thật bên trong, tức khắc điên cuồng hô lớn, bỗng nhiên hội tụ huyền linh chi lực một cái tát vô vào nàng chính mình trên bụng. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người ở ngoài một màn đã xảy ra, Văn Nhân San dùng hết toàn lực này một cái tát. Không chỉ có không có đánh chết nàng trong bụng quái vật, ngược lại có một đoàn hắc khí từ nàng trong bụng chui ra tới, chui vào tay nàng trưởng phía trên. A, kia đoàn hắc khí thế nhưng mang theo khủng bố ăn mòn lực lượng, Văn Nhân San bàn tay đều ở trong nháy mắt bị hắc khí hòa tan rớt, hoặc là, cũng có thể nói, là hắc khí ăn luôn tay nàng trưởng. Văn Nhân San thống khổ hô to, may mắn hắc khí chỉ dung rớt nàng một bàn tay liền không có lại hướng lên trên, nếu không... Nàng cả người đều có thể bị này hắc khí dung rớt. Mọi người kinh hãi muốn chết. Này hắc khí trung phảng phất mang theo một loại cổ quái tà ác lực lượng, nếu là dính bám vào ở đây mỗi người trên người, chỉ sợ quẳng cũng quẳng không ra này khủng bố hắc khí. Này hắc khí khó có thể nhìn thấu, giống như có thể trực tiếp cắn nuốt người công lực, tăng trưởng ở chính mình trên người, đây mới là đại gia nhất sợ hãi sự tình. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng? Mộ Vô Song nhìn thoáng qua nữ nhi, thấy nàng hứng thú bừng bừng, không thấy chút nào sợ hãi chi sắc, liền yên tâm, nàng còn sợ dọa đến tiểu Nhu Nhi, nhìn dáng vẻ, nàng cùng nàng ca ca giống nhau, từ nhỏ chính là lá gan đại. Trung quanh không ít so tiểu Nhu Nhi còn đại hải tử đều đã sợ tới mức phát run lên, còn có đã bị dọa khóc, này cha mẹ lo lắng sẽ chọc giận tiên đế đám người. Trực tiếp đem kia dọa khóc tiểu hài tử bạo lực đánh hôn mê. Nguyên Dương đế tử vốn dĩ ly Văn Nhân San gần nhất, nhưng nhìn đến hắc khí cắn nuốt Văn Nhân San bàn tay lúc sau, hắn đã rời khỏi 4-5 bước ở ngoài, trong mắt hiện lên hối hận chi sắc. Thâm Uyên Ngọc Giản có thể hay không lấy được đến khắc nói, hiện tại còn chọc phải một thân canh, mấu chốt nhất chính là, hắn không biết tiên đế rốt cuộc là cái gì tính toán, hắn lo lắng liền hắn cũng bị trở thành tiên đế quân cờ. Tiên đế liền thân sinh chất nữ đều không cứu, hắn một cái mất đi bản mạng thần khí đế tử, có phải hay không ở Thiên Tinh tiên đế trong mắt, sớm đã bất đồng ngày xưa. Chương 863 cuối cùng tướng mạo. Một hồi vô cùng náo nhiệt hôn lễ, không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Văn nhân San thống khổ tê tiếng la vang vọng toàn bộ văn nhân gia tộc. Tiên đế, lao ra, cứu cứu San Nhi đi. Các ngươi lại không ra tay, San Nhi liền thật sự không sống nổi. Mắt thấy văn nhân San trên người sinh khí càng ngày càng ít, trong bụng kia đoàn hắc khí năng lượng càng lúc càng lớn, Chu thị quỳ gối văn nhân lễ cùng thiên tinh tiên đế trước mặt, khóc cầu đạo. Thiên tinh tiên đế liếc nàng liếc mắt một cái, không vui nhìn về phía văn nhân lễ. Người tới, đem Chu thị kéo xuống đi. Văn nhân lễ lạnh giọng phân phó nói. Lâm thị cùng Lâm thị phu quân văn nhân Diên lập tức tiến lên, cùng Chu thị nói câu phu nhân xin lỗi, mới đưa nảy mê đi kéo đi xuống. Chu thị bị kéo đi, cũng chỉ dư lại văn nhân San thê lương kêu thảm thiết, nàng bụng ở bắn ra, phảng phất có thứ gì muốn trực tiếp xé rách nàng cái bụng chui ra tới giống nhau. Một màn này làm không ít người cũng không dám xem đi xuống, sợ ngay sau đó liền sẽ huyết tinh cảnh tượng. Thiên tinh tiên đế cùng văn nhân lễ ngồi ở cao đường phía trên, bất động như chung, phảng phất ở thống khổ tê kêu không phải bọn họ thân sinh chất nữ nữ nhi giống nhau, máu lạnh đến lệnh người run sợ nông nỗi. Văn nhân Lang Nguyễn cùng văn nhân Lang Yên vốn đang rất vui sướng khi người gặp họa, có thể nhìn đến văn nhân San xẻ ra chuyện, các nàng trong lòng cảm thấy giải hận, nhưng là nhìn đến thiên tinh tiên đế máu lạnh bộ dáng, các nàng có loại trái tim băng giá cảm giác, năm đó, phụ thân chính là như vậy đối đãi các nàng, vô luận các nàng như thế nào khóc cầu, hắn tựa như bây giờ, máu lạnh như là ở bên xem người xa lạ giống nhau. Các nàng cảm thấy, văn nhân San trong bụng cái này quái vật, chỉ sợ bị phụ thân coi trọng, nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không nói ra kia phiên lời nói, sẽ không ngăn cản Nguyên Dương đế tử thương tổn văn nhân San trong bụng quái vật. Cứu ta! Cứu cứu ta! Văn nhân San thanh âm đều kêu đến nghẹn ngào, vẫn như cũ không có người cứu nàng. Thân thể của nàng cơ hồ chỉ còn lại có một cái khung xương, hỷ phục có vẻ khoan rộng thùng thình tùng, chỉ có cái kia bụng, đại đến cực kỳ, đại đến đáng sợ, giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Văn nhân San đảo qua thờ ơ tiên đế cùng nàng thân sinh phụ thân, trong mắt hiện lên thật sâu hận ý. Các ngươi không cứu ta, ta muốn các ngươi toàn bộ hối hận. Cửu thiên tà Phật, tín nữ văn nhân San lấy tánh mạng vì dẫn, nguyền rủa ta trong bụng quái vật chết không có chỗ chôn. Văn nhân San nghiến răng nghiến lợi lập hạ nguyền rủa. Hôn trướng. Thiên tinh tiên đế đột nhiên đứng lên, nhưng là đã không còn kịp rồi, bầu trời tiếng sấm kia chớp chợt lóe mà qua, nguyền rủa đã có hiệu lực. Mộ Vô Song trên mặt hiện lên kinh ngạc, văn nhân San thế nhưng thờ phụng tà Phật, nguyên rủa có thể lập tức có hiệu lực, thuyết minh nàng đã sớm là tà Phật tín đồ. Văn nhân San cười ha ha, đại bá, ngươi không cứu ta, cũng mơ tưởng lợi dụng ta. Nhưng nàng tiếng cười vừa mới vừa dứt, nàng bụng đột nhiên phát ra xé rách tiếng vang, nàng thống khổ kêu thảm thiết, nằm ngã xuống đất, mọi người chỉ nhìn thấy, nàng cao ngất trên bụng. Màu đỏ rực hỉ phục bị từ nàng trong bụng dò ra tới đồ vật xé mở, ngay sau đó, một cái dính đầy máu tươi đầu từ văn nhân San trong bụng chui ra tới. Quái vật! Nhìn đến cái này đầu thời điểm, có người kinh thanh hô. Chỉ thấy cái này đầu, căn bản không phải trẻ con đầu, xám xịt đoàn bao, lại đại lại viên, đôi mắt đại như ngưu mắt, ngoài miệng có nhọn nhọn răng nanh, trên đầu còn có một đôi lỗ thai. Là lão thử! Có người che miệng kinh hô. Này chui ra tới, rõ ràng chính là lao thử đầu. Văn nhân San thế nhưng thật sự hoài một toa lao thử sao? Mọi người khiếp sợ thầm nghĩ. Không đúng. Không phải lao thử. Là con rơi. Đúng lúc này, một đôi màu xám cánh phá bụng mà ra, mọi người hô, đây là một con rơi. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía La Hầu Đế Tử. La Hầu Đế Tử chính là con rơi yêu a. Văn nhân San trong bụng loại. Căn bản không phải Nguyên Dương đế tử, mà là La Hầu đế tử. Này cũng hoang đường. Vốn dĩ mỗi người đều cho rằng văn nhân San hoài chính là Nguyên Dương đế tử hải tử, nếu không tiên đế cũng sẽ không cho bọn họ tổ chức hôn lễ, nhưng là hiện tại từ văn nhân San trong bụng chui ra tới, lại là một con rơi yêu. Hơi thở thoi thóp văn nhân San trừng lớn mắt, nàng trong bụng quái vật, là nàng cùng La Hầu đế tử kết hợp ra tới. La Hầu đế tử ngây dại. Nhị công chúa văn nhân Lang Yên cũng ngây ngẩn cả người, đầy mặt không dám tin tưởng. Nguyên Dương đế tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần này quái vật không phải hắn loại, thiên tinh tiên đế chính là tưởng tính kế, cũng coi như kế không đến trên người hắn. Mau xem, không riêng gì con rơi. này rốt cuộc là cái gì quái vật? Có người kinh hãi hô. Chỉ thấy thật lớn con rơi cánh dưới, thế nhưng là tản ra xâm hàn chi khí thật lớn màu xanh lá thân rắn, mặt trên trải rộng lạnh băng vẻ. Nguyên Dương đế tử đồng tử co chặt, sao có thể? Mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Nguyên Dương đế tử. Nguyên Dương đế tử còn không phải là xà yêu sao? Cái này quái vật, thế nhưng tập hợp Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử huyết mạch. Tại sao lại như vậy? Nay quả thực là mấy chục vạn năm tới nhất quỷ dị sự kiện. Không ai chú ý tới, Thiên Tinh Tiên Đế cau mày, như là cũng có chút ngoài ý muốn văn nhân san trong bụng quái vật, thế nhưng cùng Nguyên Dương đế tử La Hầu đế tử đều có thể nhắc lên quan hệ. Nhưng là thực mau, hắn mày liền giãn ra mở đầu, bàn tay một phách, tức khắc tất cả mọi người cảm giác mặt đất như là động đất giống nhau lay động vài cái. Tiếp theo, một cái trận pháp đột nhiên mở ra, bàng bạc huyền linh chi khí hướng tới cái này con rơi xà bộ dáng quái vật dũng đi. A. Hơi thở thoi thóp văn nhân san đột nhiên lại phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trên người nàng cuối cùng tinh huyết đều bị quái vật trên người hắc khí hút đi vào, ngay sau đó, nàng công lực tu vi cũng toàn bộ bị quái vật hút đến sạch sẽ. Ta nguyền rủa ngươi. Văn nhân san trên mặt tất cả đều là oán độc chi sắc, đáy mắt tràn đầy hận ý cùng hối hận chi sắc, nàng hảo hối hận, nàng không nên cùng Nguyên Dương đế tử La Hầu đế tử rảo thành một đoàn, nếu không nàng cũng sẽ không sinh hạ như vậy quái vật. Kết quả là, cái này quái vật còn đem nàng sở hữu tu vi tinh huyết toàn bộ hút đi. Văn nhân san nằm trên mặt đất, còn treo một hơi, quái vật giống lao thử giống nhau trong ánh mắt, chỉ có lạnh nhạt, không có đem nàng trở thành mẫu thân. Mộ Vô Song bất đồng tình văn nhân san có hôm nay, tuy rằng cùng hoàng thúc bố cục thoát không ra quan hệ, nhưng là nếu lúc trước văn nhân san ở trong yến hội không có đối nàng khởi sát tâm, hoàng thúc cũng sẽ không thay đổi chủ ý, cho nàng bày ra thảm như vậy kết cục. Hoàng thúc là hộ thê của ma, văn nhân san chết, sớm tại yến hội kia một ngày, liền định ra. Hút xong văn nhân san tinh huyết lúc sau, quái vật đột nhiên khí thế đại thịnh. Màu xám con rơi hai cánh cư nhiên bắt đầu biến thành kim sắc, ngay sau đó mọc ra lông chim. Ở ánh mắt mọi người bên trong, này một đôi con rơi cánh thế nhưng phát ra lột xác, biến thành chín chỉ kim sắc cánh. Cựu sĩ lôi bằng huyết mạch. Văn nhân lễ híp mắt đứng lên, kinh hỉ đối Thiên Tinh Tiên Đế nói, nó huyết mạch bên trong, thế nhưng thức tỉnh rồi chúng ta tổ tiên cựu sĩ lôi bằng huyết mạch. Bọn họ văn nhân gia tộc, tổ tiên huyết mạch chính là cựu sĩ lôi bằng. Nhưng là sau lại huyết mạch trở nên pha tạp, đã tìm không thấy thuần túy cửu xí lôi bằng huyết mạch, không nghĩ tới cái này quái thai hấp thu san nhi tinh huyết lúc sau, thế nhưng có cửu xí lôi bằng tướng mạo. Thiên Tinh Tiên Đế trong mắt rốt cuộc lộ ra vừa lòng chi sắc. Hảo, thức hảo, là thời điểm làm nó cắn nuốt nó phụ thân huyết mạch, bản đế rất là chờ mong nó cuối cùng tướng mạo. Chương 864 Người gạt ta. Tiên Đế, ngài đây là có ý tứ gì? Nghe được Thiên Tinh Tiên Đế nói, Nguyên Dương Đế tử đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cắn răng hỏi. Thiên Tinh Tiên Đế nói quá rõ ràng, hắn liền che giấu đều không che giấu. La Hầu Đế tử nuốt một ngụm nước miếng, cũng hướng đám người phía sau thối lui. Tiên Đế vừa rồi nói, là thời điểm làm nó cắn nuốt nó phụ thân huyết mạch, bản đế rất là chờ mong nó cuối cùng tướng mạo. Ngốc tử đều có thể nghe ra tới, hắn ý tứ là... muốn cho cái này quái vật cắn nuốt hắn cùng Nguyên Dương đế tử, tựa như vừa rồi hút phệ văn nhân san giống nhau. Văn nhân san lập tức liền phải tắt thở, chỉ treo một hơi còn chưa có chết, lúc này cho dù có thần dược, cũng không thể cho nàng tục mệnh. Hắn không muốn chết, hắn là La Hầu đế tử, tương lai có khả năng trở thành tiên đế nhân vật, không thể cứ như vậy dễ dàng bị một cái quái thai hút khô. Tiên đế, ta cùng Nguyên Dương là đế tử, là ngài trợ thủ đắc lực. Tương lai sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngài bình định tiên giới, ngài không thể làm cái này quái thai cắn nuốt chúng ta a. La Hầu đế tử la lớn. Phu thân, ngài không thể làm như vậy. La Hầu là ta vị hôn phu. Nhị công chúa Văn Nhân Lang Yên đầy mặt kinh hại đứng ra nói, nàng tới phía trước, không nghĩ tới sự tình hội diễn biến đến nước này. Nàng không nghĩ tới Văn Nhân San trong bụng loại cùng La Hầu cũng nhắc lên quan hệ, càng không nghĩ tới. Phụ thân thế nhưng tính toán vì cái này quái thai, cắn nuốt rớt Nguyên Dương cùng La Hầu hai đại đế tử. Bản đế vốn dĩ không có đem La Hầu tính nhập ở bên trong, tiên nhi, là ngươi vị hôn phu phản bội ngươi, cùng San Nhi có đầu đuôi, ngươi cũng thấy, San Nhi sinh ra tới quái thai, có hắn huyết mạch ở trong đó, nếu đã phản bội ngươi, như vậy nam nhân, không cần cũng thế. Thiên Tinh Tiên Đế đạm thanh đối Văn Nhân Lang Yên nói. Văn Nhân Lang Yên lại biết, căn bản không phải hắn nói được như vậy đường hoàng, nàng cái này phụ thân, một chút nhân tính đều không có, hắn chỉ xem ích lợi. Ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng không thèm để ý ta vị hôn phu phẩm tính như thế nào. Ngươi chỉ coi trọng chính ngươi ích lợi. Bởi vì cái này quái thai sinh ra cường đại, cho nên ngươi lựa chọn vứt bỏ La Hầu. Văn Nhân Lang Yên đoán hận nói. Ngươi lúc trước không phải thích nhất Văn Nhân San sao? Chính là ngươi vì cái này quái thai, dễ như trở bàn tay liền vứt bỏ Văn Nhân San, ở ngươi trong mắt, thân tình chính là cái giám. Bang! Một cái bàn tay, từ xa đến gần gào thét mà đến, hung hăng đánh vào Văn Nhân Lang Yên trên mặt, nàng mặt nháy mắt sưng đến giống đầu heo. Nhưng Văn Nhân Lang Yên trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo không cam lòng cùng oán hận chi sắc. Mộ Vô Song đột nhiên cảm thấy Văn Nhân Lang Yên thực đáng thương. Nàng là cái vì tình yêu mà mù quáng người, nàng vì La Hầu đế tử, công nhiên chống đối Thiên Tinh Tiên Đế, nhưng mà La Hầu đế tử lại trốn đến rất xa, không có ngăn ở nàng trước mặt, thế nàng ngăn trở này một cái tát. Nàng căn bản không biết, La Hầu đế tử chỉ là ở lợi dụng nàng, nàng cho rằng nàng cùng La Hầu đế tử thiệt tình yêu nhau, kết quả là, bất quá là một hồi nói dối mà thôi. Nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Văn Nhân Lang Yên nhân phẩm không được lại là thật chủ y, nàng cùng La Hầu đế tử làm ra tới huyền tinh cao hại như vậy nhiều vô tội chỉ đồng điểm này, liền đủ để chứng minh nàng hư. Mộ Vô Song chỉ là đáng thương nàng xuẩn. La Hầu, ngươi trốn không thoát đâu, bản đế đã tại nơi đây bày ra trận pháp, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, trận pháp cũng sẽ đem ngươi tinh huyết hút sạch sẽ. Thiên Tinh Tiên Đế lạnh giọng đối muốn chạy trốn La Hầu nói. Hắn chính là không tự mình ra tay. La Hầu cũng là tử lộ một cái. Phụ thân, ngài không thể làm như vậy. Cái này quái thai cường đại nữa, cũng chỉ là quái thai, cùng Nguyên Dương cùng La Hầu căn bản không đến so. Văn Nhân Lang Nguyễn thấy Thiên Tinh Tiên Đế tâm ý đã quyết, vội vàng ra tiếng nói, phụ thân, cầu xin ngươi, buông tha bọn họ đi, quái thai đã cắn nuốt San Nhi mội mội tu vi cùng huyết mạch, đã đủ cường đại rồi. Huyền Nhi, liền ngươi cũng muốn ngăn trở vi phụ. Ngươi đừng quên. Ngươi lúc trước chính mình nói ngươi đối Nguyên Dương không có một chút ít cảm tình, vi phụ không hy vọng ngươi lừa gạt vi phụ. Thiên Tinh Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía Văn Nhân Lang Uyển. Nữ nhi cũng là vì đại cục suy nghĩ. Văn Nhân Lang Uyển nói. Vậy ngươi hôm nay ăn mặc đỏ thâm áo cưới mà đến, ra sao dụng ý? Uyển nhi, vi phụ nhẫn mại là có hạn độ, vi phụ ghét nhất các ngươi ngỗ nghịch vi phụ. Thiên Tinh Tiên Đế cuối cùng thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm uy hiếp chi ý. Văn Nhân Lang Nguyễn cúi đầu, che giấu đáy mắt toán hận. Nàng so Văn Nhân Lang Yên muốn lý tính rất nhiều, hơn nữa nàng còn có một cái nhi tử, nàng không thể vì Nguyên Dương, đem chính mình cũng bồi đi vào. Nguyên Dương, đời này là ta phụ ngươi, kiếp sau, ta trả lại cho ngươi. Nàng quay đầu tới, chiếu Nguyên Dương đế tử nói. Nguyên Dương đế tử liền ở nàng bên cạnh cách đó không xa, nghe vậy, hắn ấy mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, đột nhiên vọt qua đi, một phen bóp chặt Văn Nhân Lang Nguyễn yết hầu. Tiên đế, ngươi thả ta đi, cũng phá hư trận pháp, bằng không ta hiện tại liền giết chết trưởng công chúa, làm nàng cho ta đương đệm lưng. Nguyên Dương đế tử âm ngon nói, trên tay dùng sức, làm Văn Nhân Lang Nguyễn liền hô hấp đều cực không thông thuận. Bọn họ bực này cảnh giới, chính là không hô hấp cũng không chết được, nhưng là Nguyên Dương đế tử trên tay mang theo sắc bén sắc ý. Phảng phất chỉ cần tiên đế không đồng ý, hắn lập tức liền sẽ giết chết nàng. Văn Nhân Lang Nguyễn không thể tin tưởng ngửa đầu nhìn Nguyên Dương đế tử. Giờ này khắc này, nàng chỉ ở hắn trong ánh mắt thấy được điên cuồng hận ý. Cái gì ái mộ, cái gì ôn nhu, căn bản nhìn không tới một chút ít. Nguyên Dương, ngươi gạt ta. Nàng lại xuẩn, cũng minh bạch lại đây. Nguyên Dương đế tử căn bản không yêu nàng. Hắn sở làm hết thảy đều là vì lừa bịp nàng. Huyền Nhi, ngươi hiện tại hẳn là thấy rõ Nguyên Dương gương mặt thật đi. Thiên Tinh Tiên Đế trên cao nhìn xuống cười lạnh nói. Phụ thân, ta, câm mồm. Nguyên Dương Đế tử hạ trọng lực, thiếu chút nữa vặn gãy Văn Nhân Lang Nguyễn cổ, cũng đối Tiên Đế quát. Nhanh lên thả ta đi. Bằng không ngươi đại nữ nhi lập tức liền sẽ chết ở tay của ta. Thiên Tinh Tiên Đế trên mặt không thấy nửa điểm nôn nóng, phảng phất phải bị giết chết người không phải hắn thân sinh nữ nhi giống nhau. Thấy không có. Đây là Thiên Tinh Tiên Đế. Máu lạnh ích kỷ vô tình. Liền chính mình thân sinh nữ nhi tánh mạng đều không bỏ ở trong mắt. Nguyên Dương Đế tử trào phúng nói. Nhưng vào lúc này, trận pháp đột nhiên chuyển động lên, ngay sau đó, trong sân cái kia quái thai chiều hắn hộp ra một đoàn hắc khí. A! Hắc khí rơi xuống Nguyên Dương đế tử trên tay, hắn tay nháy mắt bị hòa tan rớt, văn nhân Lang Nguyễn vội vàng chạy ra tới, quay đầu lại liền thấy Nguyên Dương đế tử cả người đã bị hắc khí bao phủ. Kia quái thai gào giống một tiếng, đáy mắt toát ra tham lam lãnh quang, tiến lên đi, một ngụm liền cắn hạ Nguyên Dương đế tử một cái tay khác. Răng rắc răng rắc. Đây là nó dùng hàm răng nhai xương cốt thanh âm, nghe được mọi người ra đầu tê dại. Nguyên Dương đế tử còn ở hắc khí trung kêu thảm thiết, khởi động trận pháp làm hắn tinh huyết nhanh chóng sói mòn, nhưng trận pháp hấp thu tinh huyết đều theo nồng đậm huyền linh chi khí chảy vào quái thai trong thân thể, làm quái thai càng cường đại hơn. Chương 865 phụ thân tốt nhất an. Các tân khách kinh hãi sợ hãi, Nguyên Dương đế tử kia thê lương tiếng kêu thảm thiết thật giống như vô khổng bất nhập chui vào mỗi người lỗ thai, tưởng ngăn cách đều ngăn cách không được. Hắc khí chung, mọi người thấy không rõ Nguyên Dương đế tử thảm trạng, lại có thể thấy hắc khí ở ngoài, ba lượng hạ gặm cắn rứt Nguyên Dương đế tử một bàn tay cái kia quái vật hung tàn bộ dáng. Kia chính là đường đường yêu giới tam đại đế tử chi nhất Nguyên Dương đế tử, mà không phải tùy tiện một cái vô danh tiểu tốt. Liền tiên vương cảnh đỉnh Nguyên Dương đế tử đều như vậy dễ dàng bị này quái thai hút tinh huyết, huống chi bọn họ, nếu là tiên đế muốn bắt bọn họ chăn nuôi cái này quái thai, bọn họ liền trốn đều không có địa phương trốn. Càng khẩn trương sợ hãi muốn thuộc La Hầu đế tử không thể nghi ngờ, hắn biết không trô nhưng trốn, liền trốn đến văn nhân Lăng Yên phía sau. Nhưng văn nhân Lăng Yên thông qua vừa rồi Nguyên Dương đế tử lấy văn nhân Lăng Nguyễn uy hiếp phụ thân chuyện này thượng, đột nhiên ý thức được, La Hầu đế tử có thể hay không cũng là lừa gạt nàng. La Hầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thiệt tình yêu ta? Văn nhân Lăng Yên nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. La Hầu đế tử không biết nữ nhân lý tính lên có như vậy đáng sợ, này đều khi nào, hắn đều phải đã chết, nàng thế nhưng hỏi hắn yêu không yêu nàng. Yên nhi, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không hiểu biết sao. Cứ việc vừa rồi thiên tinh tiên đế ở Nguyên Dương đế tử uy hiếp trưởng công chúa mặt trên, biểu hiện thật sự vô tình, nhưng là La Hầu đế tử không muốn từ bỏ một tia sinh tồn cơ hội, cho nên hắn như vậy trả lời văn nhân Lăng Yên. Thật vậy chăng? Ta liền biết, ngươi cùng Nguyên Dương đế tử là bất đồng. Văn nhân Lăng Yên cao hứng nói, nếu ngươi ta thiệt tình yêu nhau, La Hầu, ta nguyện ý bồi ngươi cùng đi chết. La Hầu đế tử trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ nói mặc kệ như thế nào cũng sẽ không làm tiên đế thương tổn hắn, không nghĩ tới nói lại là nguyện ý bồi hắn cùng đi chết. Đi con mẹ ngươi xú đàn bà. Lao tử mới không muốn cùng ngươi cái này lão nương nhóm cùng nhau tuấn tình. La Hầu đế tử không chỉ có không cảm động, ngược lại ở trong lòng mắng. Văn nhân Lang Yên cho rằng La Hầu đế tử quá chấn kinh rồi, thế cho nên nói không ra lời, nàng dùng ngón tay đè lại hắn miệng, nói. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, La Hầu, ta biết ngươi không nghĩ ta chết, chính là nếu không có ngươi, ta tồn tại cũng không có ý nghĩa, cùng với chúng ta âm dương chia lịa, làm khổ mệnh nguyên ương, chi bằng cùng nhau tuấn tình, kiếp sau còn ở bên nhau. La Hầu đế tử nhìn thoáng qua tự mình say mê văn nhân Lăng Yên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên tinh tiên đế, thiên tinh tiên đế lúc này chính híp mắt nhìn qua, đáy mắt phảng phất mang theo một loại cái gì đều ở trong lòng bàn tay trầm tĩnh cùng hiểu rõ. Hắn trong lòng cười lạnh, tiên đế khẳng định không nghĩ văn nhân Lăng Yên chết, bởi vì văn nhân Lăng Yên cùng văn nhân Lăng Nguyễn hai cái nữ nhi là hắn cùng thế lực khác liên hôn công cụ. Lúc trước tiên đế cấp văn nhân Lăng Nguyễn định ra chính là Tô gia đế tử, cũng đúng là thiên sát lao tổ một cái từng chắc trai, chính là vì mượn sức Tô gia. Hiện tại mặc dù là hắn cùng Nguyên Dương đế tử đều đã chết, còn có tiếp theo cái đế tử, còn có thể cùng ma giới cùng đại hạ hoàng tộc cùng mặt khác đại gia tộc liên hôn. Thiên tinh tiên đế sẽ không lo lắng hắn nữ nhi đính hôn không được người. Tiên đế vừa rồi khẳng định nghe được văn nhân Lăng Yên này một phen lời nói, hắn thờ ơ, là bởi vì hắn là tiên đế, cường đại vô địch, có thể dễ như trở bàn tay cứu văn nhân Lăng Yên. La Hầu đế tử nhìn về phía văn nhân Lăng Yên, vuốt nàng tóc nói, tiên nhi, ngươi không thể chết được, ngươi phải hảo hảo tồn tại, ngươi tồn tại, ta mới có thể an tâm. Ta sau khi chết, sẽ đi chuyển thế đầu thai chờ ngươi. Một đời đợi không được, ta chờ ngươi hai đời đợi không được, ta chờ ngươi tam thế, bốn thế, 100 thế, một ngày nào đó ta sẽ chờ đến ngươi. Văn nhân Lăng Yên cảm động đến rơi lệ đầy mặt, nhào vào trong lòng ngực hắn, lắc đầu nói, không, ta muốn cùng ngươi cùng chết. Ta đương đủ rồi cái này phá yêu giới công chúa, ta không bao giờ phải có người khống chế ta hôn sự, kiếp sau, chúng ta cũng muốn ở bên nhau. Không. Yên nhi, ngươi không cần ngu như vậy, hơn nữa tiên đế cũng sẽ không làm ngươi làm loại này việc ngốc, ta lo lắng ngươi đã chịu tiên đế xử phạt, ngươi không cần lại có ý nghĩ như vậy hảo sao. Văn nhân Lăng Yên quay đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm thiên tinh tiên đế, cắn răng hận nói, hắn khống chế không được ta, La Hầu, ngươi ở hoàng tuyển trên đường chờ ta. Nàng biết nàng phụ thân thiên tinh tiên đế sẽ không làm nàng chết, chính là nàng chỉ cần một lòng tìm chết, không có khả năng không chết được. La Hầu đế tử ở trong lòng cười lạnh, thực hảo, hắn chết cũng có thể kéo cái đệm lưng. Mộ Vô Song đem một màn này thu vào đáy mắt hiện lên phức tạp chi sắc, nhân tính chính là như vậy phức tạp. Văn nhân Lăng Yên cũng là cái xuẩn, liền một người rốt cuộc yêu không yêu nàng đều nhìn không ra tới. Bất quá chết có lẽ đối văn nhân Lăng Yên là cái giải thoát, là nàng có thể thoát khỏi thiên tinh tiên đế khống chế duy nhất biện pháp. Nàng nếu là còn sống, nói không chừng lại sẽ xuất hiện cái thứ hai La Hầu đế tử người như vậy, cũng hoặc là thiên tinh tiên đế sẽ đem nàng đưa đến ma giới liên hôn, củng cố cùng Bắc Huyền tiên đế quan hệ. A, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Như là từ Nguyên Dương đế tử thần hồn bên trong phát ra tới giống nhau, ngay sau đó, kia đoàn xương đen tan đi, Nguyên Dương đế tử ngã xuống trên mặt đất, hắn bàng bạc sinh cơ chỉ còn lại có ít ỏi vài tia, cả người cùng văn nhân san giống nhau khô quát, trên đầu trương dương tóc đỏ đều biến thành khô khốc đầu bạc, trên người đã không có dư thừa huyết nhục, chỉ còn lại có nhăn rún gió ra dán ở khung xương thượng. Mà cái kia quái thai nửa người dưới thân rắn càng thêm thô tráng. Vậy tản mát ra xâm hàn khủng bố cảm giác, nhưng vào lúc này, đầu của nó thượng thế nhưng mọc ra một con kim sắc sừng. Hóa xà thành dao. Tiên đế đồng tử phóng đại, kinh hỉ nói. Thật tốt quá. Nó thế nhưng cũng thức tỉnh Nguyên Dương huyết mạch chỗ sâu trong thuần túy nhất huyết mạch, nhất cử biến thành nửa dao. Văn nhân lễ có chút kích động đối thiên tinh tiên đế nói. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn động đồng thời, cảm thấy cực hạn sợ hãi. Cái này quái thai lại cường đại rồi. Nó hoàn toàn cắn nuốt Nguyên Dương đế tử trên người toàn bộ tinh hoa, giống như là cắn nuốt văn nhân san một cái bộ dáng. Như vậy khí phách hăng hái đế tử, hiện tại giống cái lao nhân giống nhau nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người dám tin tưởng đây là Nguyên Dương đế tử. Cái này quái thai cường đại thả quỷ dị, không có ai có thể đủ trực tiếp hấp thu người khác tu vi vì mình dùng. Chính là nó lại có thể. Cái tiếp theo, nên đến phiên La Hầu. Tiên đế hít mắt, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, bản đế đột nhiên thực chờ mong, nó cuối cùng có thể lột sắc thành bộ răng gì. Đừng cử động hắn. Phụ thân, ngươi nếu là thương tổn nàng, liền từ thân thể của ta thượng bước qua đi. Văn nhân Lăng Yên vì La Hầu đế tử làm cuối cùng dãy rủa, nhưng cũng là phí công. Quái thai đã theo dõi La Hầu đế tử. La Hầu đế tử là nó phụ thân chi nhất, cũng là nó mỹ vị nhất đồ ăn. Quái thai hé miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, phát ra một loại lão thử giống nhau chi chi thanh, nhưng là so lão thử thanh âm càng thêm chói tai. Rất nhiều tu vi không cao người màng thai đều phá, ra bên ngoài giật huyết, loại này thanh âm lệnh đầu người hôn nao trướng. Mộ Vô Song kinh ngạc không thôi, cái này quái thai tu vi, thế nhưng gần tiên tôn. Chẳng qua là tùy ý phát ra tới thanh âm. Đều có như vậy khủng bố uy lực. Nếu là chờ nó cắn nuốt La Hầu đế tử, chẳng phải là có thể thêm khủng bố. Quái vật! Không cần lại đây! La Hầu đế tử hô lớn. Chi chi! Phụ thân tốt nhất an! Quái vật trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng quỷ dị hung quang. Chương 866 Nguyền rủa cấm thuật. Không cần lại đây! Ta không phải ngươi cái này quái vật phụ thân. Ngươi đi cắn nuốt người khác. Nghe được quái thai kia quỷ dị thanh âm, La Hầu đế tử kinh hãi muốn chết la lớn. Hắn cảm thấy một loại huyết mạch bên trong lôi kéo, cái này quái thai, là hắn loại. Chính là hắn không nghĩ thừa nhận, hắn sẽ có như vậy tà ác quái dị loại. Nhưng mà lúc trước hắn vì làm văn nhân san hoài thượng hắn loại khi, mỗi lần đều sẽ dùng tới cấm dược. Chính là cái loại này 10 thành 10 có thể làm nữ nhân mang thai, nhưng là sẽ làm nữ nhân khó sinh mà chết hổ lang chi dược. Hắn chỉ nghĩ được đến Thâm Uyên Ngọc Giản, không nghĩ cưới văn nhân san, này dược là văn nhân Lăng Yên cho hắn, hắn dứt khoát liền dùng thượng. Nhưng hắn ngay từ đầu sao có thể biết, Nguyên Dương đế tử ước chừng cũng dùng tương đồng dược, dẫn tới văn nhân san hoài loại không chỉ có hắn huyết mạch, còn có Nguyên Dương đế tử huyết mạch, cuối cùng biến thành như vậy một cái quái thai. Hắn cảm thấy, nhất định là Nguyên Dương đế tử còn dùng cái gì cấm thuật, mới làm văn nhân san bụng lớn lên nhanh như vậy, chính là Nguyên Dương đế tử cùng văn nhân san giống nhau, đã hơi thở thoi thoát, cái này đáp án, hắn vĩnh viễn đều không thể đã biết. Nguyên Dương đế tử đã chết liền tính, còn liên lụy hắn, vừa nhìn thấy cái này trưởng con rơi thân thể giao long nửa người dưới, còn có cửu xí lôi bằng cánh quái thai, hắn liền cả người phát mao. La Hầu đế tử toàn thân tựa như định trụ giống nhau, một đoàn xương đen bị quái vật nổ ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, động cũng không thể động, hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp, trên người tinh huyết phảng phất muốn tự động hướng tới xương đen chui ra đi giống nhau, thật lớn sợ hãi quay quanh ở hắn trái tim. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì cái gì có thể trực tiếp hút đi hắn tinh huyết? Hắn tu vi cũng giống như bị xương đen hút đi, sau đó chuyển hóa vì quái vật tu vi. A, cùng lúc đó, thật lớn thống khổ truyền tới hắn toàn thân, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nguyên Dương đế tử sẽ kêu đến như vậy thảm. Tinh huyết tinh khí, là một cái tu sĩ tu luyện chi bổn, lại bị quái vật sinh sôi hút đi, loại cảm giác này thật giống như vạn trùng phệ tâm chui vào cốt thủy, tâm mạch đứt từng khúc, làm hắn đau đớn muốn chết. Không cần. La Hầu. Người không sao chứ? Văn nhân Lăng Yên thê lương hô. La Hầu đế tử đã nghe không thấy nàng nói chuyện, nếu không lúc này khẳng định muốn mắng một câu, người hắn sao xem lão tử như là không có việc gì bộ dáng sao. Văn nhân Lăng Yên tưởng tới gần, nhưng thiên tinh tiên đế tay háo vung lên, nàng đã bị ngăn trở ở xương đen ở ngoài, vô pháp tới gần La Hầu đế tử. Quái vật đối nàng cũng không có hứng thú, quái vật trong mắt lúc này chính mạo màu đỏ tươi huyết quang, quỷ dị lại làm cho người ta sợ hãi, còn lộ ra một loại thỏa mãn chi sắc. Phảng phất La Hầu đế tử tinh huyết tinh khí là tối thượng mỹ vị. Nó tu vi đang không ngừng bỏ lên. Vâng! Đột nhiên, quái vật trong thân thể xuất hiện một tiếng dao động tiếng vang. Lúc này, đại gia chỉ cảm thấy, quái vật tu vi trong nháy mắt này, thế nhưng trực tiếp tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh. Đáng sợ! Vừa mới sinh ra không bao lâu quái vật, thế nhưng nhất cử tới rồi tiên tôn cảnh giới. Này quả thực chính là nghe rợn cả người sự kiện. Nhưng vào lúc này, Thiên Tinh Tiên Đế đứng lên, ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, từ giữa mày bài trừ một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng bắn ra, này tích tinh huyết liền tiến vào quái vật giữa mày bên trong, tức khắc quái vật đơn đầu gối triều Tiên Đế quỳ xuống đất, một bộ túi đầu xương thần chân thành bộ dáng. Lão hủ ta nhớ ra rồi. Đây là thượng cổ cấm thuật. Khách khứa bên trong, đột nhiên có cái tuổi già tiên vương mãn nhãn khiếp sợ nói. Cái gì cấm thuật? Vội vàng liền có người nhỏ giọng đặt câu hỏi. Tiên đế ánh mắt đều tụ tập ở kia quái thai trên người, không có chiều bọn họ nhìn qua, dẫn tới bọn họ có một loại mãnh liệt lòng hiếu học, cũng thật sự là một màn này quá lệnh người không thể tưởng tượng. Này Lao Tiên Vương thấp giọng nói, đây là thượng cổ thời kỳ, ma giới cấm thuật, năm đó, ma giới vì thống lĩnh tiên giới, dùng loại này cấm thuật chế tạo ra rất nhiều như vậy quái vật. Lao Tiên Vương không có nói là cái gì cấm thuật, chỉ nói cái này cấm thuật cường đại chỗ. Cái này cấm thuật, lại xưng là nguyền rủa chi thuật, lấy nguyền rủa chi thuật kết hợp một loại cấm dược, là có thể làm hai cường giả sinh ra như vậy quái vật. Loại này quái vật bị người coi là ma hiểm, nhưng là quái vật không có nhân tính, ngược lại sinh hạ tới liền sẽ cắn nuốt rất nó song thân, hấp thu song thân tu vi cùng tinh huyết, cũng thức tỉnh song thân huyết mạch bên trong nhất nguyên thủy tôn quý huyết mạch, đạt tới 112 hiệu quả, chúng nó phục tùng cường giả, lấy tinh huyết khống chế. Chúng nó sẽ chân thành vô cùng, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Thượng cổ thời kỳ, ma tộc chính là dùng như vậy phương thức, dục sinh vô số cái ma hiểm, xâm lược tiên giới một đám thành trì, thiếu chút nữa thống nhất tiên giới, nhưng là này cấm thuật cũng khiến cho công phẫn, bởi vì ma tộc này đầy tộc khác loại cường giả đi hành loại này nguyền rủa cấm thuật, mà không phải chỉ dùng bọn họ ma tộc cường giả, sau lại các đại tộc đàn liên hợp lại, tiêu diệt giết ma tộc, đem ma tộc chạy về ma giới. Mà loại này nguyền rủa cấm thuật cũng bởi vậy thất truyền. Nhưng lão hủ không nghĩ tới, bao nhiêu năm lúc sau, loại này cấm thuật thế nhưng còn sẽ tái hiện nhân gian. Lao Tiên Vương lắc đầu nói. Hắn cho rằng, đây là thiên tinh tiên đế việc làm, tiên đế vì có một cái có thể toàn tâm toàn ý phục tùng hắn, sẽ không phản bội hắn ma hiểm, đem hai đại đế tử cùng hắn thân sinh chất nữ đều hy sinh, nhưng này không khỏi cũng quá không có nhân tính, làm như vậy, chỉ biết thất dân tâm. Vừa rồi đại gia cũng toàn bộ đều thấy thiên tinh tiên đế bắn ra một giọt tâm đầu huyết tiến vào này ma hiểm giữa mày bên trong, mọi người tâm tư đều cùng lao tiên vương tâm tư giống nhau. Tái kiến tiên đế đẩy mặt vừa lòng chi sắc, mọi người chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Lấy hai cái đế tử cùng san tiểu thư nuôi nâng cái này quái thai, so dưỡng cổ càng đáng sợ càng khủng bố. Hôm nay hắn có thể lấy hai cái đế tử cùng một cái tiểu thư tới nảy sinh ra ma hiểm, ngày mai, hắn lại sẽ lấy ai đâu. Mọi người trên mặt không dám biểu hiện ra đối tiên đế bất luận cái gì bất mãn, nhưng là trong lòng, đã có thất vọng cùng sợ hãi cảm xúc. Đường đường yêu giới tiên đế, làm ra bực này ma tộc tiểu nhân mới có thể làm ra sự, liền tính có được như vậy cường đại ma hiểm, lại như thế nào? Có thể được đến thiên hạ yêu tu tin phục sao? Ôm tiểu nhu nhi mộ vô song bất động thanh sắc chiều hoàng thúc nhìn thoáng qua, hoàng thúc đạm nhiên đứng ở đám người phía trước, trên mặt là ngụy trang thất diệu đế tử bộ dáng, mang theo thất diệu đế tử lúc này ưng có phức tạp biểu tình, chính nhìn kia bị người coi là ma hiểm quái vật. Nàng ở trong lòng cười, hoàng thúc thật là bày mưu lập kế, nàng vốn dĩ cho rằng hoàng thúc mục đích là vì hại chết hai đại đế tử, không nghĩ tới, hắn không chỉ có làm tiên đế mất đi hai cái đế tử, còn làm hắn mất đi dân tâm. Có hôm nay một màn này, chỉ sợ sẽ rất nhiều người không hề thiệt tình ủng hộ thiên tinh tiên đế, đem hắn trở thành yêu giới tối cao lãnh tụ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, Vũ Minh xuất hiện vừa vặn tốt, không còn sớm cũng không chậm, yêu giới yêu cầu một cái tân lãnh tụ, cũng không biết, có lãnh đời gia tộc Tô gia trợ giúp, Vũ Minh có thể hay không nhập chủ Xích Nhật Cung, có thể hay không trở thành yêu giới yêu tộc tân chủ nhân. Nàng thiệt tình lấy hoàng thúc vì hảo, có hoàng thúc như vậy nam nhân, nàng thực kiêu ngạo. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghi cấp hoàng thúc 108. Chương 867 cường giả sinh thành. Tiểu Nhu Nhi tò mò nhìn ma hiểm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy quỷ dị quái vật. Ma hiểm trên người, mang theo một loại trời sinh tà tính, xem một cái, đều cảm thấy toàn thân tê dại, phía sau lưng sống ngồi hãn. Nhưng là Tiểu Nhu Nhi một chút đều không sợ hãi, ngược lại mở to hai mắt, ở ma hiểm trên người nhìn tới nhìn lui. Ma hiểm cắn nuốt văn nhân san cùng nguyên dương đế tử tinh huyết tinh nguyên tu vi lúc sau, thân hình đã biến đại mười mấy lần, hiện tại chừng mấy tầng lâu như vậy cao, nhưng nó giao long cái đuôi xoay quanh ở bên nhau, cửu xí lôi bằng thật lớn cánh thu nạp ở bên nhau, cho nên thoạt nhìn không tính quá khổng lồ. Nhìn lại xem, Tiểu Nhu Nhi ghét bỏ xoay qua tới đầu, đem đầu vùi ở mẫu thân trong cổ, nhỏ giọng nói, thật xấu Nga. Mộ vô song bật cười, thầm nghĩ, thật xấu ngươi còn xem lâu như vậy. Bất quá Tiểu Nhu Nhi nói được không sai, cái này ma hiểm thật sự quá xấu, tạo thành thân hình thoạt nhìn không hài hòa, đặc biệt là kia lớn lên giống con rơi giống nhau đầu, cùng lao thử đầu không sai biệt lắm, cho dù trên đỉnh đầu dài quá một cái kim sắc dao long sừng, cũng vẫn như cũ có vẻ thập phần xấu xí, xám xịt, nhìn không ra khí phách bộ dáng. Nhưng cái này xấu đồ vật lại càng ngày càng cường đại rồi, La Hầu đế tử tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Ma hiểm con rơi đầu dần dần đã xảy ra biến hóa, kia sắc nhọn hàm răng biến thành từng cây răng nanh, bất quá răng nanh khoảng cách có điểm đại, thoạt nhìn giống như là chư bát giới đinh ba, hơn nữa hàm răng biến thành màu đen, có vẻ càng thêm xấu xí. Không thể phủ nhận chính là, này răng nanh thoạt nhìn tính nguy hiểm mười phần, phảng phất mang theo độc tính giống nhau. Mộ vô song nhìn này sắc nhọn màu đen răng nanh, mày nhăn lại, nàng cảm thấy, nếu là ai bị này xấu đồ vật cắn một ngụm, trừ phi là tiên tôn, nếu không trên cơ bản là không cứu. Răng nanh thượng lập lòe hàn quang, muốn so thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Khó trách thượng cổ thời kỳ, ma tộc thiếu chút nữa thống nhất toàn bộ tiên giới, có cường đại như vậy ma hiểm, quả thực chính là vô địch. Hơn nữa sinh trưởng chu kỳ còn như vậy đoạn, không đến nửa tháng là có thể sáng tạo ra như vậy cường đại quái vật ra tới. La Hầu đế tử trên người xương đen dần dần biến đạm, dần dần lộ ra bộ dáng của hắn tới. Nhưng có nguyên dương đế tử cùng văn nhân san ở phía trước, mọi người thấy khô quắt La Hầu đế tử cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là trái tim băng giá cảm giác càng lúc càng lớn. Chi chi. Quái vật đột nhiên la lên một tiếng, tất cả mọi người bưng kín lỗ thai, Mộ vô song cũng cấp Tiểu Nhu Nhi che lại lỗ thai. Nhưng chung quanh có không ít tu vi thấp thị nữ nô tài trực tiếp bị này khủng bố sóng âm đánh bại, trọng thương không khỏi. Lúc này, chỉ thấy quái thai trên đầu xám xịt con rơi màu căn căn dựng thẳng lên, như là từng cây cương châm giống nhau, tiêm bộ lóe hàn quang. Bá. Quái thai đột nhiên ném thân, trên đầu châm giống nhau lông tóc đột nhiên quăng ra tới. Nguy hiểm. Lao Tiên Vương cái thứ nhất hô. Mộ Vô Song đã cho nàng cùng Tiểu Nhu Nhi bố thượng mấy tầng kết giới, cũng lắc mình tránh né, cương châm mau bay ra tới tốc độ tuy mau, nhưng là nàng có thể thấy rõ chúng nó bay ra tới quỹ đạo, dễ dàng là có thể né tránh. Long Mặc Thâm chiều nàng cùng Nữ Nhi nhìn thoáng qua, tuy rằng biết các nàng sẽ không có nguy hiểm, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ trầm xuống dưới. Mộ Vô Song mang theo Nữ Nhi né tránh phi châm mau, nhưng là còn có rất nhiều người không có thể tránh né qua đi, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít cắm vào tiêm mau, phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, đau quá. Liên ở nàng bên cạnh, liền có một người nam nhân cánh tay thượng trúng một cây màu đen tiêm mau, ngay sau đó, hắn toàn bộ cánh tay đều lấy bay nhanh tốc độ ở biến thành màu đen. Có độc. Người nam nhân này hoảng sợ hô. Mộ Vô Song lấy ra kiếm, bá mà một tiếng, ở độc tố còn chưa hoàn toàn lan tràn đến hắn thân thể thượng phía trước, đem cánh tay hắn chặt đứt. T. Nam nhân nhịn đau gầm nhẹ một tiếng, nhìn mà thượng song toàn biến thành màu đen cánh tay, cảm kích nhìn về phía Mộ Vô Song. Ngưu phu nhân, hôm nay thật sự ít nhiều ngươi. Nếu không, hắn nhìn chung quanh thảm không nỡ nhìn người, trong lòng hiện lên từng đợt nghĩ mà sợ. Có người chỉ là bàn tay thượng cắm vào một cái quái vật tiêm mao, nhưng là không có hắn như vậy may mắn, lúc này độc tính đã lan tràn tới rồi toàn thân đều thành đen nhánh chi sắc, chỉ chốc lát sau, liền thống khổ tắt thở. Còn có vừa rồi nói chuyện cái kia lão tiên vương, hắn mi tâm trúng một cây màu đen tiêm mao, chết tương thảm hại hơn, thất khiếu đều tràn ra đại lượng máu đen. Không ít may mắn người thấy như vậy một màn, trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, đối thiên tinh tiên đế sợ hãi nâng cao một bước, bởi vì vừa rồi chúng độc người, tất cả đều là vừa rồi nhắc tới quá nguyền rủa cấm thuật người. Ngưu phu nhân, ta hôm nay nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, ngày khác ta nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Người nam nhân này cấp miệng vết thương dừng lại huyết, đối Mộ Vô Song nói. Ngưu phu nhân, Mộ Vô Song thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Cho rằng người nam nhân này là đối người khác nói chuyện, hiện tại cuối cùng nhớ tới, nàng hiện tại dịch dung người, chính là Ngưu gia thiếu phu nhân, tên cứ gọi tắt Ngưu phu nhân. Nàng đống nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du bên trong một cái ngạnh. Khu, không cần khách khí, tới cửa nói lời cảm tạ liền không cần, ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng nói, nói giỡn, hắn nếu là tới cửa nói lời cảm tạ, còn không được lộ tẩy. Nàng tổng không thể đem người nam nhân này ký ức cung cấp lao đi đi. Nàng vừa rồi ra tay, cũng thuần túy là tâm niệm vừa động làm được động tác. Ngươi vẫn là tiểu tâm chút, này quái vật độc tính rất lớn, ngươi lại cảm thụ ngươi thân thể có hay không khác thường đi. Nàng cố ý nói, phân tán hắn lực chú ý. Nam nhân nghe xong, lại là vẻ mặt sợ hãi, vội vàng chính mình cảm thụ thân thể của mình, cũng phân không ra tâm thần cùng nàng nói chuyện. Tiên đế! Chúng ta các đại gia tộc người tới tham gia tiệc cưới, là ôm chúc phúc tâm ý mà đến, ngươi làm chúng ta các đại gia tộc huyết bắn đương trường, không khỏi quá mức máu lạnh. Lúc này, một cái nữ yêu tu cao giọng nói, nàng bên cạnh, là nàng phụ thân cứng đờ đen nhánh thi thể. Ở đây mọi người, đều là yêu đô có thân phận có địa vị người. Thiên tinh tiên đế vừa rồi rõ ràng có thể ngăn cản trụ cái này quái vật công kích, chính là lại trơ mắt nhìn nhiều người như vậy thân trung kịch độc tử vong. Thực rõ ràng, đây là hắn cố ý phóng túng quái vật vì này, nói không chừng, là hắn hạ lệnh làm quái vật giết chết này đó đại gia tộc người. Không phải máu lạnh là cái gì? Này đó đại gia tộc, nhưng đều là ủng hộ người của hắn A. Ma hiểm tính tình bất hảo, không phải cố ý vì này, bản đế nhất thời không bắt bẻ, làm nó nhượng hạ đại họa, trở về lúc sau, tất sẽ trừng phạt với nó. Thiên tinh tiên đế đạm thanh nói, bất luận là ai, đều có thể nghe ra lời này chung có lệ chi ý. Kia đã chết phụ thân nữ yêu tu còn tưởng nói chuyện, bị người bên cạnh giữ chặt, đối nàng lắc đầu. Tiên đế chính là tiên đế, há tha cho ngươi một câu hai câu nghi ngờ chống đối, muốn chết không thành. Hắn có thể giết ngươi phụ thân, cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Tiên đế hiển nhiên là vì cấp mọi người một cái ra vai phủ đầu, cố ý làm quái thai giết người, lại như thế nào sẽ cho ngươi một công đạo. Lúc này, hấp thu xong La Hầu đế tử cuối cùng tinh huyết cùng tu vi quái thai đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên người xương đen đại thịnh, cùng lúc đó, bầu trời mây đen kích động, cuồng phong thổi quét, sinh ra thiên địa dị tượng. Thiên tinh tiên đế trên mặt hưng phấn không thêm che giấu, cường giả sinh thành, thiên địa biến sắc. Chương 868 toàn bộ kế hoạch. Thiên tinh tiên đế hưng phấn không thôi, dù cho hôm nay La Hầu đế tử ngã xuống không ở kế hoạch của hắn bên trong, nhưng đương hắn nhìn đến như vậy cường đại ma hiểm lúc sau, trong lòng kia một đinh điểm đáng tiếc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma hiểm cường đại, xa xa ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nguyên Dương đế tử, La Hầu đế tử cùng Văn Nhân San ba người thêm lên, sáng tạo ra như vậy mạnh mẽ ma hiểm, gần là trên đầu một cây độc mao châm, là có thể lệnh tiên vương tử vong. Hắn làm ma hiểm ra tay, là tưởng cấp này đó đại gia tộc cảnh cáo, nhưng cũng không phải không có thử ma hiểm cường đại chi ý. Ma hiểm có tiên tôn cảnh thực lực, nhưng mấu chốt nhất chính là, ma hiểm trung tâm, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, không giống đế tử giống nhau, lòng mang nhị tâm. Hắn yêu cầu chính là có thể bị hắn hoàn toàn khống chế, hoàn toàn nghe lệnh với thủ hạ của hắn, ma hiểm xuất hiện, làm hắn vừa lòng đến cực điểm. Hiện tại thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, dị tượng buông xuống, biểu thị hắn thủ hạ cái này ma hiểm, tập hợp Nguyên Dương, La Hầu, Văn Nhân San ba người trên người tập trung vận chuyển, đem thành đại khí vận giả, so với mấy ngày hôm trước mới vừa phi thăng tiên giới cái kia yêu thần nghĩa tử tới, chỉ sợ phải có càng thêm cường thịnh khí vận. Hắn nhìn uy phong lấm lấm ma hiểm, cười ha ha, chờ ma hiểm trưởng thành thành tiên đế tu vi, yêu giới liền có hai cái tiên đế, hơn nữa cái này tiên đế là hắn trung tâm thủ hạ, hắn sẽ là toàn bộ tiên giới cường đại nhất tiên đế, đó là cửu vũ tiên đế, cũng đối hắn không thể nơi hà. Cuồng phong gào thét mà qua, bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm, giống như là một tảng lớn đen nhánh vân, che đậy trong thiên địa quang. Yêu đô chung, rất nhiều người nhìn bầu trời, đều trong lòng sợ hãi không thôi, như vậy đen nhánh vân, giống như là có tai nạn muốn buông xuống giống nhau. Đen nhánh vân phảng phất mang theo một loại quỷ dị đến cực điểm tà tính ở bên trong, có người suy nghĩ, chẳng lẽ là có ôn thần giáng thế. Yêu giới đây là muốn đại họa lâm đầu sao? Bọn họ cũng không biết văn nhân gia tộc chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng không có người cảm thấy đây là một cái hảo dấu hiệu. Cùng vũ minh bảy màu tường vân hoàn toàn bất đồng, này đen nhánh vân, áp lực, đáng sợ, nguy hiểm, tràn ngập hắc ám lực lượng, không có một đinh điểm quang minh hơi thở, lệnh người áp lực đến sắp không thở nổi. Làm yêu giới rất nhiều yêu tu đều không khỏi suy nghĩ, có phải hay không yêu giới thật sự có đại họa sắp xảy ra. Nhưng cố tình thiên tinh tiên đế vẻ mặt vừa lòng chi sắc, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là không tốt dấu hiệu, bởi vì đây là tượng trưng cho ma hiểm khí vận cường thịnh dấu hiệu. Dị tượng càng lớn, ma hiểm khí vận càng cường. Hiện trường rất nhiều người đều trong lòng sợ hãi, ma hiểm đã đủ cường, nhìn dáng vẻ còn sẽ càng cường. Nếu thật sự làm nó trở thành tiên đế, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều phải đại loạn. Liên tính thiên tinh tiên đế thông qua cái này quái vật thống nhất tiên giới, cũng không sáng giỏi. Ta, nguyền rùa nó, còn treo một hơi Văn Nhân San nghiến răng nghiến lợi, đầy cõi lòng hận ý nói. Thiên tinh tiên đế lạnh lùng nhìn lại đây, sau đó chiều Văn Nhân Lễ nhìn thoáng qua. Văn Nhân Lễ gật đầu, đi tới, ở Văn Nhân San đoán độc trong ánh mắt, bị nàng thân sinh phụ thân một kiện chặt bỏ đầu. So với người bình thường còn không bằng Văn Nhân San đầu đều rớt, tự nhiên đã không có tánh mạng, nhưng nàng hai mắt trứng mắt, bên trong oán độc chi sắc, phảng phất bởi vì sung huyết, mà càng thêm nùng liệt. Mộ Vô Song nhíu mày thầm nghĩ, Văn Nhân San đã chết, nàng cùng tà Phật khởi nguyền rủa hẳn là sinh không được hiệu, bởi vì Văn Nhân San nói chính là lấy nàng tánh mạng làm quái thai chết không có chỗ chôn, nhưng là Văn Nhân San đã không có tánh mạng, cái này nguyền rủa hẳn là cũng không tính toán gì hết. Hoàng thúc không có nói cho nàng, này quái thai sẽ chết như thế nào đi, bất quá nàng không lo lắng, quái thai khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng thúc sẽ không làm này xấu đổ vật thai họa tiên giới. Bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, phảng phất toàn bộ phía chân trời, biến thành ban đêm. Không riêng yêu giới sở hữu yêu tộc có thể thấy như vậy một màn, đó là ở mặt khác tiên vực, cũng có thể rõ ràng nhìn đến yêu giới trên không kia một mảnh tràn ngập áp lực hắc ám mây đen. Như vậy thiên địa dị tượng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mây đen trung ám hắc lực lượng dũng mãnh vào ma hiểm bên trong, ma hiểm trên người khí thế không ngừng dâng lên, từ tiên tôn một tầng đến hai tầng, lại đến tiên tôn ba tầng mới dừng lại. Ha ha ha! Ma hiểm, ngươi chính là tiên giới hắc ám chi tử. Thiên tinh tiên đế chỉ vào ma hiểm, cao giọng nói. Ầm ầm ầm. Lúc này, bầu trời lôi vân đột nhiên kích động, lôi quang tia chớp thầm vàng rung động. Hình như có đại kiếp nạn buông xuống. Ma hiểm, vượt qua thiên kiếp, ngươi còn có thể trở lên một tầng lâu. Bản đế tin tưởng ngươi, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thiên Tinh Tiên Đế trong mắt lộ ra hưng phấn quang. Ma Hiểm cũng ở hưng phấn gào giống, chuẩn bị nên đón bầu trời đại kiếp nạn. Thiên Tinh Tiên Đế bỗng nhiên vì vi như mày, Ma Hiểm càng cường đại hơn lúc sau, hắn cảm giác hắn cùng Ma Hiểm liên hệ biến yếu. Hắn không thể làm Ma Hiểm mất đi khống chế, hắn có nắm chắc Ma Hiểm có thể vượt qua thiên kiếp, chỉ suy nghĩ mấy tức, hắn liền một lần nữa từ giữa mày bài trừ tam tích tinh huyết, hướng tới Ma Hiểm giữa mày đạn đi. Tổng cộng 4 tích tinh huyết, cũng đủ hắn chặt chẽ khống chế được Ma Hiểm. Giữa mày tinh huyết, lại kêu tâm đầu huyết, là nhất cô động tinh huyết, tổng cộng đều không đủ 10 tích, tổn thất tam tích trở lên, liền sẽ làm người thực lực giảm xuống. Nhưng là dùng tinh huyết khống chế người hoặc yêu, đối phương càng cường, hắn liền sẽ càng cường, nhưng là tương phản, nếu là đối phương bị thương, hắn cũng sẽ bị thương. Tựa như lúc trước Nguyên Dương Đế Tử không có bản mạng thần khí lúc sau, bị thương căn bản, nguyên nhân chính là bản mạng thần khí chính là từ tâm đầu huyết tầm bổ, cùng bản thân hòa hợp nhất thể, tách ra cùng bản mạng thần khí liên hệ, tương đương mất đi tâm đầu huyết, như vậy tự nhiên liền sẽ bị thương. Thiên Tinh Tiên Đế dùng một lần bài trừ 4 tích tâm đầu huyết, tương đương đem Ma Hiểm chặt chẽ không chế ở trong tay hắn, cùng với trở thành nhất thể, hắn còn có thể trợ giúp Ma Hiểm thành công đối kháng thiên kiếp, chờ vượt qua thiên kiếp lúc sau, Ma Hiểm biến cường, hắn cũng sẽ có chỗ lợi, chỉ là tới rồi hắn bực này cảnh giới, chỗ tốt không có bao lớn thôi. Nhìn đến Thiên Tinh Tiên Đế bài trừ tâm đầu huyết, Mộ Vô Song mày một trọn, đột nhiên minh bạch Hoàng Thúc tính toán. Hoàng Thúc đối nhân tính xem đến thực thấu, đặc biệt tam hiểu phân tích mỗi người tính cách, hắn làm việc thực tinh tế, sẽ mai phục rất nhiều điều tuyến, đem người dẫn đường hắn cuối cùng mục đích phía trên. Có thể hay không là Hoàng Thúc đã sớm suy đoán Thiên Tinh Tiên Đế sẽ có hành như vậy hiểm chiêu, cho nên làm ra rất nhiều bố trí, trước mắt một màn này, có lẽ mỗi một bước đều là từ Hoàng Thúc thúc đẩy. Hoàng Thúc lấy nguyền rủa cấm thuật, bố trí ở văn nhân san trong viện, văn nhân lăng yên cấp La Hầu Đế Tử dược, cũng là xuất từ Hoàng Thúc tay, thông qua các loại phương pháp, xúc động La Hầu Đế Tử đem dược dùng ở văn nhân san trên người. Nguyên Dương Đế Tử bên kia cũng là giống nhau. Hoàng Thúc hiểu biết tính cách của bọn họ, liền có vô số loại phương thức, làm cho bọn họ dùng loại này cấm dược. Cuối cùng thúc đẩy văn nhân san hoài Nguyên Dương Đế Tử cùng La Hầu Đế Tử quái thai, cũng làm tiên đế phát hiện. Làm tiên đế biết văn nhân san trong bụng quái thai chính là Ma Hiểm. Chỉ cần tiên đế không có mạnh mẽ cấp văn nhân san lấy ra trong bụng quái vật, kế hoạch chẳng khác nào thành công một nửa. Chương 869 hàng kiếp. Thiên Tinh Tiên Đế nếu là không lòng tham, không lạnh huyết, không ích kỷ, văn nhân san trong bụng Ma Hiểm đã sớm thai chết trong bụng. Nhưng Thiên Tinh Tiên Đế chính là như vậy ích kỷ vô tình người, năm đó hắn vì làm hắn thủ hạ có cường đại huyết mạch yêu tộc. Làm ra làm thần thú bạch trạch thúc dục trường việc, tưởng lấy bạch trạch lai giống, sinh ra có thần thú huyết mạch yêu tộc, để hắn khống chế, tiến thêm một bước mở rộng yêu giới lãnh thổ. May mắn bạch trạch trốn thoát, nếu không nói không chừng cuối cùng thật sự làm Thiên Tinh Tiên Đế gian kế thực hiện được. Thiên Tinh Tiên Đế như vậy tính cách, chú định sẽ có hiện tại một màn này xuất hiện. Hắn tổng cộng bắn ra 4 tích tâm đầu huyết đến Ma Hiểm giữa mày, để càng tốt khống chế Ma Hiểm. Này liền dường như dụng tâm đầu huyết tới bản mạng thần khí giống nhau, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Văn nhân san đã chết, hắn không cần lo lắng nàng cái này tà Phật tín đồ nguyền rủa sẽ khởi hiệu. Ma Hiểm càng thêm cường đại, hắn muốn cho Ma Hiểm hoàn toàn trở thành hắn trong tay vũ khí sắc bén, trở thành hắn nhất nghe lời thủ hạ, làm ra này phiên động tác, đảo cũng không ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp đông nhiên giáng xuống. Ma Hiểm cánh mở ra, bay lên thiên, một ngụm cắn ở lôi kiếp tia chớp phía trên, tia chớp tức khắc uy lực thu nhỏ, cuối cùng phân tán không thấy. Nhìn đến cái này cảnh tượng Thiên Tinh Tiên Đế trên mặt toàn là mừng như điên chi sắc, Ma Hiểm cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn cơ hồ có thể dự kiến, chờ Ma Hiểm vượt qua hôm nay kiếp lúc sau, sẽ có bao nhiêu cường đại. Hắn nhiều như vậy một cái cường hãn thủ hạ, so mấy đại đế tử đều mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất chính là Ma Hiểm vĩnh viễn đều sẽ không phản bội với hắn. Chúc mừng huynh trưởng, chúc mừng huynh trưởng. Mở rộng yêu giới bình định tiên giới sắp tới. Văn nhân lễ triều Thiên Tinh Tiên Đế chúc mừng nói. Trên mặt hắn nhìn không ra chút nào bi thương chi sắc, thân thủ giết chết chính mình thân sinh nữ nhi đối hắn mà nói, phảng phất chỉ là việc rất nhỏ, sẽ không có bất luận cái gì áy náy tâm lý. Có lẽ, từ mấy ngày trước Tiên Đế biết văn nhân san trong bụng hoài chính là Ma Hiểm bắt đầu. Văn nhân lễ cũng đã phối hợp Thiên Tinh Tiên Đế bố trí hảo hết thảy, chờ một ngày này đã đến. Hắn cùng thiên tinh tiên đế không hổ là huynh đệ, máu lạnh vô tình bộ dáng, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Thiên tinh tiên đế cười nói, yên tâm, ngươi trả giá, vi huynh sẽ không quên. Lúc này, bầu trời thiên kiếp càng thêm mãnh liệt, nhưng ma hiểm vẫn như cũ thành thạo dũng kháng thiên kiếp, trên người ánh sáng càng ngày càng sáng. Công chúa, ngài không cần thương tâm, người chết không thể sống lại, La Hầu đế tử đã chết, ngài phải kiên cường sống sót ta. Thị nữ lôi kéo khóc đến đau đớn muốn chết Văn Nhân Lang Yên nói. Văn Nhân Lang Yên chính ôm La Hầu đế tử thi thể, La Hầu đế tử là vừa mới ở nàng trong lòng ngực tắt thở trước, La Hầu đế tử đều không quên kéo nàng xuống nước, đối nàng nói ái nàng. Văn Nhân Lang Yên vốn dĩ liền cho rằng La Hầu đế tử ái nàng ái đến chết đi sống lại, hiện tại ở hắn trước khi chết còn nghe được thông báo nói, càng là thương tâm không thôi, lại như thế nào sẽ đi hoài nghi La Hầu thiệt tình. Bất quá thiên kiếp trận thế quá lớn, Văn Nhân Lang Yên tiếng khóc bị tiếng sấm tia chớp che giấu, không có người đem lực chú ý đặt ở nơi này. Thị nữ mịt mờ nhìn Thất Diệu đế tử liếc mắt một cái, thấy Thất Diệu đế tử nhàn nhạt gật đầu lúc sau, nàng đem một cái đan dược nhanh chóng nhét vào Văn Nhân Lang Yên trong miệng. Sau đó làm bộ cấp Văn Nhân Lang Yên gật lệ, bưng kín nàng miệng, không cho nàng ra tiếng. Thức mau, Văn Nhân Lang Yên đôi mắt liền biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Cả người như là mất đi lý trí giống nhau, đột nhiên đứng dậy, đột nhiên triều thiên thượng đang ở độ kiếp ma hiểm bay đi lên. Quái vật! Người giết ta phu quân! Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận! Văn Nhân Lang Yên hai mắt màu đỏ tươi giống lớn nói, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phi vào thiên kiếp phạm vi bên trong. Thiên tinh tiên đế vừa rồi lực chú ý tất cả tại ma hiểm trên người, sao có thể tưởng được đến, hắn nhị nữ nhi sẽ đột nhiên làm ra này phiên động tác. Hắn tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi, thiên kiếp đột nhiên lớn mạnh, biến thành hai người thiên kiếp. Đáng chết! Văn Nhân Lang Yên. Thiên tinh tiên đế nghiến răng nghiến lợi, hối hận vừa rồi không có làm nàng cùng La Hầu cùng chết. Chính hắn đều không có nghĩ đến, luôn luôn tích mệnh nhị nữ nhi, thế nhưng sẽ vì ái, làm ra cùng ma hiểm đồng quy vu tận sự. Chi! Chi! Ma hiểm cuồng bạo gào giống, nó tức giận dị thường, đột nhiên từ bỏ chống cự thiên kiếp. Hướng tới Văn Nhân Lang Yên bay đi. Văn Nhân Lang Yên chỉ có đại la kim tiên tu vi, nhưng là giờ này khắc này, nàng giống như mất đi lý trí đồng thời, tu vi cũng ở nháy mắt bạo trướng, phảng phất ăn cái gì dùng một lần tăng lên tu vi đang dược, thế nhưng tránh thoát ma hiểm trên đầu bay tới gai đầu, một phen phi kiếm chiều ma hiểm đâm tới. Ma hiểm dễ như trở bàn tay đem phi kiếm cắn, lúc này một đạo thiên kiếp quanh xuống dưới, quanh tới rồi nó trên người. Nhưng nó phảng phất không có cảm giác được giống nhau, bạo nộ trong mắt chỉ có Văn Nhân Lang Yên cái này con kiến. Ma hiểm. Không cần phải xen vào nàng. Toàn tâm chống cự thiên kiếp. Thiên tinh tiên đế tức giận quát. Nhưng ma hiểm quá dễ dàng chọc giận, Văn Nhân Lang Yên xuất hiện, là ma hiểm không màng thiên kiếp bổ vào trên người, đều phải đem nàng lộng chết. Văn Nhân Lang Yên tu vi tăng lên tới cực hạn, cả người phảng phất ngay sau đó liền sẽ nổ tan xác mà chết, trong mắt sung huyết. Lý trí toàn vô, liều mạng công kích ma hiểm. Nhưng lấy nàng tu vi, muốn thương đến ma hiểm là không có khả năng, không cần thiết một lát, trên người nàng liền trúng vài đạo gai độc. Đi tìm chết đi quái vật. Văn Nhân Lang Yên đột nhiên hô to, toàn thân tu vi nhắc tới một cái tối cao điểm. Ngay sau đó, chỉ nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, Văn Nhân Lang Yên tự bạo mà chết, cả người đều hóa thành cường đại năng lượng oanh hướng ma hiểm đã chịu đánh sâu vào. Lui về phía sau một bước, một con kiếm từ huyết vụ bên trong bay tới, đột nhiên đâm vào ma hiểm trong ánh mắt. Giống. Ma hiểm giống to, cánh rung lên, phi kiếm trở nên dập nát, nhưng nó một con mắt cũng phế đi. Ầm ầm ầm. Càng thêm khủng bố thiên kiếp lặng yên tới, nện ở ma hiểm trên người. Ma hiểm một cái không tra, sinh sôi ăn lần này, khí thế lập tức hể vải một nửa. Thiên tinh tiên đế trừng lớn đôi mắt, trong mắt tất cả đều là ngập trời lửa giận, phế vật. Làm ngươi toàn lực chống cự thiên kiếp, ngươi đi quản cái kia con kiến làm cái gì? Ma hiểm vừa rồi lần này, bị trọng thương, nhưng mà thiên kiếp còn chưa kết thúc, một đạo thiên kiếp giáng xuống, làm ma hiểm thương thế càng ngày càng nặng, ngay cả thiên tinh tiên đế cũng đã chịu ảnh hưởng, khụ ra một búng máu. Hắn trong cơn giận dữ, đáy mắt tràn đầy đều là điên cuồng tức giận, nếu không phải Văn Nhân Lang Yên đã tự bạo mà chết, hắn hận không thể lại lần nữa đem nàng xé lạ. Không thể làm nó chết. Thiên tinh tiên đế phẫn nộ thầm nghĩ, chính là hắn không có khả năng tiến vào thiên kiếp bên trong, đây là thiên đạo giáng xuống thiên kiếp, hắn nếu là tham dự đi vào, thiên kiếp đem biến thành hắn tiên đế thiên kiếp, hắn còn không có đột phá đến tiếp theo cái giai đoạn, căn bản không có dũng khí nên tiên đế thiên kiếp. Giang giác. Lại là một đạo tia chớp thiên kiếp giáng xuống, ma hiểm cả người cháy đen, trên người đang không ngừng giật huyết. Nó hơi thở càng ngày càng yếu, nhưng là thiên kiếp còn không có kết thúc. Chương 870 gặp dữ hóa lành. Ma hiểm thiên kiếp là tiên tôn cấp bậc thiên kiếp, vốn là thanh thế to lớn, sau lại văn nhân Lăng Yên phi vào nó thiên kiếp phạm vi, làm thiên kiếp uy lực nháy mắt gia tăng rồi gấp đôi. Ma hiểm từ lúc bắt đầu thành thạo, đến bây giờ hơi thở bể bài, cũng bất quá là ngắn ngủn mấy chục tức thời gian nội phát sinh sự tình. Tiên đế hối hận nhất chính là không có giết chết hắn nhị nữ nhi văn nhân Lăng Yên, làm nàng phá hủy chính mình đại kế. Hiện tại nói cái gì đều chậm, khủng bố thiên kiếp đem toàn bộ văn nhân gia tộc đều mau hoành thành cự hố, các tân khách sớm đã khắp nơi chạy trốn, miễn cho đã chịu thiên kiếp ảnh hưởng. Thiên tinh tiên đế cùng văn nhân lễ đám người bay đến chân trời, nhìn phía trước còn ở bị sấm đánh ma hiểm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vất vả bố trí mấy ngày kế hoạch, không nghĩ tới cuối cùng lại là bị chính mình nữ nhi phá hủy, mắt thấy liền phải thành công, liền phải thêm một cái cực kỳ mạnh mẽ thủ hạ, thiên tinh tiên đế như thế nào không khí. Nhưng làm hắn càng khí chính là, lúc này hắn đã vô kế khả thi, ai cũng không thể đối thiên đạo đối nghịch, ở thiên kiếp dưới, hắn mặc dù là tiên đế, cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không thiên đạo lại giáng xuống thiên kiếp, phỏng chừng sẽ làm toàn bộ yêu giới dao động. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không biết cố gắng ma hiểm càng ngày càng yếu. Mà hắn kia bốn tích tâm đầu huyết đã thu không trở lại. Một khi ma hiểm thân chết, hắn không chỉ có tổn thất bốn tích tâm đầu huyết, còn sẽ đã chịu liên lụy, nhất tổn câu tổn. Thiên tinh tiên đế sắc mặt âm trầm đến mau tích ra thủy tới, đó là văn nhân lễ cũng không dám ra tiếng. Mộ vô song ôm nữ nhi né tránh rất xa, ở thiên tinh tiên đế cảm giác không đến trong phạm vi một lần nữa dịch dung thành nữ yêu tu. Cung cấp nữ nhi dịch dung. Nàng cấp long nhất long nhị đưa tin, làm cho bọn họ thả Ngưu phu nhân cùng con trai của nàng, sau đó trước tiên rời đi yêu đô, đi tiếp tục sắm vai mộ thần y lìa sứ giả. Truyền xong tin tức sau, một cái tướng mạo thường thường nam linh đã tu luyện tới rồi nàng bên người, bế lên tiểu nhu nhi. Cha! Tiểu nhu nhi nghiêng đầu, nhìn xa lạ nam nhân hỏi. Long mặc thâm ở nữ nhi trên má hôn một cái, nói, tiểu nhu nhi thật thông minh. Tiểu Nhu Nhi vui dạo dự cười. Long Mặc Thâm chấp lên vô song tay, một nhà ba người trà trộn vào phi ở trên trời xem náo nhiệt đám người bên trong. Bầu trời thiên kiếp đã sắp kết thúc, ma hiểm hể phải không phân chấn, từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất, trên người giống như than cốc giống nhau đen nhánh, thật lớn lông cánh toàn bộ bị thiên kiếp đánh gãy, trên đầu kim sắc sừng cũng thành hai nửa, uy phong không hề. Ta đi! Đây là cái gì quái vật? Xấu đã chết! Này cũng quá xấu đi. Phía trước bầu trời mây đen dày đặc, chính là cái này xấu đồ vật làm ra tới đi. Chạy nhanh bị sét đánh chết đi. Này xấu đồ vật vừa thấy chính là điểm xấu chi vật. Rất nhiều người nhìn ma hiểm, đều sôi nổi khinh thường nói. Có phía trước mây đen áp đỉnh dị tượng ở phía trước, không có người cảm thấy ma hiểm là cái gì thứ tốt, đều hận không thể thiên kiếp nhanh lên đánh chết nó. Hừ, cái này xấu đồ vật kêu ma hiểm. Là tiên đế dùng ma tộc nguyền rủa cấm thuật làm ra tới, nó là từ văn nhân san trong bụng chui ra tới, là nguyên dương đế tử cùng la hầu đế tử loại. Một cái nữ yêu tu hử lạnh nói, mộ vô song nhận ra tới, cái này nữ yêu tu, chính là phía trước ở văn nhân gia tộc chất vấn thiên tinh tiên đế nữ yêu tu, nàng phụ thân chính là chết vào ma hiểm gai độc dưới. Cái gì? Cái này xấu đồ vật là tiên đế làm ra tới. Nó là san tiểu thư cùng nguyên dương đế tử còn có la hầu đế tử loại. Ta dựa. Khó có thể tin. Tiên đế thế nhưng dùng ma tộc nguyền rủa cấm thuật sáng tạo ra như vậy điểm xấu chi vật. Mọi người mồm năm miệng mười nói, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trừ cái này ra, còn có đôi tiên đế bất mãn. Đương đương tiên đế, vì cái gì làm ra loại chuyện này ra tới. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một đạo thiên kiếp rốt cuộc buông xuống. Thiên tinh tiên đế cảm thụ được này nói thiên kiếp trung uy lực, trong mắt hiện lên tuyệt vọng chi sắc, này nói thiên kiếp quá cường đại, ma hiểm đã trọng thương, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Giang giác, to lớn tia chớp bổ vào ma hiểm trên người, khủng bố năng lượng làm cho cả mặt đất đều kịch liệt chấn động, ma hiểm nơi vị trí xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, tất cả mọi người cho rằng lần này ma hiểm chết chắc rồi. Giống, nhưng vào lúc này, dưới nền đất chỗ sâu trong ma hiểm đột nhiên phát ra gào giống thanh. Thiên tinh tiên đế phun ra một búng máu, trên mặt lại hiện lên đại hỉ chi sắc, không chết, ma hiểm không có chết. Ma hiểm bất tử, hắn liền sẽ không đã chịu phản vệ, hôm nay điểm này thương thế, mấy năm là có thể dưỡng hảo. Lại chờ mấy năm, ma hiểm thương thế cũng sẽ dưỡng hảo, chờ ma hiểm càng cường đại hơn, hắn là có thể mang theo ma hiểm xuất chinh. Nghe được ma hiểm thanh âm lúc sau, Mộ Vô Song đồng tử co rút lại một chút, trong mắt có vẻ khiếp sợ, ma hiểm thế nhưng còn chưa có chết. Tại như vậy cường đại thiên kiếp giới, ma hiểm thế nhưng đỉnh lại đây. Sao có thể? Lúc này, nắm nàng tay bàn tay to nhẹ nhéo nàng một chút. Nàng vội vàng nhìn về phía Hoàng Thúc. Chỉ thấy Hoàng Thúc không tiếng động chiều nàng hộc ra mấy chữ, xem miệng hình là đang nói, tạm thời đừng nóng nảy. Nàng trong lòng lập tức an bình xuống dưới. Ma hiểm thế nhưng không có chết. Tiên giới lại muốn thêm một cái tai họa. Điểm xấu hiện ra. Điểm xấu hiện ra a. Người chung quanh nhóm nhữ mày nói, đương nhiên, bọn họ không dám nói quá lớn thanh, sợ làm tiên đế chú ý tới, nhưng là lại nhịn không được không nói, bọn họ đều ngóng trông ma hiểm cái này xấu đồ vật chết, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng không có chết thành. Ha ha ha ha. Tiên đế cuồng tiếu truyền tới mỗi người lỗ thai, mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới, tiên đế trong tiếng cười có bao nhiêu vừa lòng. Tuyệt cảnh phùng sinh. Hảo. Thực hảo. Ma hiểm, bổn tiên đế hiện tại vì ngươi ban danh, ban cho ngươi văn nhân gia tộc tôn quý dòng họ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu văn nhân niết bản, bản đế kỳ vọng ngươi mỗi lần đều có thể gặp dư hóa lành, niết bản trọng sinh. Thiên tinh tiên đế cao giọng nói. Chi chi chi. Ma hiểm trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu qua lại ứng thiên tinh tiên đế. Thiên tinh tiên đế lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản đế nghĩa tử. Bản đế đem mang theo ngươi cùng nhau khuyết trương yêu giới lãnh thổ. Giống. Ma hiểm giống to, bị thiên kiếp phách đoạn cánh ở nhanh chóng khôi phục, trên đầu sừng cũng ở khép lại. Trên người khí thế càng ngày càng cường. Thiên kiếp đã hoàn toàn tiêu tán, không có gì, có thể ngăn cản ma hiểm cường đại rồi. Chúc mừng huynh trưởng, mừng đến như thế mạnh mẽ nghĩa tử. Văn nhân lễ ra tiếng chúc mừng thiên tinh tiên đế. Văn nhân gia tộc người cũng toàn bộ cao giọng chúc mừng, phảng phất đây là một cái thật lớn hỷ sự. Nhưng vây xem quần chúng tâm tình liền không có thật tốt, rất nhiều người đều cho rằng ma hiểm là điểm xấu chi vật, đặc biệt là ở biết ma hiểm đến tột cùng là cái thứ gì lúc sau, đối ma hiểm càng thêm chán ghét. Thượng cổ thời kỳ, chính là bởi vì ma tộc sáng tạo ma hiểm, mới đưa đến toàn bộ tiên giới thiếu chút nữa trở thành ma tộc thiên hạ. Bản đế ít ngày nữa liền đem tổ chức một hồi thịnh hội, mở tiệc chiêu đãi tiên giới các thế lực lớn tiến đến tham dự bản đế hỷ thu nghĩa tử hiến hội. Thiên tinh tiên đế cười ha ha nói. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên bay tới một mảnh mây đen. Làm người khiếp sợ chính là, này phiến mây đen thế nhưng là Phật tổ hình dạng. Chẳng qua nhìn kỹ, này đều không phải là Phật tổ, mà là mặt khác một tôn tượng Phật, mang theo nhàn nhạt kim quang. Có kiến thức quảng người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cao giọng nói. Này! Đây là ta Phật. Chương 871 bỏ đá xuống giếng. Ta Phật. Như thế nào sẽ xuất hiện ta Phật? Mọi người khiếp sợ không thôi nhìn bầu trời giống như Phật tổ mây đen. Mộ Vô Song trong đôi mắt đột nhiên nở rộ ra sáng rọi, nhìn về phía Hoàng Thúc, thiếu chút nữa không nhịn xuống hướng trên mặt hắn hôn một cái. Ta Phật xuất hiện. Khẳng định là văn nhân san chú chớ khởi hiệu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, văn nhân san là đã chết, chính là văn nhân san tinh huyết tinh nguyên tất cả tại ma hiểm cái kia xấu đồ vật trên người, tương đương với lấy mặt khác hình thức tồn tại. Vốn đang ở cuồng tiếu thiên tinh tiên đế, trên mặt tươi cười trực tiếp cứng lại rồi. Mây đen hóa thành tà Phật bộ dáng, tản ra tà tính. Giống. Ma hiểm giống to, táo bạo ném thân, đỉnh đầu phát tán ra gai độc, trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều văn nhân gia tộc nhân thân thượng đều đâm vào gai độc. Chỉ chốc lát sau liền độc phát thân vong. Ma hiểm cảm nhận được nguyền rủa lực lượng, nó ở sợ hãi, nó ở sợ hãi. Nó không có lý tính, lung tung đả thương người. A. Lâm thị kêu thảm thiết một tiếng, một cây gai độc bắn ở nàng ngực, độc tố nháy mắt thổi quét toàn thân. Tử vong phía trước, nàng hối hận không kịp, sớm biết ma hiểm sẽ đả thương người, nàng vừa rồi liền không nên vì chụp tiên đế mông ngựa, chạy ra cấp tiên đế chúc mừng. Nàng không nghĩ tới. Nàng sẽ chết ở vướt mông ngựa phía trên. Lúc này, tà Phật tản ra nhàn nhạt kim quang, tà Phật đột nhiên giật mình, tràn ngập tà tính đôi mắt mở, mặc dù chỉ là mây đen hóa thành tà Phật, này liếc mắt một cái, cũng làm vô số người khắp cả người thâm hàn. Tà Phật ngón tay hướng tới ma hiểm một lóng tay, ma hiểm trên người một bộ phận tinh khí tinh huyết lập tức không thể nghịch chuyển bị tà Phật hút đi. Tà Phật trên người kim quang càng tăng lên. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, tín nữ văn nhân san, nguyện lấy sinh mệnh vì đại giới, đổi này tử chết không có chỗ chôn, ta Phật đặc tới thực hiện nguyện rủa. Tà Phật trong miệng phát ra to lớn vang dội thanh âm, phảng phất mang theo một loại mạc mạc Phật âm, chính là cho người ta trang trọng uy nghiêm đồng thời, cũng làm người cảm thấy tà tính mười phần, có loại hấp dẫn chính mình cũng tưởng quy y thành tăng đáng sợ tâm lý. Chó má tà Phật, nơi này là bản đế địa bàn, há tha cho ngươi tới làm càn. Thiên Tinh Tiên Đế giận dữ hét, đồng thời, một đôi bàn tay to xé rách hư không, chiều tà Phật rôi đi. Mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, không khí đều bị xé rách, phát ra từng đợt lệnh nhân tâm kinh run sợ tiếng xé gió. Mây đen bị hắn một trưởng này đánh đến nháy mắt tản ra, tà Phật hư ảnh cũng biến mất vô tung. Cái gì chó má tà Phật, cũng bất quá như thế. Thiên Tinh Tiên Đế hừ lạnh nói. Liên ở hắn đắc ý là lúc, tản ra mây đen một lần nữa tụ lại, lại biến thành kia tôn tà Phật. Tà Phật hai mắt mở ra, duỗi tay hướng tới ma hiểm tiếp tục một chút. Ma hiểm trên người thuộc về văn nhân san cuối cùng tinh huyết toàn bộ bị tà Phật hút đi, làm tà Phật kim quang càng tăng lên. Thiên Tinh Tiên Đế khó có thể tin, tà Phật lại là như vậy cường đại, ở mấy năm phía trước, tà Phật còn chỉ là hắn trong mắt không chớp mắt đường ngang ngõ tát. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, tà Phật không biết hấp thu nhiều ít tín đồ nguyện lực, bất quá là nho nhỏ pháp ngoại phân thân, thế nhưng cường đại như vậy. Tà Phật tới không phải chân thân, nếu là chân thân, Thiên Tinh Tiên Đế còn có thể cùng chi nhất chiến, nhưng cố tình loại này hình chiếu giống nhau pháp ngoại phân thân, làm hắn không thể nơi hả. Ma hiểm bị hút đi văn nhân san tinh huyết, nó tu vi tức khắc đi xuống hàng đi. Khí thế cũng không bằng vừa rồi cường đại rồi. Nhưng mà này còn không phải ma hiểm nhất sợ hãi, ma hiểm đã cảm nhận được đến từ tà Phật trên người đáng sợ nguyền rủa chi lực, văn nhân san lập hạ nguyền rủa, này đây nàng sinh mệnh vì đại giới. Lúc này tà Phật đã hút đi nàng sinh mệnh lực, kế tiếp, chính là chấp hành nguyền rủa. Tà Phật kim quang đại thịnh, hướng tới ma hiểm lại là một lòng tay. Vâng! Ma hiểm thân thể lập tức phát ra bạo liệt tiếng vang, nháy mắt, chia 5 x 7. T. Vô số người hít ngược một hơi khí lạnh, nguyền rủa lực lượng khủng bố như vậy, ngay cả thiên kiếp đều không có giết chết ma hiểm, nguyền rủa lại làm ma hiểm ngay lập tức chi gian tử vong. Ma hiểm chia 5 x 7 lúc sau. Mây đen phía trên, thế nhưng bay ra một đoàn đen nhánh quả đen, phát ra hy thanh, hướng tới ma hiểm thân thể bay đi. Bất quá chớp mắt công phu, ma hiểm thân thể biến mất đến sạch sẽ, toàn bộ tiến vào quả đen trong bụng, lúc này mới kêu chân chính chết không có chỗ chôn. Quả đen trong mắt lập lòe lạnh băng hung quang, một lần nữa chui vào mây đen bên trong. Ngay sau đó, cùng với mạc mạc Phật âm, tà Phật biến mất, mây đen tiêu tán với thiên địa chi gian. Thanh thế to lớn ma hiểm, Thiên Tinh Tiên Đế mới vừa nhận lấy nghĩa tử, cứ như vậy không có. Phúc! Thiên Tinh Tiên Đế đột nhiên phun ra một mồm to huyết, hơi thở hề vải không phân chấn. Không ai xem đến xuyên Tiên Đế Tu Vi, nhưng là mọi người cảm thấy, Tiên Đế Tu Vi khẳng định giảm xuống, chỉ có cảm kích người biết, Tiên Đế tổn thất 4 tích tâm đầu huyết, hơn nữa cùng ma hiểm một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ma hiểm vừa chết, Tiên Đế cũng sẽ bị thương. Giang giác! Lúc này, theo Thiên Tinh Tiên Đế bị thương, toàn bộ yêu giới kết giới phá. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không dám nói lời nào, sợ hai bị Tiên Đế giận chó đánh mèo. Ha ha ha ha. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng giả nua tiếng cười, trong tiếng cười mang theo vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thiên Tinh Tiên Đế, lao thân gần nhất, liền thấy ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn bị trọng thương, lao thân thật là thế ngươi tiếc hận à. Một trận to như vậy phi hành tiên khí gào thét mà đến, ngừng ở văn nhân gia tộc trên không, một cái thân hình câu lũ lao giả từ bên trong đi ra. Thiên Sát lao tổ. Có người nhận ra tới. Mộ Vô Song lại nhìn về phía Hoàng Thúc, Thiên Sát lao tổ tới gai đúng châu ngứa, khẳng định cùng Hoàng Thúc thoát không được quan hệ. Hoàng Thúc buông ra tay nàng, lại ôm nàng eo thon nhỏ. Lúc này Mộ Vô Song chú ý tới, Thiên Sát lao tổ phía sau, còn đi ra một người. Đó chính là Vu Minh. Nàng còn tưởng rằng muốn thật lâu mới có thể lại nhìn thấy Vu Minh một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy cư nhiên lại gặp được. Bên hông lực lượng đột nhiên buộc chặt, nàng liếc Hoàng Thúc liếc mắt một cái, nàng nói như thế nào Hoàng Thúc đột nhiên ôm lấy nàng eo, nguyên lai là bởi vì Vu Minh cũng tới. Chính là nhân ra Vu Minh căn bản nhận không ra cái nào là nàng được không? Thiên Sát lao tổ, các ngươi tới làm cái gì? Thiên Tinh Tiên Đế lau sạch khỏe miệng huyết, lạnh lùng nói. Tiên Đế sợ là quý nhân hay quên sự à, chúng ta thiếu chủ là tới nhập chủ Xích Nhật Cung, thiếu chủ chính là Ngạo Thế Yêu Thần Nghĩa Tử, nhập chủ Xích Nhật Cung danh chính ngôn thuận, như thế nào, Tiên Đế còn không có đem Xích Nhật Cung đằng ra tới. Thiên Sát lao tổ từng câu từng chữ nói. Mọi người nghe xong, tức khắc kinh ngạc. Thiên Tinh Tiên Đế muốn đem Xích Nhật Cung đằng ra tới làm người. Xích Nhật Cung tượng trưng cho yêu giới tối cao địa vị, là năm đó Ngạo Thế Yêu Thần thành lập cung điện, sau lại bị Thiên Tinh Tiên Đế ở mười mấy vạn năm, Thiên Tinh Tiên Đế nếu dọn ra đi, ý nghĩa hắn địa vị cũng sẽ giảm xuống, Tiên Đế sẽ nguyện ý dọn đi sao? Đồng thời, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Vu Minh. Cái này tuấn Mỹ người trẻ tuổi nguyên lai chính là mấy ngày trước đây mới vừa phi thăng đại khí vận giả, nghe nói hắn là hạ giới tiểu tam thiên thế giới yêu tộc thống lĩnh, thân phụ hoàng giả chi khí. Hơn nữa vẫn là Ngạo Thế Yêu Thần Nghĩa Tử, bị yêu thần Chu Thần Kiếm Sở nhận chủ. Chương 872 dọn ra Xích Nhật Cung. Ngạo Thế Yêu Thần Nghĩa Tử, thoạt nhìn cũng là nhân trung long phượng, ánh mắt bằng thẳng, trên người mang theo hoàng giả chi khí, lệnh yêu tộc thực dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Mà mấy ngày trước đây thiên địa dị tượng, sở hữu yêu tu đều xem ở đáy mắt, như vậy long trọng dị tượng, đã rất nhiều năm không có gặp qua. Nếu nói hôm nay ma hiểm dáng thế lúc sau phát sinh dị tượng là điểm xấu hiện ra, như vậy Vu Minh phi thăng lúc sau thiên địa dị tượng, chính là điểm lành hiện ra. Bảy màu tường vân, nhưng còn không phải là điểm lành sao. Rất nhiều yêu tộc cho rằng Vu Minh sẽ là yêu giới tân cường giả, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, tin tưởng chung có một ngày. Hắn sẽ trở nên cùng năm đó Ngạo Thế Yêu Thần giống nhau cường đại. Cho nên nếu là làm yêu thần nghĩa tử nhập chủ Xích Nhật Cung, đại gia cảm thấy là chuyện tốt. Hôm nay tiên đế hành động rét lạnh rất nhiều người tâm, vừa rồi chết cái kia xấu đồ vật chính là tiên đế làm ra tới, là dùng Nguyên Dương đế tử, La Hầu đế tử hai cái đế tử cùng văn nhân san mệnh đổi lấy, yêu giới hai đại đế tử, đã bị tiên đế như vậy vô tình vứt bỏ, có thể không cho nhân tâm hàn sao. Hắn hôm nay có thể vứt bỏ hai đại đế tử, nói không chừng về sau hắn vì sáng tạo cái thứ hai ma hiểm, toàn bộ yêu đô yêu tộc tánh mạng đều sẽ chôn vùi đến trong tay hắn. Thiên Tinh Tiên Đế, ngươi nếu là bởi vì bị thương không thể chuyển nhà, lao thân sẽ an bài người thế ngươi đem đồ vật rời đi ra tới. Thiên Sát lao tổ thấy Thiên Tinh Tiên Đế không nói lời nào, cố ý cao giọng nói. Xích Nhật Cung phía dưới khô héo long mạch, là bản đế chịu tới long khí làm long mạch sống lại. Nếu là muốn bản đế rời đi Xích Nhật Cung, long khí bản đế sẽ rút ra, còn có mấy cái tiểu long mạch bản đế cũng sẽ thu đi. Cứ như vậy, Xích Nhật Cung nguyên khí đại thương, nhưng nếu sư đệ chỉ là tưởng vào ở Xích Nhật Cung, bản đế nhưng thật ra nguyện ý cho hắn phân một gian cung điện cho hắn. Thiên Tinh Tiên Đế lạnh giọng nói, vậy không cần ngươi Thiên Tinh Tiên Đế lạn hảo tâm, long mạch tinh khí long khí ngươi cứ việc rút ra, chúng ta thiếu chủ khí vận ngập trời. Cho dù là khô kiệt long mạch, cũng sẽ có lại khôi phục một ngày. Thiên Sát lao tổ đạm thanh nói. Ai muốn chủ hắn phân ra tới một gian cung điện, bọn họ thiếu chủ vốn dĩ chính là Xích Nhật Cung chủ nhân, không cần hắn Thiên Tinh Tiên Đế bố thí. Thiên Sát lao tổ, xem ngươi ý tứ, các ngươi Tô gia là hoàn toàn phản chiến, thiên hướng cái này lai lịch không rõ người trẻ tuổi bên này phải không? Thiên Tinh Tiên Đế hít mắt, lộ ra nguy hiểm thần sắc. Vừa rồi còn kêu Vu Minh vì sư đệ, lúc này lại biến thành người lai lịch không rõ. Chúng ta Tô gia chỉ là nghe theo yêu thần ý chỉ thôi, không có gì phản chiến nói đến, nhưng thật ra tiên đế ngươi, hành động, chỉ biết mất đi dân tâm. Thiên Sát lao tổ nói. Tiên đế hừ lạnh một tiếng, nói, hảo, đây là các ngươi Tô gia chính mình tuyển, tương lai. Tương lai cái gì? Uy hiếp chúng ta Tô gia. Thiên Sát lao tổ cười lạnh. Chúng ta Tô gia chưa bao giờ sợ uy hiếp của ngươi, hơn nữa không ngừng là chúng ta Tô gia nghe theo yêu thần ý chỉ, còn có Nam Cung gia, Từ gia cùng Hoàng Phủ gia tộc ba cái lãnh đời gia tộc đều được đến quá yêu thần mệnh lệnh. Chúng ta tứ đại gia tộc, đem toàn lực phụ trợ thiếu chủ trở thành yêu tộc tân một thế hệ lãnh tụ nhân vật, hắn thân phụ hoàng giả chi khí, có được ngập trời khí vận, so Thiên Tinh Tiên Đế ngươi càng đắc nhân tâm. Cái gì? Thiên Tinh Tiên Đế sắc mặt kịch biến. Mặt khác tam đại lãnh đời gia tộc thế nhưng cũng duy trì cái này mới phi thăng người trẻ tuổi. Lúc này, lại có mấy giá phi hành tiên khí đi vào trước mặt, tam đại lãnh đời gia tộc đương đại gia chủ cùng lao tổ tông từ bên trong đi ra, đối Vu Minh hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Bọn họ cung kính nói. Vu Minh gật đầu nói, các vị xin đứng lên, nghĩa phụ công đạo quá, làm Vu Minh sau này hướng chư vị tiền bối học tập, làm yêu giới càng cường đại hơn. Mọi người đều đứng dậy, từng người cùng Vu Minh nói chuyện, có còn đưa lên lễ gặp mặt. Thiên Tinh Tiên Đế tức giận đến mặt đều tái rồi. Tô gia người vẫn luôn cùng hắn quan hệ không tốt, mấy năm trước bởi vì Tô gia tân đế tử sự tình, quan hệ càng là hàng tới rồi băng điểm. Nhưng là mặt khác ba cái lãnh đời gia tộc quan hệ cùng hắn cũng không tệ lắm, vì cái gì sẽ đột nhiên phản chiến. Vũ Minh chỉ là một cái mới phi thăng yêu tu, tưởng thành châu báu, ít nhất yêu cầu mười mấy vạn năm thời gian, hắn không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ sẽ đối như vậy một tiểu nhân vật kỳ hảo, ngược lại cùng hắn cái này tiên đế là địch. Hoàng phủ lão tổ, trước đó không lâu bản đế mới đi bái phỏng quá ngài, ngài hiện tại công nhiên duy trì người này, đem bản đế đặt ở nơi nào? Hắn lệnh giọng hỏi hướng hoàng phủ gia tộc lão tổ. Hoàng phủ lão tổ tuổi cũng rất lớn, cùng thiên sát lão tổ không sai biệt lắm, nhưng là một đôi giả nua đôi mắt lại rất cơ trí. Hắn nói, thiên tinh tiên đế, chúng ta hoàng phủ gia tộc sớm tại mười mấy vạn năm trước, liền nhận được yêu thần phó thác, yêu thần nghĩa tử chính là chúng ta thiếu chủ. Hiện tại thiếu chủ phi thăng, chúng ta cũng tới rồi nên thực hiện hứa hẹn lúc. Thiên tinh tiên đế không tin như vậy chuyện ma quỷ, trên mặt cũng là không tin thần sắc. Hoàng phủ lão tổ thấy thế, lắc đầu nói, thiên tinh tiên đế, từ ngươi từ bỏ hai đại đế tử sáng tạo ra ma hiểm là lúc, cũng đã mất đi dân tâm, chúng ta hoàng phủ gia tộc lấy nhân vi bổn, thuận theo dân tâm, sở làm việc, cũng là nên làm việc. Lời này nói được thực sáng tỏ, thiên tinh tiên đế không có khả năng nghe không hiểu. Hắn lập tức nói, ma tộc nguyền rủa cấm thuật đều không phải là bản đế hạ ở san nhi trên người, ma hiểm cũng không phải bản đế sáng tạo, nguyên dương cùng la hầu hai đại đế tử chết cùng bản đế không có quan hệ, bản đế không phải loại người này. Hoàng phủ lão tổ lắc lắc đầu, không có nói nữa. Thiên sát lão tổ cười lạnh nói, không ai sẽ tin ngươi nói, thiên tinh tiên đế, hiện tại ngươi cùng thượng cổ thời kỳ ma tộc có cái gì khác nhau. Vì chính mình tư dục, không màng dân tâm. Chung có một ngày, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Thiên tinh tiên đế đột nhiên ý thức được không thích hợp, thiên sát lao tổ bọn họ không nên nhanh như vậy liền biết tin tức, ma hiểm vừa mới chết, bọn họ liền vừa lúc đuổi lại đây, không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Thiên sát lao tổ, này nhất định là các ngươi bày ra cục. Hắn lạnh giọng nói, thiên sát lao tổ cười nhạo một tiếng, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Tưởng đem đã làm sự tình vu oan đến chúng ta trên người, ngươi như vậy tiên đế, thật là chúng ta yêu giới sỉ nhục. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lao thân không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, hôm nay chúng ta thiếu chủ liền phải nhập chủ xích nhật cung, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Thiên sát lao tổ nói, nàng hiện tại không sợ thiên tinh tiên đế uy hiếp, sau lưng còn có mặt khác ba cái lãnh đời gia tộc hỗ trợ, mỗi một cái lãnh đời gia tộc đều có từ thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thần thông. Đó là hắn là tiên đế cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ cần hắn dám ra tay, hôm nay đại gia liên hợp lại, bất tử cũng sẽ làm hắn rất tầng ra. Thiên sát lao tổ mang theo Vu Minh triều xích nhật cung bay đi. Thiên tinh tiên đế sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng mấy ngày trước tiền đặt cược là hắn thua, ngày đó có vô số người ở đây, hắn không có khả năng tiếp tục bá chiếm xích nhật cung. Vì thế hắn tự mình đem long mạch rút ra, long khí rút cạn, cuối cùng xích nhật cung phía dưới. Chỉ còn lại có một cái khô kiệt long mạch. Chương 873 lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thiên tinh tiên đế rút ra long mạch tinh khí cùng mấy cái tiểu long mạch, nhưng thiên sát lao tổ trực tiếp đem nàng tô ra phía dưới một cái tiểu long mạch tinh khí chịu tới, rót vào xích nhật cung phía dưới đại long mạch bên trong, làm long mạch khôi phục sinh cơ. Tức giận đến thiên tinh tiên đế thiếu chút nữa nôn ra máu. Không chỉ có như thế, tứ đại lãnh đời gia tộc lão tổ tông toàn bộ tới xích nhật cung. Không chỉ có là phụ tá Vu Minh, đồng dạng cũng là vì bảo hộ Vu Minh, làm hắn ở còn chưa trưởng thành lên phía trước không chịu đến thương tổn. Xích Nhật Cung là yêu giới nhất thích hợp yêu tu tu luyện nơi, có được tử khí đông lai trận pháp, ở trong đó tu luyện, có thể làm ít công to. Hơn nữa ở Xích Nhật Cung chỗ sâu nhất, còn có một tòa thời gian mật thất chung 10 năm, ngoại giới chung mới qua đi một ngày. Này mật thất yêu cầu tiêu hao đại lượng huyền linh thạch, nhưng là tứ đại lãnh đời gia tộc chi nhất hoàng phủ gia tộc, chính là yêu giới nhất giàu có gia tộc chi nhất, có hoàng phủ gia tộc giúp hắn, lại thân phụ đại khí vận, Vu Minh quả thực chính là tọa ủng hết thể tài nguyên. Thiên Tinh Tiên Đế trong lòng thầm hận, tưởng hắn năm đó phi thăng tiên giới là lúc, cũng là đại khí vận giả, nhưng là nào có Vu Minh tốt như vậy tài nguyên, năm đó hết thể tài nguyên đều là chính hắn đoạt tới. Mặc dù là sau lại thành ngạo thế yêu thần đệ tử, cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt, liền Chu thần kiếm đều không muốn cho hắn. Yêu thần cái gì đều không có để lại cho hắn cái này đệ tử, lại sớm tại mười mấy vạn năm trước, liền vì hắn nghĩa tử phô hảo lộ, làm Vu Minh một phi thăng liền có tứ đại lãnh đời gia tộc bảo hộ, hắn như thế nào không hận. Ngạo thế yêu thần tới lần này, đối hắn mà nói không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Tứ đại lãnh đời gia tộc từ mấy trăm vạn năm trước truyền lưu đến nay, nội tình dày, liền hắn cái này tiên đế cũng không dám tùy ý dao động, hắn mới phi thăng mấy chục vạn năm, nào có này đó lãnh đời gia tộc ở tiên giới chắc căn thâm. Này mấy cái lao bất tử, một ngày nào đó muốn chết, đến lúc đó, bản đế đảo muốn nhìn, ai còn có thể giữ được hắn. Bản đế hiện tại liền cùng Hách Liên gia tộc lên tiếng kêu gọi, chỉ cần là cùng yêu giới tứ đại lãnh đời gia tộc có quan hệ người. Một viên bản đảo đều không thể bán. Thiên Tinh Tiên Đế hừ lạnh nói. Hắn hiện tại trụ vào Văn Nhân gia tộc, bởi vì kia chàng thanh thế to lớn thiên kiếp, Văn Nhân gia tộc bị di vì đất bằng. Hắn lấy ra một kiện cung điện pháp bảo phóng đại, ở đi vào, đem long mạch cùng long mạch tinh khí đều đặt ở Văn Nhân gia tộc dưới. Ma hiểm chết, làm Thiên Tinh Tiên Đế đáng tiếc đến cực điểm, ngược lại nàng nhị nữ nhi cùng chất nữ chết, chỉ làm hắn tiếc hận mấy tức. Hơn nữa tiếc hận chính là hắn thiếu hai cái có thể liên hôn quân cờ, hơn nữa hắn hận thấu Văn Nhân San, nếu không phải Văn Nhân San trước khi chết nguyền rủa, Ma Hiểm cũng sẽ không chết. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử chết, làm hắn mất đi hai cái đắc lực thủ hạ, nhưng Thiên Tinh Tiên Đế cũng không hối hận, nếu là lại làm hắn lựa chọn một lần, hắn cũng sẽ lựa chọn Ma Hiểm, bởi vì Ma Hiểm vĩnh viễn đối hắn trung thành. Còn không có tìm được thất diệu sao? Hắn nhíu mày hỏi hướng Văn Nhân Lễ. Trong ánh mắt lộ ra lạnh băng nguy hiểm quan mang. Hồi huynh trưởng, có người nhìn đến ngày hôm qua thất diệu rời đi yêu đô, tiếp theo liền không biết tung tích, ta phái ra đi người, đều không có tìm được thất diệu tung tích. Văn Nhân Lễ đối hắn nói, thất diệu cùng thiên sát lao tổ kia lão bất tử khẳng định là một đám. Thiên Tinh Tiên Đế giận cực nói, bản đế hoài nghi thất diệu đã sớm đã là bên kia người, phái người đi cấp bản đế tìm, đem hắn mang về tới gặp bản đế. Là. Huynh trưởng, ta đây liền phái người đi tìm. Từ từ, Thiên Tinh Tiên Đế gọi lại Văn Nhân Lễ, đem hai khối thâm nguyên ngọc giản đem ra, nói. Bản đế bị thương, yêu cầu bế quan chữa thương, ngươi cầm này hai khối thâm nguyên ngọc giản đi ma giới, đưa cho Bắc Huyền Tiên Đế, cấp bản đế đổi một gốc cây thần dược trở về. Đổi một gốc cây thần dược. Văn Nhân Lễ nhíu mày, hai quả thâm nguyên ngọc giản, chỉ sợ không đổi được một gốc cây thần dược. Thâm Nguyên Tháp thuyền lập tức liền phải đến mở ra thời gian, Bắc Huyền Tiên Đế hai cái song sinh tôn nhi nghe nói đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, hắn sẽ đổi. Thiên Tinh Tiên Đế tự tin nói, đối này rất có nắm chắc. Hắn cùng Bắc Huyền Tiên Đế quan hệ là tứ đại tiên đế chung tốt nhất, Bắc Huyền Tiên Đế sẽ không bán hắn ân tình này. Hắn lại công đạo Văn Nhân Lễ nói, Thâm Nguyên Tháp thuyền đã là vật vô chủ, bất luận kẻ nào lần đầu tiên tiến vào đều có thể đạt được cơ duyên. Ngươi có thể trước đem Thâm Nguyên Ngọc giản hiến cho Bắc Huyền Tiên Đế, chờ hắn hai cái tôn nhi ở Thâm Nguyên Tháp thuyền bên trong đạt được đại cơ duyên lúc sau, hắn tự sẽ cho bản đế mang tới một gốc cây thần dược. Là, huynh trưởng yên tâm, đúng rồi, huynh trưởng, kết giới đã phá, kia thần thú bạch trạch một chuyện. Văn Nhân Lễ do dự hỏi. Nhắc tới việc này, Thiên Tinh Tiên Đế sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần âm trầm. Việc này vốn là giao cho La Hầu đi làm. Lần trước La Hầu nói có chút mặt mày, đã tìm được rồi gặp qua bạch trạch người, hiện tại La Hầu vừa chết, manh mối cũng đoạn, bản đế bị thương, vô pháp lại ở toàn bộ yêu giới bày ra kết giới, bạch trạch chắc chắn trở thành cá lọt lưới. La Hầu nếu là bất tử, nói không chừng còn có thể thế hắn tìm được bạch trạch, lúc này hắn mới nhớ tới La Hầu tầm quan trọng, nhưng là La Hầu đã chết. Bạch trạch lấy ma anh vì thực, chúng ta yêu giới không mấy cái ma tu, ta tư cho rằng, bạch trạch khẳng định sẽ đi ma giới cầu được sinh tồn, không bằng liền ở ma giới biên giới thiết hạ mai phủ, đến lúc đó tới cái bắt ba bà trong giỏ. Văn Nhân Lễ đề nghị nói. Thiên Tinh Tiên Đế trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ngươi đi an bài, Bạch Trạch không thể rơi vào bất luận cái gì thế lực tay, thế tất cấp bản đế trảo trở về. Nhưng mà Thiên Tinh Tiên Đế cũng không biết, thần thú Bạch Trạch liền ở hắn mí mắt phía dưới. Bạch Trạch kịp thời thức tỉnh, hôm qua hắn chật vật hộp máu là lúc, vừa lúc bị Bạch Trạch xem đến rõ ràng, lúc này Bạch Trạch chính vui vẻ chờ tiểu chủ nhân ở trong không gian mặt xoay quanh. Mộ Vô Song vì làm Bạch Trạch không hề nói đến Thiên Tinh Tiên Đế liền biến sắc, lúc ấy biết nó thức tỉnh lúc sau, liền mở ra không gian, làm Bạch Trạch có thể nhìn đến bên ngoài. Bạch Trạch mới vừa nhìn đến Thiên Tinh Tiên Đế thời điểm, sợ hãi đến run bần bật, không có một chút thần thú chi uy, bởi vì hắn bị ngược sợ, vừa nhìn thấy Tiên Đế, liền nhớ tới những cái đó năm trà tấn. Nhưng là đương nó nhìn đến Thiên Tinh Tiên Đế thế nhưng cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm khi, trong lòng bóng ma giảm bớt, đối Thiên Tinh Tiên Đế sợ hãi cũng biến thiếu, nó đương nhiên có tin tưởng, nói không chừng nó thật sự có thể nhìn đến Thiên Tinh Tiên Đế tử vong kia một ngày. Đại chủ nhân không có lừa nó, đại chủ nhân lúc trước nói sẽ có thế nó báo thù một ngày, kết quả ngày này nhanh như vậy liền tới phút cuối cùng. Ha ha ha. Tiểu Nhu Nhi ngồi ở Bạch Trạch trên lưng, phía sau còn đi theo năm điều tiểu kim long, ở trong không gian vô ưu vô lự chơi đùa, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc kim hai. Cựu đầu điểu ở bọn họ trên đầu dương cánh, che trời. Nếu là ngoại giới người nhìn đến này một kỳ quan, chỉ sợ đôi mắt hạt châu đều đến cả kinh rơi xuống. Côn Luân trên vách đá, Hi Hi còn ở đả tọa tu luyện, quanh thân có kỳ dị dao động, thời gian phảng phất ở trước mặt hắn yên lặng giống nhau. Hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thành công vượt qua chân tiên thiên kiếp, nhưng là hắn còn ở lĩnh ngộ càng sâu trình tự đồ vật. Chương 874 Phúc Hậu. Mộ Vô Song bọn họ còn không có rời đi yêu đô. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Thiên Tinh Tiên Đế đang ở phái người ở yêu giới khắp nơi tìm kiếm thất diệu đế tử rơi xuống, mà yêu đâu ngược lại là si cha nhất tùng địa phương. Bất quá bọn họ đều dịch dung, liền tính là gặp gỡ tiên đế phái ra người, cũng sẽ không bị phát hiện. Bọn họ lưu lại, làm một chút việc mới rời đi. Thiên Sát Lao Tổ, đây là có người làm ta chuyển giao cho ngài. Tô ra một cái tiểu bối, tới Xích Nhật Cung, đem một cái hộp giao cho Thiên Sát Lao Tổ. Thiên Sát Lao Tổ hiếu kỳ nói, yêu đô còn có người đưa lão thân lễ vật. Nói không chừng là Thiên Tinh Tiên Đế mưu kế. Nói là như thế này nói, nhưng nàng vẫn là trực tiếp đem hộp mở ra. Mở ra trong nháy mắt, bên trong một cái tiểu kết giới cũng phá vỡ, nồng đậm quả hương cùng sinh cơ truyền đến, nàng trừng lớn mắt nói. Bàn đào. Thật là bàn đào. Mấy cái Lao Tổ toàn bộ kích động nói, bàn đào khí cơ, ai đều cảm thụ đến ra tới. Đó là nồng đậm sinh cơ, đại biểu có thể gia tăng thọ nguyên sinh khí. Bốn viên tốt nhất bàn đảo. Thiên Sát Lao Tổ nhìn hộp bốn viên bãi tề tề chỉnh chỉnh, giống nhau lớn nhỏ bàn đảo, già nuôi trong ánh mắt lộ ra kích động quang. Lao Tổ, này bàn đảo, khẳng định là Thâm Ca đưa, trừ bỏ Hách Liên gia tộc có bàn đảo thụ, cũng chỉ có Thiên Cung còn có một gốc cây bàn đảo thánh thụ. Thiên Sát Lao Tổ từng chắt chai tô ý nói. Hoàng Phủ Lao Tổ cảm thán nói. Hách Liên gia tộc cùng Thiên Tinh Tiên Đế là cá mẹ một lứa, lão hủ hoa số tiền lớn, Hách Liên gia tộc đều không muốn bán một viên, vẫn là Lăng Thiên Đế tử phúc hậu a. Lăng Thiên Đế tử? Còn không phải là Long Mặc Thâm sao? Ngồi ở chủ vị thượng Vu Minh cũng đứng lên, nhìn Thiên Sát lão tổ trong tay bàn đảo. Lúc trước Vô Song phi thăng tiên giới phía trước, cho hắn đưa quá bàn đảo, bất quá phẩm chất không bằng này mấy viên bàn đảo, nhưng hắn lại cảm thấy này bàn đào hẳn là chính là Vô Song bàn đào. Lúc này Thiên Sát Lao Tổ nói, Thiên Cung bàn đào thánh thụ đã khô kiệt, một vạn năm đều không nhất định có thể kết một lần quả, bất quá Hách Liên gia tộc bàn đào thụ hẳn là còn ở nở hoa kỳ, bàn đào 3.000 năm một nở hoa 3.000 năm một kết quả, trước sau yêu cầu 6.000 năm, thượng một đám bàn đào Lao Thân liền không có được đến, này một đám còn phải đợi 3.000 năm, Lao Thân vốn tưởng rằng đợi không được lúc này, không nghĩ tới sẽ đột nhiên thu được bàn đảo, chỉ là, này bàn đảo, vừa vặn bốn viên, lại là vật báo vô giá, đến. Tột cùng là ai đưa? Đồng nhiên, Thiên Sát Lao Tổ trên eo ngọc giản sáng một chút. Nàng thân thức đảo qua, sau đó buông xuống ngọc giản, cười ha ha đối đại gia nói. Này bàn đảo thật đúng là Mặc Thâm đưa, hắn nói bốn viên bàn đảo là phân biệt hiếu kinh chúng ta bốn cái lao ra hỏa, bất quá hắn cũng có hối lộ chi ý. Cho các ngươi không cần đem hắn hành tung tiết lộ cho cửu ưu tiên đế. Ta liền nói đi, thật đúng là Thâm Ca đưa, Thâm Ca người đâu, ta tới yêu đâu còn không có gặp qua hắn một mặt đâu. Tô Ý nói. Tô Ý dài quá một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn có chút tính trẻ con, nhưng hắn lại là hiện giờ Tô gia thiên phú tối cao tuổi trẻ một thế hệ. Hắn còn có một cái kinh tài diễm diễm ca ca, tên là Tô Triệt, là Tô gia đã từng đế tử. Cũng đúng là bởi vì Tô Triệt năm đó kia sự kiện, Tô gia cùng Thiền Tinh Tiên Đế quan hệ trở nên càng kém. Tô Triệt ở Tô gia bế quan, đệ đệ Tô Ý hiện tại ra tới rèn luyện, chuẩn bị ở yêu đô đái một đoạn thời gian lúc sau, rời đi yêu giới, đi bên ngoài rèn luyện. Mặc Thâm đã rời đi, chờ ngươi về sau đi linh giới, lại đi bái phỏng hắn đi. Thiên Sát Lao Tổ cười nói, về Mặc Thâm giả trang thất diệu đế tử một chuyện, chỉ có nàng cùng thiếu chủ biết, nàng cũng không tính toán làm càng nhiều người biết, miễn cho làm Thiền Tinh Tiên Đế có phát hiện. Nàng đem bàn đào phân cho Hoàng Phủ Lão Tổ, Từ Gia Lão Tổ cùng Nam Cung Lão Tổ, nói, đây là Mặc Thâm tâm ý, bàn đào thánh quả đến tới không dễ, hắn có thể cho chúng ta một người phân một viên bàn đào, đúng là khó được, cùng là yêu tộc. Thiên Tinh Tiên Đế lại làm Hách Liên gia tộc không bán chúng ta bàn đảo, hắn muốn dùng bàn đảo khống chế chúng ta tứ đại gia tộc nghe lệnh với hắn, còn không bằng Mặc Thâm cái này tiểu bối, ít nhiều hắn, chúng ta này mấy cái lao gia hỏa có thể sống lâu một ít thời đại phụ trợ thiếu chủ. Đúng vậy, bàn đảo là nghịch thiên sửa mệnh thánh quả, chúng ta này đó lao gia hỏa vốn dĩ sống không được đã bao nhiêu năm, hiện tại có thể sống lâu một ít năm, tất đương tuần hoàn yêu thần dạy bảo, làm thiếu chủ nhanh chóng trưởng thành lên. Hoàng Phủ Lão Tổ nói, Nam Cung Lão Tổ nhìn trong tay bàn đào, thập phần cảm khái, không nghĩ tới cuối cùng làm cho bọn họ sống lâu mấy năm người, thế nhưng là linh giới đế tử. Ân tình này, bọn họ nhớ kỹ. Lão Tổ nhóm, Vũ Minh may mắn có thể được đến các ngươi lọt mắt xanh, là Vũ Minh tam sinh đã tu luyện phúc phận, Vũ Minh định không có nhục các ngươi chờ đợi. Vũ Minh đối bọn họ nói, ngươi là yêu thần nghĩa tử, lại là đại khí vận giả. Ngươi tiền đồ so Thiên Tinh Tiên Đế đều phải quang minh, chúng ta tin tưởng ngươi. Thiên Sát Lao Tổ đối Vũ Minh nói. Vũ Minh gật đầu, vài vị Lao Tổ tiên đi dùng bàn đảo thánh quả đi, ta chờ mong các ngươi có thể gia tăng thọ nguyên, biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Vài tên Lao Tổ gật đầu, đều có chút gấp không chờ nổi muốn đi ăn bàn đảo thánh quả, bàn đảo mặt trên phát ra nồng đậm sinh cơ, làm cho bọn họ lần cảm dụ hoặc. Bọn người đi hết. Vũ Minh nhìn giống như đã từng quen biết hộp gỗ, thở dài. Hắn biết, ngày hôm qua Thiên Tinh Tiên Đế hộp máu thời điểm, Vô Song khẳng định ở đây, nhưng hắn vẫn như cũ không có đem nàng nhận ra tới. Cố nhân gặp nhau, liền câu nói đều không có nói thượng. Ngao ngao. Lúc này, hắn trong tay háo chui ra một con lửa đỏ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vừa mới tỉnh ngủ, còn buồn ngủ, bất quá trong không khí quen thuộc hương khí, làm nó kích động kêu lên. Lúc trước, nó thường xuyên ngửi được bàn đào mùi hương, cũng thường xuyên ăn bàn đào, bởi vì Tiểu Huyền Hy đem bàn đào trở thành bình thường trái cây tươi ăn, mỗi lần ăn thời điểm, đều không thể thiếu nó. Lại ngửi được quen thuộc hương vị, Tiểu Hồ Ly nhớ tới rất nhiều chuyện, ở trong điện chạy tới chạy lui, tìm Tiểu Huyền Hy thân ảnh, cái bàn phía dưới không có, mảnh mặt sau cũng không có, phía sau cửa vẫn là không có. A Lê lại đây. Vũ Minh chiều nó vây tay. Lửa đỏ tiểu hồ ly như là héo tiểu thảo, vẻ vải hiệu siêu ủy khuất khuất chiều hắn đi đến. A Lê, ta biết ngươi Huyền Hy ca ca ở nơi nào, lại chờ một ít thời gian, cứu cứu mang ngươi đi tìm hắn. Vũ Minh nâng lên tiểu hồ ly, Tuấn Mỹ trên mặt hiện ra một mặt cười. Hai ngày này, hắn đã biết rõ Long Mặc Thâm thân phận, cùng với hắn chuyển thế phía trước sự tích, như vậy, tưởng biết rõ Vô Song thân phận, còn không dễ dàng sao. Mộ Vô Song công chúa. Đáp án rõ ràng. Ngao ngao. Tiểu hồ ly lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, đây là nó hưng phấn vui vẻ biểu hiện. Vũ Minh đem chân quý một viên bàn đào đem ra, cho nó, ăn đi, A Lê muốn mau chút lớn lên, nếu không ngươi Huyền Hy ca ca sẽ không chờ ngươi. Long Mặc Thâm không nghĩ hắn thấy Vô Song, nhưng nếu A Lê cùng bọn họ nhi tử ở bên nhau, hắn muốn gặp Vô Song, hẳn là dễ dàng nhiều đi. Hắn câu môi thầm nghĩ. Chương 875 đạt thành chung nhận thức. Vũ Minh thực thông minh, hắn biết rõ Long Mặc Thâm vì cái gì lấy ra 4 viên bản đảo ra tới cấp Thiên Sát Lao Tổ bọn họ. Thiên Tinh Tiên Đế không được gỡ chuộng, hành sự tác phong đều không thảo hỉ. Mà hắn một phi thăng, liền khiến cho thiên địa dị tượng, 7 màu tương vân, lại là ngạo thế yêu thần nghĩa tử, có Chu thần kiếm trôi này siêu thần khí, ở yêu giới yêu tộc chung đã có hy vọng. Hiện giờ hắn lại đuổi đi Thiên Tinh Tiên Đế, nhập chủ xích nhật cung, càng thêm danh chính ngôn thuận. Này bốn viên bàn đào, cùng với nói là đưa cho bốn vị lão tổ, chi bằng nói là đưa cho hắn, làm hắn dùng bốn viên bàn đào thánh quả ổn định bốn vị lão tổ tâm, làm cho bọn họ có nhiều hơn thời gian tới phụ tá hắn. Long Mặc Thâm tưởng diệt trừ Thiên Tinh Tiên Đế, tưởng kéo hắn cùng hắn đứng ở cùng cái chiến tuyến thượng. Cho nên bất luận là này bốn viên bàn đào, vẫn là phi thăng khi tìm ngày qua sát lão tổ, đều là Long Mặc Thâm ở giúp hắn. Vũ Minh nhìn vui vui vẻ vẻ lịch sự văn nhã gặm bàn đào tiểu hồ ly, khỏe miệng ý cười càng sâu. Xem ra, vô luận là ở tiểu tam thiên thế giới, vẫn là ở tiên giới, hắn cùng bọn họ hai vợ chồng chi gian quan hệ, đều đoạn không được. Nhưng kỳ thật, liền tính Long Mặc Thâm không giúp hắn, ở vô song có yêu cầu thời điểm, hắn cũng sẽ ra tay. Có lẽ Long Mặc Thâm chính là biết điểm này, không nghĩ làm vô song về sau cảm thấy thiếu chính mình, cho nên hiện tại liền phủi sạch quan hệ, chỉ có ích lợi, không có nhân tình. Nghĩ đến nhưng thật ra đủ xa. Hắn trong lòng bật cười, Long Mặc Thâm nên sẽ không cho rằng, hắn còn muốn đánh vô song chủ ý đi. Bọn họ đều thành thân, liền hai tử đều có hai cái. Hắn Vu Minh nhưng làm không ra loại này phát rồ chen chân giả hành vi ra tới. Ngao ngao. Ăn xong rồi, ăn đến sạch sẽ, liền một chút thịt quả đều không dư thừa, tiểu hồ ly ôm bàn đào hạch cho hắn xem, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Vũ Minh sờ sờ nó đầu, á lê ngoan. Khen xong lúc sau hắn hơi giật mình, hắn từ khi nào khởi, bắt đầu trở nên như vậy có ôn nhu, cuối cùng không khỏi cảm khái một câu, mang hoa thật không dễ dàng à. Ai làm hắn một nghiêm túc, á lê liền sợ hai hắn đâu. Vì không chớp mắt, Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc là ngồi truyền tống trận một đường trở lại Càn Khôn Thành. Càn Khôn Thành đã bị Thiên Tinh Tiên Đế người vây quanh, bởi vì lúc trước Thất Diệu Đế Tử từng đã tới Càn Khôn Thành, hắn phái người tới Càn Khôn Thành tìm kiếm Thất Diệu Đế Tử rơi xuống. Hoàng Thúc sớm có chuẩn bị, Càn Khôn Thành huyền linh thạch mạch đã sớm làm người đào xong rồi, hành cung cũng đã sớm thu lên, không có gì tổn thất, cũng sẽ không làm Thiên Tinh Tiên Đế người tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Bọn họ một nhà ba người không có lại dùng truyền tống trận, mà là cưỡi phi hành tiên khí hồi minh giới. Phi hành tiên khí tốc độ thực mau, 2-3 ngày là có thể tới minh giới. Yêu giới cùng minh giới chi gian, khoảng cách tử vong chi hải cùng táng tiên đại mạc. Tử vong chi hải mênh mông vô bờ, nghe nói năm đó minh vương chính là chết ở tử vong chi hải trung. Mộ Vô Song kia khối thâm viên ngọc giản chính là một cái yêu tu ở tử vong chi hải phát hiện. Nàng cảm thấy Minh Vương có lẽ thật sự chết ở tử vong chi hải, cố ý giảm bớt phi hành tốc độ, chăm chú nhìn này phiến tử khí trầm trầm biển rộng. Tử vong chi hải sở dĩ kêu tử vong chi hải, là bởi vì biển rộng bên trong không có bất luận cái gì sinh vật sinh tồn, nghe nói là ở mấy trăm vạn năm trước kia, nơi này vốn là yêu tộc thành trì, tài nguyên phì nhiêu, nhưng là bởi vì một hồi đại chiến, dẫn tới địa mạo đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tử vong chi hải trung thủy là vô ngần chi thủy, ăn không được uống không được, nhưng thật ra có thể dùng để luyện khí, nhưng là tiên giới không thiếu vô ngần chi thủy, này đây này phiến tử vong chi hải không người hỏi thăm. Muốn đi xuống nhìn xem sao? Long Mặc Thâm ôm lấy nàng bả vai nói. Mộ Vô Song lắc lắc đầu, nói, không được, chờ ta chân chính thành vô song công chúa, lại đến tế bái hắn đi. Hiện tại nàng, không có vô song công chúa ký ức, không xem như minh vương chân chính nữ nhi. Nàng không nghĩ lấy như vậy trạng thái cùng tình cảm đi xuống. Trải qua tử vong chi hải, đó là táng tiên đại mạc. Này phiến sa mạc so tử vong chi hải lớn hơn nữa, liên tục toàn lực bay 2 ngày nhiều, mới đến minh giới phạm vi. Sa mạc bên trong có rất nhiều cường đại yêu thú cùng tiên thú, bọn họ gặp một con mười mấy tầng lầu cao con bò cạp, muốn đưa bọn họ phi hành tiên khí câu xuống dưới, bất quá nó đánh sai chủ ý. Không dự đoán được phi hành tiên khí thượng có một cái cường đại tiên tôn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền dễ như trở bàn tay muốn nó mạng nhỏ. Đến minh giới phạm vi lúc sau, Mộ Vô Song thấy từng mảnh bạch cốt, có chút xương cốt tinh ánh như ngọc, vừa thấy liền biết là tiên vương cảnh giới cường giả, không chỉ có như thế, còn có tiên tôn thi cốt. Này đó đều là Tần Quảng Vương năm đó giết chết kẻ xâm lấn, bọn họ tưởng chiếm lĩnh minh giới. Tưởng rút ra địa phủ cận tồn long mạch tinh khí cùng khí vận, Tần Quảng Vương liều mạng trọng thương, đưa bọn họ giết chết. Mộ Vô Song chỉ vào đếm không hết bạch cốt, đối Hoàng Thúc nói. Tần Quảng Vương là nàng cực kỳ bội phục người, nếu không có Tần Quảng Vương, chỉ sợ minh giới sớm đã không còn nữa tồn tại. Nàng nói trong chốc lát, nào đó nam nhân một chút phản ứng đều không cho, quay đầu nhìn lại, hắn bản một trương khuôn mặt tuấn tú, thâm thúy đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng cười khúc khích, méo hắn hai bên mặt, nói, Hoàng thúc ngươi làm gì a? Ghen lạc. Ta liền Tần Quảng Vương trông như thế nào cũng không biết, ngươi ăn cái gì phi giấm. Long Mặc Thâm hai má bị nàng méo, vẫn là không nói lời nào. Nàng trong mắt xoay chuyển, nói, ta biết Hoàng thúc ngươi vì cái gì muốn cùng ta tới minh giới, ngươi khẳng định biết Tần Quảng Vương thực mau liền phải xuất quan đúng hay không? Không biết. Long Mặc Thâm nói, không biết mới là lạ, nàng mới không tin Long Nhất Long Nhị sẽ không đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn. Nàng cố ý nói, lại nói tiếp, Minh Vương lúc trước như ý rể hiền người được chọn là Tần Quảng Vương đi. Ta hẳn là kêu hắn đại sư huynh mới đúng đi. Ô ô ô. Lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị người nào đó cấp ngăn chặn. Cha mẫu thân, các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Nhu Nhi thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Mộ Vô Song vội vàng đẩy ra Hoàng thúc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Long Mặc Thâm che giấu khụ một tiếng, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, hắn đem nữ nhi cấp đã quên. Hai người vừa quay đầu lại, liền thấy Tiểu Nhu Nhi đang lườm tròn xoe đen nhánh mắt to nhìn bọn họ, trong mắt đều là tò mò. Nàng thường xuyên cùng cha mẫu thân ca ca thân gương mặt, nhưng là hôn môi vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Ta cùng ngươi mẫu thân ở làm vợ chồng chi gian mới có thể làm sự tình, Tiểu Nhu Nhi ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì Tiểu Nam Hải đều không thể thân ngươi miệng. Long Mặc Thâm dùng nghiêm túc tới che giấu vừa rồi sai lầm. Nhớ kỹ. Tiểu Nhu Nhi gật đầu, không thể để cho người khác chạm vào nàng cái miệng nhỏ. Mộ Vô Song đỡ chán, hảo đi, đánh bậy đánh bạn. Xem như giáo hội Tiểu Nhu Nhi một cái những việc cần chú ý, Hoàng Thúc nói đúng, không thể làm bên ngoài nhãi danh chiếm bảo bối nữ nhi tiện nghi đi. Nàng bổ sung nói, trừ bỏ ca ca ở ngoài Tiểu Nam Hải, dắt tay cũng không được. Long Mặc Thâm gật đầu, Thâm chấp nhận, cùng Song Nhi đạt thành chung nhận thức. Hắn còn tưởng bổ sung một câu, không thể cùng xa lạ Tiểu Nam Hải nói chuyện, nghĩ nghĩ, vẫn là tính, Tiểu Nhu Nhi tính cách rộng rãi. Bất hòa Tiểu Nam Hải nói chuyện là không có khả năng. Chương 876 ra cái tàn nhẫn nhân vật. Cha, chúng ta hôm nay liền hồi linh giới sao? Bán xa thành truyền tống trận ngoại, một cái anh tuấn Tiểu Nam Hải đi theo một đôi tuổi trẻ phu thê phía sau, một bên hỏi một bên quay đầu lại xem mặt sau mở nhạt tiền, địa phủ quỷ tu thành ở tối tăm cắt vàng bên trong, lờ mờ, chỉ còn lại một tảng lớn hắc ảnh. Hắn ánh mắt có chút không tha. Tuy rằng minh giới sắc trời là hắn sở hữu đi qua địa phương chung nhất không tốt, nhưng là ở chỗ này sinh sống gần một tháng, hắn cùng không ít quỷ tu tiểu đồng bọn thành lập cảm tình. Cùng gia tộc ngươi lừa ta gạt, làm bộ làm tịch bất đồng, địa phủ quỷ tu đều thực thuần túy, nhưng cái đó tiểu quỷ tu nhóm người cũng thực hảo. Hắn lần đầu tiên có thiệt tình bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta hôm nay liền đi trở về, yêu giới kết giới đã mở ra, chúng ta cần phải trở về. Nhan Kha đối nhi tử nói, Nhan gia không có gì tốt, ta không nghĩ trở về, chúng ta không thể lưu tại minh giới sao. Nhan Tư ảnh bản khuôn mặt nhỏ nói, Lan Quân sờ sờ nhi tử đầu, ôn nhu đối hắn nói, Tư ảnh, chúng ta là Nhan gia người, như thế nào có thể không quay về đâu, còn có, ngươi đừng quên, cha là ai cứu, hiện giờ yêu giới kết giới đã mở ra, chúng ta nên đi cho người ta nói lời cảm tạ đi. Nghe mẫu thân nhắc tới cái này, Nhan Tư ảnh liền gật gật đầu, là hẳn là phải cảm ơn, chính là, mẫu thân, cha, bé muội muội người một nhà, thật là Hách Liên gia tộc người sao. Trừ bỏ Hách Liên gia tộc người, chỉ sợ không có người sẽ lớn như vậy bút tích tùy ý đưa ra một viên bản đảo thánh quả, chúng ta đi Hách Liên gia tộc hỏi một câu liền đã biết. Nhan Kha đối nhi tử nói, Nhan Tư ảnh nhấp nhấp miệng, Lan Quân dắt nhi tử tay, nàng biết nhi tử không quá thích Hách Liên gia tộc người, ra tới phía trước. Bị Hách Liên gia tộc một cái tiểu nữ hài khi dễ quá, nhưng là không nhất định Hách Liên gia tộc mọi người đều là cái dạng này phẩm tính, khẳng định cũng có tốt. Trượng phu tánh mạng là tiểu bé cha mẹ cứu, bọn họ cần thiết muốn tới cửa nói lời cảm tạ, mới có vẻ có thành ý. Tuy rằng này có lẽ đối với đối phương mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng bọn hắn một cái hành động, lại cứu một cái mạng người, cứu chính là nàng cái này tiểu gia đình trụ cột. Kha ca. Chúng ta đi mặt khác truyền tống trận, không biết có thể hay không gặp gỡ kia mấy cái ăn chơi chắc táng gia tộc người. Lan Quân có chút lo lắng nói. Bọn họ đi vào minh giới, đúng là bởi vì những người đó đuổi giết, cùng đường dưới, mới đến minh giới. kia mấy cái bị Nhan Kha giết chết ăn chơi chắc táng gia tộc ở yêu giới xem như trung đẳng gia tộc, liên hợp lại phái ra rất nhiều nhân thủ, còn thỉnh lính đánh thuê, muốn giết bọn họ, vì kia mấy cái ăn chơi chắc táng đền mạng. Đều đã gần một tháng, hẳn là không có việc gì, chúng ta ở chỗ này cưỡi truyền tống trận đến Càn Khôn Thành, lại từ Càn Khôn Thành trực tiếp truyền tống đến yêu giới biên giới, chỉ cần tiến vào linh giới, liền không cần lo lắng. Nhan Kha an ủi nàng nói. Lan Quân gật gật đầu, hy vọng những người đó đã dẹp đường hồi phủ, không có lại tìm kiếm bọn họ. Đội ngũ ngắn lại tốc độ thực mau, lập tức liền phải đến phiên bọn họ cưỡi bán xa thành truyền tống trận. Nhan Kha móc ra huyền linh thạch, chờ đến phiên hắn thời điểm đem huyền linh thạch đầu nhập đi vào. Lúc này, đối diện truyền tống trận xuất khẩu ra tới mấy cái hung thần ác sát yêu tu, hơn nữa tu vi đều không thấp, ở đại la kim tiên cảnh giới. Bọn họ vừa ra tới liền đến chỗ nhìn quét, như là đang tìm kiếm người nào. Nhan Kha nhìn thấy một màn này, trong lòng nhảy dựng, vội vàng quay người đi, lôi kéo Thê Nhi đi ra ngoài. Mặt trước đội ngũ còn có 4-5 người, hắn không có khả năng lại chờ truyền tống trận, lại chờ đợi chỉ biết bị đối phương phát hiện. Nhan Tư Ảnh tuổi tuy nhỏ, nhưng thực thông minh, xem cha thần sắc liền đoán được là có người tìm lại đây, an an tính tính đi theo cha người ngoài đàn bên ngoài đi, không có biểu hiện ra một chút hoảng loạn chi sắc. Đứng lại. Đột nhiên, mặt sau có người đối bọn họ hô. Nói các ngươi đâu, nắm nam đồng phu thê, cấp lao tử đứng lại. Thấy bọn họ dưới chân không ngừng, vài người lòng nghi ngờ càng trọng, lập tức đuổi theo. Nhan Kha lập tức mang theo Thê Nhi bay lên, hướng minh giới phương hướng chạy trốn. Nhưng là còn không có chạy ra bán xa thành, đã bị mấy cái yêu tu ngăn cản đường đi. Mấy cái yêu tu bộc lộ bộ mặt hung ác. Lao tử nói các ngươi chạy cái gì, nguyên lai ra ra nhóm tìm cái hơn phân nửa tháng người chính là các ngươi ba cái. Chạy a, hiện tại như thế nào không chạy? Cầm đầu một cái yêu tu cười lạnh nói. Lão đại, ngươi xem này đàn bà, lớn lên thật thủy linh thật tinh xảo, khó trách mấy nhà thiếu gia bởi vì đùa giỡn nàng ném mệnh. Nhìn một cái này ngực này mông, sinh hoa quả nhiên không giống nhau a. Một cái khác yêu tu sắc mị mị nhìn chằm chằm Lan Quân xem. Câm mồm. Ngươi cái này cặn bã, không được xem ta mẫu thân. Nhan Tư Ảnh phẫn nộ đối cái này yêu tu nói. Yêu tu cười ha ha, hung tợn nhìn chằm chằm Nhan Tư Ảnh. Nhại danh, lão tử chờ lát nữa không chỉ có muốn xem ngươi mẫu thân, còn muốn lột quang. A, cái này yêu tu đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy một thanh xanh biếc kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mà đến, hung hăng cắm vào cái này yêu tu trái tim phía trên. Ai? Khác hai cái yêu tu cảnh giác quát. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện một trận đứng đầu phi hành tiên khí, chỉ xem một cái đều biết này giá trị liên thành. Phi hành tiên khí thượng bay ra tới hai bóng người, một cái nam tử ôm tiểu nữ hài, một cái khác nữ tử lăng không đạp hạ, dừng ở đoàn người trước mặt, vừa lúc đứng ở bọn họ trung gian. Ngươi là ai? Nơi này là chúng ta tư nhân đơn đoán, không tới phiên ngươi cái này quỷ tu nhúng tay. Cầm đầu yêu tu tức giận nói. Nếu không có chút nhìn không thấu nàng tu vi, bị thương tam đệ, hắn đã sớm ra tay giết nàng. Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi nói ta có nên hay không nhúng tay. Mộ Vô Song lười biếng nói, quay đầu nhìn nhìn Nhan Kha người một nhà, không nghĩ tới ngày đó phủ dung cốc từ biệt, thế nhưng như vậy có duyên gặp lại mặt, tương phùng chi duyên, nàng sẽ không bỏ mặc. Bất quá Nhan Kha người một nhà lại không quen biết nàng, nàng hiện giờ là quỷ tu thân phận. Dễ Dung cũng cùng lần trước nhìn thấy bọn họ thời điểm bất đồng. Nhan Kha hai vợ chồng nội tâm thập phần nghi hoặc, không biết vì cái gì nàng cái này xa lạ quỷ tu sẽ đột nhiên ra tay giúp bọn họ không nhớ rõ nhận thức cái này nữ quỷ tu. Bằng hữu, a, nói như vậy, ngươi là muốn nhúng tay. Nhưng là nhúng tay phía trước, ngươi tốt nhất đi hỏi thăm chúng ta khai thang tam huynh đệ tên tuổi. Cầm đầu yêu tu hử lạnh nói. Đại ca, thiếu cùng nàng vô nghĩa, nhanh lên giết nàng. Trái tim thượng cắm nhất kiếm yêu tu nghiến răng nghiến lợi nói, trái tim bị thương, lấy mạng hắn không được, nhưng là tà môn chính là, hắn thế nhưng rút không ra thanh kiếm này tới, hắn cảm thấy, cần thiết chờ cái này nữ quỷ tu đã chết, mới có thể thanh kiếm rút ra. Khai thang tam huynh đệ, cái gì phá tên, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua, nhưng là tên của ta, nói vậy các ngươi khẳng định nghe qua, ta kêu Vô Song. Quỷ tu thành 108 thành chi chủ. Mộ Vô Song khinh phiêu phiêu nói. Cái gì? ngươi chính là cái kia giết chết Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương quỷ tu Vô Song. Cầm đầu yêu tu đột nhiên thần sắc kỳ biến, như lâm đại địch nhìn Mộ Vô Song, sau này lui một bước. Ở yêu giới giữa phía nam yêu tu, ai không biết địa phủ gần nhất ra cái tàn nhẫn nhân vật. Chương 877 quái thúc thúc. Minh giới không phải cùng thế ngăn cách địa phương, đã xảy ra đại sự, thực dễ dàng liền truyền đi ra ngoài. Giống khai thang tam huynh đệ loại này chuyên môn tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê, lại như thế nào sẽ không biết Vô Song đại danh. Vô Song cái này nữ quỷ tu là cái tàn nhẫn nhân vật, nghe nói nàng xuất hiện ở quỷ tu thành thành hoàng đại bị thượng, lúc ấy liền giết Sở Giang Vương nhận định nghĩa tử trọng lâu, trêu chọc thượng Sở Giang Vương, thiếu chút nữa bị Sở Giang Vương diệt. Nhưng là mới qua ngắn ngủn không đến một năm thời gian, cái này nữ quỷ tu liền giết Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương hai đại điện chủ, trở thành địa phủ 108 tòa quỷ tu thành chủ nhân. Không chỉ có như thế, nàng còn được đến Minh Vương lúc trước tòa giá, địa phủ hung thú cửu đầu điểu vì tòa kỵ, bị Minh giới quỷ tu sở tán thành, uy vọng chi cao, cơ hồ nhưng cùng năm đó Tần Quảng Vương đánh đồng. Nhưng nàng càng nổi danh, là nàng một lời không hợp liền giết người hung ác tính cách. Nghe nói chỉ cần là nàng nhìn không thuận mắt ma tu cùng yêu tu, liền sẽ làm cửu đầu điểu ăn luôn bọn họ. Khai thang tam huynh đệ nghe được nàng tên tuổi sau, doa nước tiểu, liền Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương hai cái tiên vương cảnh giới điện chủ đều bị nàng giết, bọn họ này ba cái tiểu lâu la đối mặt nàng, chẳng phải là cũng chỉ có chết phân. Nguyên lai là Vô Song đại nhân. Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm ngài, nếu đôi vợ chồng này là ngài bằng hữu. Chúng tiểu nhân này liền rời đi, tuyệt không lại đến quấy rầy Vô Song đại nhân. Cầm đầu yêu tu liếm mặt nói, trên mặt đã không có vừa rồi kia hung thần ác sát bộ dáng. Tưởng rời đi, sợ không phải ở người si nói mộng đi. Mộ Vô Song đạm cười nói, mấy cái yêu tu thần sắc nháy mắt trở nên tái nhợt. Nói như vậy, ngươi là không chịu buông tha chúng ta. Cầm đầu yêu tu nói, các ngươi nếu là mật báo, ta chẳng phải là tự tìm phiền toái. Đơn giản như vậy đạo lý, các ngươi không hiểu. Đại ca nhị ca, đừng cùng nàng nhiều lời, chúng ta cùng nhau thượng, không tin giết không được nàng. Ngực thượng cắm một phen kiếm yêu tú nói. Nhưng hắn mới vừa nói xong lời nói, ngực liền truyền đến đau nhức, hắn tức khắc thống khổ đến bộ mặt đều vặn vẹo lên, chỉ cảm thấy thân kiếm phía trên đột nhiên nhiều một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm ý, ở phá hủy hắn sinh cơ. Frank! Cái này yêu tu mặt bộ biểu tình vô cùng vặn vẹo ngã xuống trên mặt đất. Chết đến không thể càng chết. Mộ Vô Song sắc mặt bất biến từ trên người hắn rút ra kiếm, xanh biếc trường kiếm bởi vì uống huyết, mà lập lòe một loại xâm hàn ngân quang. Mặt khác hai cái yêu tu trên mặt càng thêm tái nhợt, trên môi đều không có huyết sắc, lập tức hốt hoảng mà chạy. Nàng liền xem đều không có xem hai cái yêu tu liếc mắt một cái, trường kiếm vung, thân kiếm ở trong không khí phát ra bạo liệt tiếng xé gió, trực tiếp xuyên thấu một yêu tu đầu, phương hướng vừa chuyển, mang theo một cái huyết vũ. Đâm thủng một cái khác yêu tu trái tim. Trường kiếm bay trở về, mặt trên dính đầy vết máu, nàng dùng cái thanh trấn quyết, đem kiếm rửa sạch sẽ, mới thu đi vào. Frank! Frank! Hai cổ thi thể tạp dừng ở mà. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người, đây là địa phủ Vô Song đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền A. Nhan Mỗ đa tạ Vô Song cô nương cứu giúp tri ân. Nhan Kha triều mộ Vô Song chắp tay nói. Hôm nay ít nhiều nàng, bọn họ mới có thể hóa hiểm vi di. Này ba cái yêu tu cùng hung cực ác, đều là đại la kim tiên đỉnh tu vi, lấy hắn chi lực, chỉ sợ sẽ xuất hiện cá chết lưới rách thảm trạng. Mộ Vô Song mỉm cười nói, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đa tạ Vô Song tỉ tỉ, là ngài đã cứu chúng ta người một nhà, ta nghe nói qua ngài, ngài là địa phủ quỷ tu nhất kính nể yêu thích nhất người. Nhan Tư ảnh chiều nàng nói. Mộ Vô Song bật cười nói, không phải Vô Song tỉ tỉ, ngươi nên kêu ta Vô Song gì, ta nữ nhi chỉ so người tiểu một chút. Nàng chỉ vào bầu trời, bị hoàng thúc ôm tiểu nhu nhi, thấy không có, nữ nhi của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhan Tư ảnh triều thiên thượng nhìn lại, vừa vặn Long Mặc Thâm ôm tiểu nhu nhi bay xuống dưới, đứng ở Vô Song bên người. Hắn liền thấy một cái bộ dáng tinh xảo đến giống bức họa trung xinh đẹp hoa hoa giống nhau tiểu nữ hài, nàng làn da trắng non như tuyết. Hai tròng mắt nhắm chặt, thật dài lông mi giống hai bài tiểu bàn trải, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp, ở ăn cái gì ăn ngon, nhẹ nhàng tắp tạp miệng. Hắn có chút xem ngây người, cái này tiểu muội muội lớn lên thật là đẹp mắt. Bất quá, Vô Song gì trượng phu diện mạo có chút bình thường, hơn nữa cho người ta cảm giác rất khó tiếp cận, vì cái gì bọn họ có thể sinh ra như vậy xinh đẹp tiểu muội muội. Hắn ở trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, đôi mắt nhìn tiểu Nhu Nhi, có chút không rời được mắt. Các ngươi như thế nào trêu chọc thượng này đó hung thần ác sát yêu tu? Mộ Vô Song hỏi bọn hắn. Nhan Kha nói, Nhan Mô giết mấy cái yêu tộc ăn chơi chắc táng, không nghĩ tới bọn họ có chút lai lịch, những người này là này gia tộc mời đến đuổi giết chúng ta người. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ đã xảy ra sự tình gì, bất quá Mộ Vô Song đoán được đại khái, nàng vừa rồi cũng nghe tới rồi yêu tu lời nói, hẳn là bởi vì Nhan Kha thê tử tướng mạo khiến cho những cái đó ăn chơi chắc táng chú ý, do đó dẫn tới như vậy kết quả. Nàng có thể nhìn ra được Nhan Kha trên người tinh nguyên so lần trước gặp mặt thiếu rất nhiều, thọ mệnh cũng ít rất nhiều, hẳn là tao ngộ tới rồi tuyệt cảnh, kia cái bản đảo cũng nên đã ăn xong. Vừa rồi nghe ngươi nói ngươi đã sớm nghe nói qua ta, các ngươi tới Minh giới thật lâu sao? Mộ Vô Song không lưng, nhìn Nhan Tư Ảnh hỏi. Nhan Tư Ảnh cái này tiểu nam hài nhưng thật ra rất thú vị, mới vừa rồi hắn mắng yêu tu câu nói kia rất có gan, tương lai định là một cái ưu tú thiếu niên. Chúng ta mau tới một tháng, bất quá chúng ta chuẩn bị đi trở về. Nhan Tư Ảnh nho nhỏ mày nhăn lại, nói. Như thế nào, ngươi giống như không quá tưởng về nhà. Ta cảm thấy Minh giới so ra càng tốt. Hắn nói. Vậy lại ở Minh giới trụ một đoạn thời gian đi, yêu giới kết giới sẽ không lại một lần nữa bố thượng, các ngươi có thể an tâm ở Minh giới trụ. Mộ Vô Song đối hắn, cũng là đối Nhan Kha phu thê nói. Nhan Kha phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi, Vô Song là bọn họ ân nhân cứu mạng, nàng muốn cho bọn họ lưu lại, bọn họ không hảo cự tuyệt. Nhưng là bọn họ tâm tình có chút phức tạp, không biết Vô Song vì cái gì sẽ ra tay giúp bọn hắn, hơn nữa nói chuyện ngữ khí giống như nhận thức bọn họ giống nhau, nhưng bọn họ chưa từng có gặp qua nàng A. Vô Song là nữ quỷ tu, nếu trước kia gặp qua, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Bất quá Vô Song cứu bọn họ một nhà, bọn họ lưu lại báo ân chính là hẳn là, đến nôi Hách Liên gia tộc cân tình, chỉ có thể trở lại linh giới lại đi báo đáp. Mộ Vô Song mời bọn họ đi Mạn Đà Thành làm khách, nàng tưởng, chờ tiểu Nhu Nhi một giấc ngủ dậy, thấy cái này tiểu ca ca, khẳng định thực kinh hỉ, nàng rời đi Phủ Dung Cốc lúc sau, còn nhắc tới qua rất nhiều lần cái này tiểu ca ca đâu, nói hắn đưa cho nàng tiên quả hảo ngọc tới. Long Mạc Thâm không hợp vui chính mình bảo bối nữ nhi cùng nhà người khác tiểu Nam Hải cùng nhau chơi, dọc theo đường đi trầm khuôn mặt, chưa cho Nhan Tư Ảnh sắc mặt tốt. Nhan Tư Ảnh nho nhỏ tâm linh rất kỳ quái, cái này thúc thúc, như thế nào giống như không yêu thích bộ dáng của hắn. Hắn bất quá chính là nhìn nhiều tiểu muội muội vài lần mà thôi. Chương 878 phu quân của ta. Mộ Vô Song rời đi địa phủ phía trước, là đi địa đạo, đi được lặng yên không một tiếng động. Trở về mang theo chính mình nam nhân trở về, tự tin 10 phần, đi đường đều mang phong. Nàng còn cố ý đem tiểu cửu đầu điểu phóng ra, làm nó kiêu ngạo tùy ý ở quỷ tu thành trên không bay lượn. Quỷ tu nhóm vừa nhìn thấy cửu đầu điểu, liền biết Vô Song đại nhân ra tới, bọn họ không biết nàng rời đi quá, cho rằng nàng xuất quan. Hồi Mạn Đà Thành dọc theo đường đi, vô số quỷ tu thân thiết cùng nàng chào hỏi. Vô Song đại nhân hảo. Vô Song đại nhân, ngài xuất quan lạc. Vô Song đại nhân, cửu đầu điểu cái đầu giống như lớn hơn nữa a. Dọc theo đường đi thu hoạch đều là này đó thân thiết thăm hỏi, một ít tuổi đại quỷ tu mỗi lần thấy nàng thời điểm đều không được gật đầu, già nuôi trong ánh mắt tỏa sáng hy vọng sáng rọi, ở quỷ tu nhóm trong mắt, nàng chính là địa phủ quật khởi tân hy vọng, bọn họ trong ánh mắt không chỉ có kính yêu, cũng có che chở, nàng không chỉ có là bọn họ Vô Song đại nhân, cũng là bọn họ đáy mắt tiểu bối. Tuổi con nhỏ quỷ tu ái nhảy mê chơi, thường xuyên quay chung quanh ở nàng bên người, dùng thuần tịnh đôi mắt nhìn lên nàng, dùng non nớt thanh âm kêu nàng Vô Song đại nhân. Mỗi khi nàng thấy này đó ánh mắt thời điểm, liền cảm thấy chính mình trên lưng gánh nặng càng trọng, nhưng nàng vui vẻ chịu đựng, nàng nguyện ý vì bọn họ, làm Minh giới trở nên càng cường đại hơn, bát phương tới chiều, làm cho bọn họ quá đến càng tốt, lấy quỷ tu thân phận mà kiêu ngạo. Long Mặc Thâm ở phía sau nhìn. Hắn có thể thấy Song Nhi trên người phảng phất mang theo một tầng ánh quang, đặc biệt là nàng cùng quỷ tu nhóm nói chuyện thời điểm, xuất hiện ở trên mặt chính là phát ra từ nội tâm tươi cười, cho dù dịch dung, cũng vẫn như cũ sáng lóa. Nàng tuy rằng đã không có kiếp trước ký ức, nhưng là nàng trong xương cốt đổ vật không có biến, trở lại minh giới, nàng vẫn là cái kia bị chịu con dân kinh yêu vô song công chúa. Vô song đại nhân, vị này người trẻ tuổi là. Một cái trung niên quỷ tu cười hỏi vô song, ánh mắt nhìn nhìn Long Mạc Thâm. Thật nhiều quỷ tu đã sớm muốn hỏi, hắn ôm hải tử là vô song đại nhân nữ nhi, diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng là một thân cao hoa khí chất là che giấu không được, vừa thấy liền không phải người thường. Hơn nữa hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở vô song đại nhân trên người, vẫn luôn không có rời đi quá. Hắn A, là phu quân của ta, hắn họ Long. Mộ vô song cười, thoải mái hào phóng nói. Nghe được Long cái này họ, Nhan Kha theo bản năng nhìn Long Mạc Thâm liếc mắt một cái. Thiên giới họ Long người cũng không nhiều, nổi tiếng nhất, chính là thiên cung cái này thế lực lớn. Hắn nghe được Long, cái thứ nhất phản ứng chính là nhớ tới thiên cung Lăng Thiên Đế Tử, chẳng qua như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, đã nhiều năm không có tin tức. Hắn vẫn luôn mang theo thê nhi du lịch tiên giới Sơn Xuyên, còn cũng không biết Lăng Thiên Đế Tử đã quy vị tin tức. Chỉ là bởi vì họ Long quá thưa thớt, cho nên theo bản năng nghĩ tới Lăng Thiên Đế Tử. Nhưng hắn biết, người nam nhân này không có khả năng là Lăng Thiên Đế Tử. Nguyên lai là vô song đại nhân phu quân A, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy, về sau liền ở tại Minh giới đi, hai vợ chồng không cần thường xuyên tách ra A. Có cái nữ quỷ tu đối Long Mạc Thâm nói, rốt cuộc lâu như vậy mới lần đầu tiên nhìn thấy vô song đại nhân phu quân, phía trước vẫn luôn không có xuất hiện quá, bọn họ tò mò về tò mò, sẽ không hỏi nhiều, trừ bỏ chúc phúc, chính là dặn dò, bọn họ hy vọng người nam nhân này phải hảo hảo yêu quý vô song đại nhân, hai người nhất định phải hạnh phúc. Đại gia cũng không có bởi vì hắn là linh tu thân phận, mà bài xích hắn. Là, đa tạ đại thẩm dạy bảo. Long Mạc Thâm gật đầu nói, hắn là không muốn cùng song nhi cùng hài tử tách ra, chính là vì tương lai, bọn họ không thể không ngắn ngủi tách ra. Mộ vô song biết hắn trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta lòng đang cùng nhau, liền không tính tách ra, phu quân của ta là đỉnh thiên lập địa nam nhi, há có thể khuất cư một góc, minh giới ở ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa, phu quân của ta sẽ vì ta cho chúng ta bọn nhỏ sáng tạo càng tốt tương lai. Long Mạc Thâm nhìn nàng, đối nàng báo lấy xin lỗi cười. Mộ vô song lắc đầu, nàng chưa bao giờ trách hắn, hắn có thể tại đây loại thời điểm còn bài trừ thời gian bồi nàng tới minh giới, nàng cũng đã đủ thỏa mãn. Về sau hoàng thúc không thể tới xem nàng, nàng có thể mang theo hải tử đi linh giới tìm hắn, tựa như lần này đi yêu đô giống nhau. Khoảng cách vĩnh viễn không phải chiếm cứ ở bọn họ trước mặt vấn đề, nguy cơ mới là. Phía sau, Nhan Kha cùng Lan Quân đôi tay nắm chặt, bị Mộ vô song lời này sở cảm động, tuy rằng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ đối đãi cảm tình thái độ thực làm người bội phục. Mộ vô song cảm tạ quan tâm nàng quỷ tu nhóm, tùy tay liền cấp ra tiên đan, bất quá nàng là nhằm vào cấp, căn cứ quỷ tu vấn đề, có tiên đan là trị liệu, có tiên đan là tăng lên tu vi. Còn chưa tới Mạn Đà Thành, lão đạo tinh trầm bọn họ liền nghe được tin tức, đón ra tới. Mộ vô song cấp hoàng thúc giới thiệu lão đạo bọn họ, cho nhau nhận thức một chút. Lại chỉ vào Nhan Kha bọn họ nói, lão đạo, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi làm người cho bọn hắn an bài một gian thượng phòng, hảo sinh chiêu đãi. Yên tâm, vô song, lão đạo chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi bằng hữu, làm cho bọn họ thể hội xem như ở nhà cảm giác. Lão đạo ha ha cười nói, bất quá nói chuyện khi, ánh mắt luôn là thích dừng ở Long Mạc Thâm trên người. Đáy mắt tò mò che giấu đều che giấu không được. Hán đại khái đoán được vô song thân phận, hiện tại vô song mang theo cái nam nhân trở về, vẫn là nàng hai đứa nhỏ cha, khí thế cường đại, tuy rằng lớn lên bình thường, nhưng hắn cái thứ nhất cảm giác chính là Long Mạc Thâm dịch dung, vừa rồi lại nghe thấy vô song giới thiệu hắn họ Long, hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền nghĩ tới thiên cung Lăng Thiên Đế Tử Long Mạc Thâm. Cho nên hắn đáy mắt không chỉ có tò mò, còn có ngạc nhiên chi sắc. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Thiên Đế Tử sao? Vô lượng tiên tôn, không nghĩ tới hắn lao đạo sinh thời, thế nhưng có thể thấy Lăng Thiên Đế Tử a. Nghe nói Lăng Thiên Đế Tử là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, khó trách Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi lớn lên như vậy tinh xảo đẹp, nói không chừng chính là kế thừa hắn dung mạo. Lao đạo vừa nghĩ, một bên mang theo Nhan Kha một nhà đi trong phòng nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, hắn cùng bọn họ nói chuyện phiếm, đã biết bọn họ đại khái tao ngộ. Đối bọn họ nói, các ngươi yên tâm ở Mạn Đà Thành trụ hạ, vô song đem các ngươi trở thành bằng hữu, mới có thể cho các ngươi vào thành hoàng trong phủ tới, các ngươi muốn rời đi, ít nhất cũng đến chờ Nhan Kha tiểu huynh đệ thương thế hoàn toàn khôi phục lại đi. Ta tin tưởng Vô Song cho các ngươi lưu lại, chính là ý tứ này, các ngươi nếu thiếu cái gì, chỉ lo cùng lao đạo ta nói một tiếng. Nghe được lao đạo nói, Nhan Kha cùng Lan Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút tự trách, bọn họ còn tưởng rằng Vô Song có cái gì mục đích, lại không có nghĩ đến, nàng là vì bọn họ suy nghĩ, mới làm cho bọn họ lưu lại. Chúng ta không thiếu cái gì, Nô Đạo Hữu, ta thương thế không phải 10 ngày nửa tháng có thể dưỡng tốt, đến nỗi thọ nguyên, ta càng sẽ không hy vọng xa vời, ta dư lại mấy năm nay thọ mệnh giống như là trộm tới, ta chỉ nghĩ quý trọng dư lại mấy năm nay, làm bạn thê nhi. Nhan Kha nói, cự tuyệt lao đạo hảo ý. Bọn họ đã thiếu Vô Song đại nhân, không nghĩ lại thiếu nàng, bọn họ trong lòng sẽ băn khoăn. Chương 879 ta kêu tiểu nhu nhi. Đối mặt Nhan Kha phu thê chối tử, lao đạo cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Chờ bọn họ biết Vô Song làm người sau, liền sẽ không như vậy câu nệ, hiện tại vẫn là không hiểu biết Vô Song, lòng mang đề phòng. Bất quá này cũng bình thường, bên ngoài hành tẩu, đề phòng là cần thiết, không có đề phòng chi tâm, chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt là giống Nhan Kha mang theo thê nhi bên ngoài, càng muốn bảo trì 10 thành cảnh giác. Cho nên lão đạo không có nói thêm nữa, an bài mấy cái tính cách hoạt bát quỷ tu hầu hạ, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi, liền trước rời đi. Lão đạo đi rồi, Nhan Tư Ảnh vội vàng chạy đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cửu đầu điểu còn ở trên không xoay quanh, thật lớn cánh che trời, uy phong lấm lấm, cả người mang theo một loại lệnh người sợ hãi hung thần chi khí, chín đầu thượng lạnh băng đôi mắt thoạt nhìn cũng thực hung lệ, nhưng là hắn một chút đều không sợ hãi, trong lòng ngược lại dâng lên một loại hâm mộ thần sắc. Hắn hâm mộ cửu đầu điểu có thể ở trên trời bay lượn, sở hữu quỷ tu đều thích nó, sở hữu yêu tu ma tu đều sợ hãi nó sợ hãi nó. Hắn lớn lên lúc sau, cũng muốn làm một cái lệnh người kính nể lại sợ hãi người. Nhan Kha hai vợ chồng cũng không biết lúc này nhi tử cảm nhận chung nhiều một cái nguyện vọng, mà nguyện vọng này còn có chút không giống bình thường, không có cái nào tiểu hài tử sẽ hy vọng chính mình trở thành người khác sợ hãi người. Tư Ảnh, ngươi thực thích cửu đầu điểu. Lan Quân ôn nhu hỏi nhi tử. Thích. Nhan Tư Ảnh điểm điểm đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn thật lớn thân ảnh gào thét mà qua, mang quá từng đợt cơn lốc. Ngươi tưởng lưu tại Minh giới sao? Nàng lại hỏi. Nhan Tư Ảnh lập tức gật đầu, tưởng, ta thích Minh giới, thích quỷ tu, ta không nghĩ hồi Nhan gia. Nhan Kha thở dài, nhi tử đối Nhan gia có rất sâu địch ý, ở nhi tử trong mắt, có lẽ Nhan gia sớm đã không có bị hắn trở thành gia. Từ Tư Ảnh hắn ra ngoài ý muốn ngã xuống lúc sau, Nhan gia cũng không có lại đem bọn họ một nhà ba người trở thành Nhan gia người. Chính là, Nhan gia là bọn họ căn, không phải muốn đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt. Nhan gia người huyết mạch vĩnh viễn đều là Nhan gia người. Cũng không phải Nhan gia người không tốt, chỉ là hiện tại gia chủ một mạch dung không dưới bọn họ, nhưng bất luận như thế nào, bọn họ đều không thể từ Nhan gia phân ra đi. Thấy cha cùng mẫu thân đều trầm mặc, Nhan Tư Ảnh nhấp môi nói. Gia gia nói qua, Nhan gia là chủ mạch, chờ ta sau khi lớn lên, ta liền sẽ đem Nhan gia đoạt lại. Lan Quân xoa xoa nhi từ đầu, nói, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không cần tưởng này đó, cha mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng ngươi là chủ chi một mạch cuối cùng huyết mạch, nhưng là chúng ta không nghĩ đem gánh nặng lưng đeo ở trên người của ngươi. Nhan Kha cũng đối nhi tử nói, ngươi mẫu thân nói được không sai, ngươi ra ra để lại cho ngươi công pháp ngươi cũng tạm thời không cần học, cái gì đều so ra kém an toàn của ngươi quan trọng, cha còn có thể bảo hộ các ngươi nương hai. Tư Ảnh ra ngoài ý muốn ngã xuống ước chừng liền cùng này bộ cổ xưa công pháp có quan hệ, nhưng chỉ có Nhan ra chủ đám người mới biết được Tư Ảnh ra được đến này bộ công pháp, hắn trái tim băng giá đồng thời, đề phòng tâm càng trọng, không hy vọng lại đem nhi tử cuốn vào đi vào. Nhan Tư Ảnh môi nhấp đến càng khẩn, hắn đem một bộ phát hoàng ngọc giản đem ra, trả lại cho cha. Nhan Kha khen hắn hiểu chuyện, lại không biết còn tuổi nhỏ nhi tử sớm đã đem này bộ công pháp nhớ cho kỹ. Chúng ta có thể ở Minh giới đãi bao lâu? Nhan Tư Ảnh hạ xuống hỏi. Ngươi tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu? Nhan Kha đối nhi tử nói. Nhan Tư Ảnh đột nhiên nâng lên đầu, một đôi lộng lẫy con ngươi nhìn hắn cha, thật sự. Lan Quân cũng rất là ngoài ý muốn, nàng cho rằng trượng phu sẽ không ở Minh giới đãi bao lâu. Nhan Kha bật cười nói, ngươi liền như vậy vui vẻ. Thật không biết ngươi vì cái gì cố tình thích Minh Giới. Minh Giới thực hảo. Nhan Tư Ảnh nói. Chính là theo cha biết, mặt khác điện chủ đối Vô Song cô nương như hổ rình mồi, địch ý rất sâu. Minh Giới mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng một khi xảy ra chuyện, sẽ là sóng phiên dâng lên, nói không chừng, Vô Song đại cô nương nàng cũng không thể tự bảo vệ mình. Nhan Kha nghiêm túc đối nhi tử nói, mặt khác điện chủ đều là tiên vương cảnh giới, bọn họ nếu là liên hợp lại, đối phó Vô Song, chỉ sợ toàn bộ Minh Giới đều sẽ long trời lở đất. Nhan Tư Ảnh bỗng nhiên cười, hắn nói, ta biết cha vì cái gì lưu lại, bởi vì cha muốn báo ân, muốn trợ giúp Vô Song gì, đúng không? Ngươi thật là sinh một viên thất khiếu linh lung tâm. Nhan Kha xoa nhi tử đầu tóc nói, nhi tử tuổi tuy nhỏ, nhưng biểu hiện ra ngoài thông tuệ, lại là liền hắn cái này đường phụ thân cũng tương đương ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ cảm thấy, nhi tử tương lai chắc chắn bất phàm, cũng không biết ngăn cản hắn học tập kia bộ công pháp, rốt cuộc là đúng hay sai. Kha ca, ta cùng nhi tử đều sẽ duy trì quyết định của ngươi, chúng ta mệnh là Vô Song cô nương cứu, liền tính nàng không cầu hồi báo, chúng ta cũng không thể tri ân không báo, chờ chúng ta giúp Vô Song cô nương vượt qua này một khó sau, chúng ta lại hồi linh giới, báo bản đảo tri ân. Lan Quân đối trượng phu nói. Hảo. Nhan Kha đưa bọn họ mẫu tử hai người ôm ở trong ngực. Nhan Tư Ảnh nho nhỏ đầu chui ra tới, nhìn bầu trời thật lớn cựu đầu điểu, tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra cười. Lúc này, cựu đầu điểu đột nhiên lao xuống dưới, rút nhỏ thân hình, rơi xuống phía trước cách đó không xa trong viện. Hắn đoán, hẳn là Vô Song gì đem cựu đầu điểu kêu trở về. Hắn thu hồi ánh mắt sau, lại bỗng nhiên nghe được tiếng cười như chuông bạc, dễ nghe, còn mang theo rảo hoạt hương vị. Ngay sau đó, cựu đầu điểu dương cánh thanh âm phịch vang lên, trường cánh mở ra, cựu đầu điểu lại bay đến bầu trời, chẳng qua cựu đầu điểu trên lưng lại nhiều một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái này tiểu nữ hài chính là Vô Song gì nữ nhi. Nàng tỉnh ngủ. Không đúng, nàng không sợ hay sao? Cựu đầu điểu tốc độ thực mau, ở trong gió rong ruổi, nhưng là cái kia tiểu nữ hài lại vững vàng ngồi ở cựu đầu điểu trên lưng. Hắn trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc. Như vậy tiểu lá gan liền lớn như vậy, thật là nhân trung long phượng A. Nhan Kha hai vợ chồng cũng thấy bầu trời cửu đầu điểu cùng tiểu nhu nhi, cảm khái nói. Đồng nhiên, cửu đầu điểu hướng tới bọn họ lao xuống dưới, cửu đầu điểu một thân lệ khí, ánh mắt cho người ta cảm giác cũng thực hung ác, nhưng là nó rút nhỏ thân hình, vững vàng ngừng ở trong viện đất chống thượng. Gì? Thật là tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Ngươi muốn lại đây chơi sao? Tiểu Nhu Nhi thấy Nhan Tư Ảnh sau, thập phần kinh hỉ, tay ngắn nhỏ chiều hắn vẫy vẫy. Nàng vừa rồi nghe được mẫu thân nói đưa nàng tiên quả tiểu ca ca tới, nàng còn tưởng rằng mẫu thân đậu nàng chơi, không nghĩ tới thật là hắn. Bất quá nàng không có quên cấp Nhan Kha hai vợ chồng chào hỏi, phi thường có lễ phép. Nhan Tư Ảnh có chút nghi hoặc nhìn nàng, tổng cảm giác nàng nói chuyện bộ dáng có điểm quen thuộc, giống như nơi nào gặp qua. Bé! Hắn ngờ vực hô. Đúng rồi. Tiểu ca ca nghĩ tới sao? Ta là bé, bất quá ta còn có cái tên, kêu Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi ngây thơ hồn nhiên nói, còn chiều hắn duỗi tay, muốn kéo hắn đi lên. Chương 880 đoạt lại. Tiểu Nhu Nhi còn nhỏ, dịch dung là mộ vô song giúp nàng dịch dung, nàng mới vừa nhìn thấy Nhan Tư Ảnh người một nhà lúc ấy, còn không có cái gì dịch dung khái niệm. Cho nên nàng không cảm thấy Nhan Tư Ảnh nhận ra nàng tới rất kỳ quái, bởi vì nàng cũng nhận ra hắn. Nàng chỉ nghĩ cùng cái này tiểu ca ca cùng nhau chơi đùa. Nhưng là nàng không biết, nàng thừa nhận nàng là bé, làm Nhan Tư Ảnh người một nhà đều khiếp sợ đến trừng lớn mắt. Ngươi nói ngươi là bé. Phù Dung Cốc bé. Lan Quân giật mình tiến lên đi, hỏi Tiểu Nhu Nhi. Phù Dung Cốc. Thật nhiều hoa hoa nơi đó sao? Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu hỏi. Lan Quân không xác định như vậy tiểu nhân tiểu nữ hải có nhớ hay không địa danh, liền thay đổi cái hỏi pháp nói, ngươi có phải hay không còn có một cái ca ca? Các ngươi người một nhà cùng nhau tham gia một cái tiên quả đấu giá hội đúng hay không? Đối vị Tư Ảnh ca ca đưa tiên quả hảo hảo ăn. Tiểu Nhu Nhi híp mắt cười. Lan Quân vừa nghe đến nàng nói Tư Ảnh ca ca, liền biết cái gì đều không cần hỏi, nàng khẳng định chính là ngay lúc đó cái kia tiểu bé. Bọn họ không có làm cho người ngoài kêu nhi tử tên, Vô Song bọn họ cũng không hỏi quá. Nàng che miệng, đôi mắt lập tức liền đỏ. Nàng còn nghĩ đi linh giới báo ân, chính là ân nhân liền ở trước mắt, bọn họ lại không có nhận ra tới, thiếu chút nữa liền phải đi Hách Liên gia tộc báo ân. Vô Song cô nương lại không ràng buộc cứu bọn họ một lần, bọn họ lại cho rằng nàng có điều đồ, đối nàng tâm sinh đề phòng, tưởng tượng đến nơi đây, Lan Quân liền khổ sở cực kỳ, nàng như thế nào có thể nghĩ như vậy bọn họ ân nhân cứu mạng. Xinh đẹp gì đừng khóc, có phải hay không Tiểu Nhu Nhi nói sai lời nói. Tiểu Nhu Nhi nhìn thấy Lan Quân khóc, có chút sốt ruột, vội vàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng trấn an nàng. Không có, bé, là gì không tốt, không có sớm một chút nhận ra các ngươi tới. Lan Quân hít hít cái mũi, đối Tiểu Nhu Nhi nói, nàng càng xem Tiểu Nhu Nhi càng thích, như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài, còn như vậy chỉ kỷ đáng yêu. Nhan Kha từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vô Song cô nương nói bọn họ là nàng bằng hữu. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vô Song cô nương đối bọn họ thái độ như là nhận thức bọn họ giống nhau. Nguyên lai bọn họ sớm tại Phù Dung Cốc thời điểm liền có sâu xa, là Vô Song cô nương nhận ra bọn họ, cho nên lại một lần cứu bọn họ. Cẩn thận hồi tưởng, hắn kỳ thật đã sớm hẳn là phát hiện, Vô Song cô nương trượng phu khí thế cùng lúc ấy không sai biệt lắm, chỉ là đổi cái một khuôn mặt, nhưng là đều là cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm cao quý cảm. Hiện tại tưởng tượng, căn bản chính là cùng cá nhân. Tư ảnh, ngươi bồi bé muội muội chơi một lát, cha cùng nương đi tìm ngươi Vô Song gì. Nhan Kha lập tức đối nhi tử nói. Nhan Tư ảnh gật đầu, nhìn theo cha mẹ bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, kỳ thật hắn cũng muốn đi, hắn tưởng tự mình hướng Vô Song gì nói lời cảm tạ, nếu không có Vô Song gì bàn đảo thịnh quả, có lẽ không chỉ có là cha, hắn cùng mẫu thân cũng sống không đến hiện tại. Tư ảnh ca ca. Tiểu Nhu Nhi kêu hắn. Nhan Tư ảnh quay đầu tới, nhìn đáng yêu Tiểu Nhu Nhi, hắn nhếch miệng nói, ta về sau đều kêu ngươi bé, được không? Bé, nho nhỏ một đoàn, giống đáng yêu cục bột nếp, kêu bé lại thích hợp bất quá. Vậy ngươi về sau muốn mỗi ngày chơi với ta khiến cho ngươi kêu bé. Tiểu Nhu Nhi tròng mắt xoay chuyển, rảo hoạt đối hắn nói. Nhan Tư ảnh tưởng, không đúng, không phải cục bột nếp, hẳn là bánh trôi, vẫn là mẹ đen nhân. Đáng yêu bề ngoài hạ, có một viên phúc hắc tâm. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, Nhan Tư ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Bồi nàng chơi, không biết có tính không báo ân. Hán tử nhẫn chữ vật lấy ra một viên tiên quả, đưa cho Tiểu Nhu Nhi. Hoa! Cảm ơn Tư ảnh ca ca. Tiểu Nhu Nhi vừa nhìn thấy màu sắc tươi đẹp quả hương tập người tiên quả, đôi mắt liền sáng, một ngụm một cái Tư ảnh ca ca, hống đến Nhan Tư ảnh lại lấy ra không ít tiên quả đưa cho nàng. Hắn tiên quả đều là hắn mỗi trải qua một chỗ, mua mới mẻ nhất ăn ngon nhất địa phương tiên quả, rất nhiều là Tiểu Nhu Nhi không có gặp qua, tuy rằng có chút phẩm giai không cao, nhưng là thắng ở mỹ vị. Tiểu Nhu Nhi ăn vài cái tiên quả, bụng ăn không vô, cuối cùng đem trong tay phủng tiên quả đưa cho Nhan Tư ảnh. Tư ảnh ca ca, Tiểu Nhu Nhi ăn không vô, ngươi giúp ta cầm, ngày mai lại cho ta, ngươi không thể đã quên Nga. Nhan Tư ảnh tiếp nhận tới tiên quả. Thả lại nhận chữ vật, thấy Tiểu Nhu Nhi khỏe miệng đều là quả tí, vốn định duỗi tay giúp nàng lau. Lúc này cửu đầu điểu chín chỉ đầu đột nhiên giật mình, hung lệ đôi mắt nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng bắt tay thu trở về, gãi gãi đầu. Tư ảnh ca ca, ngươi mau lên đây, chúng ta đi chơi a. Tiểu Nhu Nhi lại bò tới rồi cửu đầu điểu trên lưng. Cửu đầu điểu cơ hồ phủ phục ở trên mặt đất, cánh phóng bình, chỉ vì làm Tiểu Nhu Nhi càng thoải mái bò lên trên nó bối. Ta cũng có thể đi lên sao? Nhan Tư ảnh hỏi, một bên xem cửu đầu điểu. Như vậy gần gũi xem cửu đầu điểu, hắn giống như càng thích cửu đầu điểu, chính là cửu đầu điểu giống như cùng Long Thúc Thúc giống nhau, không quá thích bộ dáng của hắn. Có thể có thể. Nhanh lên a. Tiểu Nhu Nhi thúc giục hắn đi lên. Lúc này, nhìn hắn cửu đầu điểu rời đi ánh mắt, Nhan Tư ảnh vui vẻ cười, bò lên trên cửu đầu điểu cánh, ngồi ở nó trên lưng. Cửu đầu điểu đứng lên, bọn họ lập tức liền đằng cao, nhưng là lại rất ổn, một chút sóc này đều cảm thụ không đến. Chờ cửu đầu điểu bay lên tới thời điểm, hắn cảm nhận được nên diện mà đến phong, nhưng là cũng không mãnh liệt, giống như cửu đầu điểu cố ý vì bọn họ ngăn cách cơn lốc giống nhau. Các ngươi không cần nói cảm ơn, chúng ta cứu các ngươi người một nhà, là bởi vì có duyên, hơn nữa nữ nhi của ta đối với các ngươi rất có hảo cảm, không hơn. Các ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, đem thương thế dưỡng hảo lại hồi linh giới cũng không muộn. Mộ Vô Song đối tiến đến nói lời cảm tạ Nhan Kha vợ chồng hai người nói. Chúng ta đã tính toán lưu tại minh giới. Nhan Kha nói, nếu cứu hắn một mạng người là Vô Song, mà không phải Hách Liên gia tộc, như vậy bọn họ người một nhà liền không cần sốt ruột hồi linh giới. Lưu tại minh giới. Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Theo ta được biết, các ngươi Nhan gia ở linh giới là tứ đại gia tộc chi nhất, các ngươi lưu lại minh giới thích hợp sao? Mộ Vô Song hiếu kỳ nói. Một bên Long Mặc Thâm sốc sốc mí mắt, cũng nhìn Nhan Kha liếc mắt một cái. Nhan Kha cùng Lan Quân có chút ngoài ý muốn Vô Song thế nhưng biết bọn họ thân phận, không khỏi suy đoán, Vô Song cùng nàng phu quân thân phận có thể hay không không ngừng đơn giản như vậy, nếu không không có khả năng một lời nói ra bọn họ thân phận. Thật không dám dâu dếm, chúng ta vốn là Nhan gia chủ chi một mạch, nhưng là hiện tại gia chủ từ chi nhánh gia tộc đảm nhiệm, gia tộc dung không dưới chúng ta một nhà ba người, chúng ta mới khắp nơi du lịch. Chúng ta nhi tử thích minh giới, cho nên chúng ta chuẩn bị lưu tại minh giới. Hiện tại Nhan gia gia chủ gọi là gì? Long Mặc Thâm bỗng nhiên ra tiếng nói. Nhan Vân Chí. Nhan Kha áp xuống đáy lòng nghi hoặc, nói. Là hắn, khó trách. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, quá một đoạn thời gian, các ngươi hồi linh giới đi, ta sẽ phái người giúp ngươi đoạt lại gia chủ chi vị, bất quá. Chương 881 chỗ dựa. Nhan Vân Chí. Là Nhan ra một cái dòng bên ra tới tiểu nhân vật. Bất quá hắn sẽ nghiên cứu, giỏi về lợi dụng nhân tế quan hệ, cuối cùng thành công trở thành Nhan gia chủ mạch gia chủ tâm phúc. Được đến Nhan gia đại lượng tài nguyên, tu vi tiến triển thực mau. Lúc sau mấy ngàn năm gian, hắn cùng sở hữu linh giới đại gia tộc đều nhắc lên quan hệ, cuối cùng càng là leo lên Hách Liên gia tộc đương đại gia chủ. Nhan gia gia chủ đánh sâu vào cảnh giới thất bại mà ngã xuống. Ở Hách Liên gia tộc can thiệp dưới, Nhan Vân Chí một cái dòng bên ra tới người, thành Nhan gia tân gia chủ. Long Mặc Thâm tuy rằng không biết Nhan Vân Chí lên làm gia chủ một chuyện, nhưng là nghe Nhan Kha nói lên Nhan Vân Chí tên, hắn có ấn tượng. Nhan gia là linh giới tứ đại gia tộc chi mạc, ngày càng suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Nhan gia ở linh giới vẫn như cũ có một vị trí nhỏ. Nhan gia chủ mạch con nối dõi không phòng, chín đại đơn truyền. Một thế hệ chỉ có một huyết mạch truyền thừa đi xuống. Phía trước Nhan gia gia chủ có mấy vạn tuổi, nhi tử tôn tử chết sớm, Nhan Vân Chí nói ngọn, Nhan gia gia chủ đi chỗ nào đều mang theo Nhan Vân Chí, ngược lại là chính hắn chắt trai từng chắt trai đều không chịu hắn coi trọng, đây cũng là Long Mặc Thâm chưa thấy qua Nhan Kha nguyên nhân. Long Mặc Thâm sở dĩ đối Nhan Vân Chí có ấn tượng, là bởi vì Nhan Vân Chí làm người lao cá, nhiều lần muốn cùng hắn đáp thượng quan hệ. Ra mặt rất dày chế tạo ngẫu nhiên gặp được, tìm hiểu hắn yêu thích, tưởng đầu hắn sở hảo. Bị Long Nhất Long Nhị Long Tam bọn họ thay phiên ấn đánh một đốn, mới trở nên thành thật. Nghe được Nhan Kha nói là hắn lên làm Nhan gia tân gia chủ, Long Mặc Thâm cũng không ngoài ý muốn. Trợ giúp ta đoạt lại gia chủ chi vị. Không, chuyện này không có khả năng, Long huynh đệ, các ngươi nếu biết chúng ta Nhan gia tình huống, nên rõ ràng Nhan Vân Chí ở Nhan gia quyền lợi có bao nhiêu đại. Ở linh giới có bao nhiêu người là hắn chỗ dựa? Nhan Kha lắc đầu nói. Hắn không phải không nghĩ tới đoạt lại thuộc về chủ mạch hết thảy, chính là hắn chủ mạch điêu tàn, bằng vào hắn một người, là không có khả năng cùng Nhan Vân Chí chống chọi. Liên tính Long huynh đệ cùng Vô Song cô nương giúp hắn, minh giới thế lực cũng khó có thể đi linh giới, đi cũng khó có thể thi triển ra, đoạt lại gia chủ chi vị, với hắn mà nói, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Nhan Vân Chí có chỗ dựa, ngươi cũng có thể tìm cái chỗ dựa. Mộ Vô Song đạm cười đối Nhan Kha nói. Nhan Kha cười khổ, lắc đầu nói, Nhan Vân Chí lớn nhất chỗ dựa là Hách Liên gia tộc gia chủ, ta so chỗ nào tìm so Hách Liên gia tộc còn đại chỗ dựa đi. Linh giới liền không có gia tộc nào so Hách Liên gia tộc thế lực đại. Đương nhiên không phải, Hách Liên gia tộc phía trên còn có thiên cung là linh giới nội tình sâu nhất thế lực, lại có tiên đế tọa chấn. So Hách Liên gia tộc cường đại vài lần có thừa, chẳng qua, ta liền mỗi ngày cung người tư cách đều không có, lại sao có thể tìm thiên cung làm chỗ dựa, không phải người si nói mộng sao. Nhan Kha tự rêu nói. Mộ Vô Song thầm nghĩ, thiên cung thiếu chủ liền ở ngươi trước mắt, ngươi còn không chạy nhanh ôm lấy đuổi. Nghe mới vừa rồi Hoàng Thúc ý tứ trong lời nói, tựa hồ muốn giúp Nhan Kha, nhưng hắn cụ thể có tính toán gì không, nàng liền không rõ ràng lắm. Cho nên không có nói cho bọn họ về Hoàng Thúc thân phận. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nhìn Nhan Kha liếc mắt một cái, trên tay nhiều ra một khối hình rồng ngọc bội. Nhan Kha nhìn đến này khối ngọc bội trong nháy mắt liền trừng lớn mắt, Thiên Cung hình rồng hắc ngọc. Long huynh đệ là Thiên Cung người. Ta là ai không quan trọng, ngươi nếu tưởng đoạt lại gia chủ chi vị, ta có thể giúp ngươi, cũng có năng lực giúp ngươi. Long Mặc Thâm thưởng thức trong tay ngọc bội, không có gì biểu tình nói. Giờ khắc này, Nhan Kha trái tim ở kinh hoàng, hắn cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng từ nàng trong mắt nhìn ra kích động thấp thỏm thần sắc, bọn họ đều minh bạch, bỏ lỡ cơ hội này, về sau chỉ sợ rốt cuộc cùng Nhan gia gia chủ chi vị vô duyên. Hình rồng hắc ngọc là Thiên Cung trung đại biểu rất cao thân phận ngọc bội, vị này Long huynh đệ có thể có này khối ngọc bội, thuyết minh hắn ở Thiên Cung thân phận không thấp, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng là Nhan Kha tin tưởng lời hắn nói, tin tưởng hắn có năng lực giúp chính mình. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đi vào minh giới, sẽ có như vậy gặp gỡ. Không chỉ có bị minh giới vô song đại nhân cứu, còn cùng Thiên Cung người nhắc lên quan hệ. Chỉ cần hắn hiện tại gật đầu, hắn dám khẳng định, tương lai sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng là hắn do dự. Hắn trầm ngâm nói, ta Nhan gia chủ mạch con nối roi không phòng, đến ta này một thế hệ, cũng chỉ sinh hạ Tư Ảnh một cái hài tử, hắn còn nhỏ. Ta đáp ứng phụ thân sẽ làm Nhan gia chủ mạch con nối dõi truyền thừa đi xuống, nếu là đem hắn cuốn vào đoạt vị chi tranh, ta sợ hại hắn sẽ bởi vậy mà tao ngộ bất trắc. Mộ Vô Song cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta phu quân làm việc và toàn, sẽ không dễ như trở bàn tay đem các ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, các ngươi nếu là lo lắng, đại nhưng làm Tư Ảnh lưu tại minh giới, ta còn rất thích Tư Ảnh đứa nhỏ này, hắn hôm nay biểu hiện liền rất dũng cảm, tất là khả tạo chi tài. Nàng nói chính là tiểu Nhan Tư Ảnh phía trước đối mặt Khai Thang Tam huynh đệ thời điểm, bộc phát ra dũng khí, liền nàng đều nhìn với con mắt khác. Bất quá các ngươi có nghĩ đoạt vị, là các ngươi sự, ta cùng ta phu quân sẽ không cưỡng chế yêu cầu các ngươi cái gì, ai có chí nơi sao. Nàng nói tiếp, Nhan Kha bỗng nhiên hạ quyết tâm nói, có Vô Song cô nương nói, Nhan Mỗ liền không có nỗi lo về sau, Nhan Mỗ nhất định muốn đoạt lại gia chủ chi vị. Cấp Tư Ảnh tốt nhất tu luyện tài nguyên. Đương phụ thân, tự nhiên hy vọng chính mình hài tử là nhân trung long phượng, hắn phía trước sở dĩ không cho nhi tử học kia bộ công pháp, chính là bởi vì sợ hiện tại gia chủ tìm phiền toái, hắn cũng không phải thật sự không nghĩ nhi tử học nghịch thiên công pháp, chỉ là nỗi lo về sau quá nhiều. Vô Song nói, làm hắn thay đổi chủ ý, nhi tử bình an tuy rằng rất quan trọng, nhưng là tầm thường vô vi có cái gì hảo, con của hắn hiện tại cũng đã như vậy ưu tú. Hắn muốn sáng tạo điều kiện, làm nhi tử trở nên càng thêm ưu tú. Mộ Vô Song cười, nói, tương lai ngươi hồi tưởng khởi hôm nay, ngươi nhất định sẽ cảm thấy, đây là ngươi làm chính xác nhất quyết định. Mặc kệ là vì con hắn, vẫn là vì hắn chủ mạch huyết mạch, ngày này đều đem là hắn cả nhân sinh bước ngoặt. Có Hoàng Thúc hỗ trợ, Nhan Kha chính là tiếp theo cái Nhan gia gia chủ. Ta tin tưởng Vô Song cô nương cùng Long huynh đệ, ta này tiện mệnh chính là ít nhiều các ngươi. Mới có thể cẩu thả sống đến hôm nay, vừa rồi Long huynh đệ giống như có điều kiện muốn để, các ngươi chỉ lo để chính là, chỉ cần không cần Nhan Mỗ làm vi phạm lương tâm vi phạm pháp lệnh sự tình, Nhan Mỗ nguyện ý vượt lửa qua sông không chối tử. Nhan Kha nghiêm túc nói chuyện, ngữ khí kiên định. Long Mặc Thâm đem trên tay hình rồng hắc ngọc chiều Nhan Kha vứt qua đi, đạm thanh nói, tương lai sẽ chỉ làm ngươi làm vài món việc nhỏ mà thôi, rời đi minh giới lúc sau, ngươi cầm này khối ngọc bội. Sẽ tự có người tới tìm ngươi. Nhan Kha nắm chặt này khối ngọc bội, thuần hắc ngọc bội lập lòe trí tôn ánh sáng, xúc cảm lạnh lẽo lại ôn nhuận, một sờ liền biết, đây là một khối tuyệt thế hảo ngọc. Đây là Thiên Cung hình rồng ngọc bội, đại biểu cho tối thượng quyền lợi, Nhan Kha nắm ngọc bội, phảng phất nắm làm hắn quật khởi hy vọng. Chương 882 tiểu trùng theo đuôi. Nhan Kha một nhà ba người ở minh giới ở xuống dưới. Hai vợ chồng càng thêm nỗ lực bắt đầu tu luyện. Vì trở lại linh giới chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Tư Ảnh đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, cũng nghiêm túc tiến hành tu luyện, bất quá mỗi ngày hắn đều sẽ không ra một hai cái canh giờ ra tới, bồi Tiểu Nhu Nhi chơi. Nghe Tiểu Nhu Nhi nói, nàng ca ca đang ở bế quan tu luyện, không có người bồi nàng chơi, cho nên hắn biến thành bồi chơi, ai kêu hắn đáp ứng quá nàng đâu. Vì thế quỷ tu thành mọi người, có thể thường xuyên nhìn đến cựu đầu điểu ở minh giới trên không bay tới bay lui. Cựu đầu điểu trên lưng trừ bỏ Tiểu Nhu Nhi, còn có một cái anh tuấn Tiểu Nam Hải. Nhan Tư Ảnh chính mình ở minh giới cũng có bằng hữu, sẽ mang theo Tiểu Nhu Nhi đi cùng hắn bằng hữu nhận thức. Cứ như vậy, Tiểu Nhu Nhi cũng nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn. Chờ Long Huyền Hy xuất quan thời điểm, liền bảo bối muội muội bóng dáng đều không có thấy. Cha mẹ, muội muội đi đâu vậy? Ở Mạn Đà thành thành hoàng trong phủ tìm một vòng, đều không có tìm được muội muội. Long Huyền Hy lại đi vòng vèo trở về, hỏi cha mẹ muội muội rơi xuống. Ngươi muội muội cùng Tư Ảnh đi ra ngoài chơi, đều mau hai cái canh giờ, hẳn là không sai biệt lắm phải về tới. Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Tư Ảnh, Nhan Tư Ảnh, hắn người một nhà tới minh giới sao? Long Huyền Hy kinh ngạc hỏi, mày đều nhíu lại. Đúng vậy, bọn họ người một nhà bị yêu tu gia tộc đuổi giết, chạy trốn tới minh giới, chúng ta trở về ngày đó vừa lúc gặp gỡ. Mộ Vô Song xem nhi tử mày nhăn đến gắt gao, quay đầu bật cười đối Hoàng Thúc nói, Hoàng Thúc, ngươi xem hi hi, nhíu mày bộ dáng cùng ngươi giống nhau như lúc, giống như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Ta nhi tử không giống ta giống ai? Long Mặc Thâm méo tay nàng chỉ, một bên đối nhi tử nói, ngươi tiến bộ không ít, cha tới kiểm nghiệm ngươi mấy ngày này thành tích. Long Huyền Hy vừa nghe, nghiêm túc gật đầu, không hề truy vấn Nhan Tư Ảnh một nhà sự. Lần trước có một hồi hắn ở tu luyện thượng có sơ hở, là cha giúp hắn tìm ra tới, lần này, hắn có nắm chắc sẽ không lộ ra chút nào sơ hở, sẽ không làm cha thất vọng. Hai cha con đi tới rồi trống trải trên đất bằng, Mộ Vô Song cũng theo đi lên. Nhi tử tu vi nhất cử tấn chức tới rồi chân tiên cảnh 3 tầng mới xuất quan, khí thế so trước kia sắc bén rất nhiều, giống như một thanh bảo kiếm bộc lộ mũi nhọn. Đây là thuộc về hi hi nhân sinh giai đoạn, hắn hiện tại bộc lộ mũi nhọn, tiếp theo cái giai đoạn, đó là mũi nhọn tận ân dấu. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc giống nhau, sẽ không can thiệp nhi tử tu luyện, sẽ chỉ ở hắn xuất hiện sai lầm thời điểm chỉ ra chỗ sai hắn. Long Mặc Thâm đem tu vi áp chế tới rồi chân tiên cảnh 3 tầng. Tùy tay từ bên cạnh cây liễu thượng hái được một đóa hoa, chiều nhi tử vây vây tay, lại đây, dùng hết ngươi sở hữu thủ đoạn, chỉ cần có thể cướp đi này đóa hoa, chính là ngươi thắng. Nhi tử nhất định sẽ đoạt đến này đóa hoa, mang ở mẫu thân trên đầu. Long Huyền Hy câu môi nói, hắn tuy rằng chỉ có chân tiên cảnh 3 tầng tu vi, chính là chính hắn biết, hắn toàn lực một kích, tương đương với chân tiên cảnh 4 tầng uy lực, cha đem tu vi áp tới rồi chân tiên cảnh 3 tầng. Kia chính mình nhất định có thể cướp đi trà trong tay hoa. Tiểu tử thúi, người mẫu thân trên đầu hoa, chỉ có thể từ cha người ta tới mang. Long Mặc Thâm tức giận đối nhi tử nói. Mộ Vô Song che miệng cười khẽ, Hoàng Thúc thật là. Long Huyền Hy thực mau liền vì vừa rồi 3 hoa trả giá đại giới. Long Mặc Thâm dùng thực lực nói cho hắn một đạo lý, người lão tử chính là người lão tử. Hắn dùng hết toàn lực, không chỉ có không có cướp được hoa, liền hắn cha lấy hoa cái tay kia đều không có đụng tới. Cuối cùng kết sức, huyền linh chi lực hao hết, cũng không có bắt được kia đóa thạch lựu hoa. Sau đó trơ mắt nhìn cha ôn nhu đem hoa mang ở mẫu thân đầu tóc thượng. Cà ca. Đúng lúc này, một đạo nãi thanh mãi khí rồi lại thanh thúy thanh âm vang lên, vừa quay đầu lại, Long Huyền Hy liền thấy bảo bối muội muội dương hai chỉ tay ngắn nhỏ, chiều hắn chạy tới. Nhưng là gây mất hứng chính là, muội muội phía sau còn có một cái tiểu trùng theo đuôi. Long Huyền Hy cúi người, đem muội muội ôm lên. Muội muội giống chim nhỏ giống nhau vui sướng nói. Ca ca, ngươi nhưng tính ra tới lạc, tiểu nhu nhi nhớ ngươi muốn chết. Ngươi đều không nghĩ tiểu nhu nhi có phải hay không. Lâu như vậy mới ra tới, hừ. Ta đương nhiên tưởng ngươi, ngươi là ta nhất bảo bối muội muội. Hắn ôm chặt muội muội nói, muội muội chính là khắp thiên hạ đáng yêu nhất nữ hài tử. Trời sinh là bị người yêu thương người. Huyền Hy ca, ta là Nhan Tư Ảnh, chúng ta trước kia ở Phù Dung Cốc gặp qua. Nhan Tư Ảnh đi theo Tiểu Nhu Nhi phía sau, cũng đã đi tới, lễ phép cùng hắn chào hỏi. Chẳng qua lần trước Nhan Tư Ảnh nhìn đến, là hắn dịch dung bộ dáng, lúc này nhìn đến, là chân dung, hắn cùng Tiểu Nhu Nhi lớn lên không rất giống, nhưng là ngũ quan đều rất đẹp. Nhan Tư Ảnh cảm thấy, bé ca ca giống như không quá thích bộ dáng của hắn. Vừa mới còn ở đối bé cười, nhìn về phía hắn thời điểm, liền nghiêm mặt. Nghe nói ta muội muội gần nhất cùng ngươi chơi ở bên nhau, ta muội muội tương đối nghịch ngợm, không hiểu chuyện, có bất hảo địa phương, ta cái này đương ca ca cho nàng hướng ngươi bồi cái tội. Long Huyền Hy đối Nhan Tư Ảnh nói, chính mình bảo bối muội muội, chính mình bồi, bên ngoài lai lịch không rõ tiểu nam hải, vẫn là không cần cùng muội muội chơi ở bên nhau. Hắn thầm nghĩ, bé thực hảo. Chúng ta cùng nhau chơi thực vui vẻ, Huyền Hy ca không cần bồi tội, không có gì sự nói, Tư Ảnh liền đi về trước. Nhan Tư Ảnh nhìn ra bé ca ca đối chính mình không mừng, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng bởi vì trước kia một ít việc, có thể xem hiểu người sắc mặt, này đây hắn nhấp nhấp miệng, cùng Long Thúc Thúc vô song gì lễ phép nói một câu lúc sau, liền đi trở về. Ca ca, Tư Ảnh ca ca giống như không mấy vui vẻ. Tiểu Nhu Nhi cái hiểu cái không nói. Không thể nào, về sau ca ca bồi ngươi chơi, ngươi vui vẻ không? Long Huyền Hy hỏi muội muội. Vui vẻ. Tiểu Nhu Nhi vô tâm không phổi cười. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua Hoàng Thúc, trên mặt hắn không có gì biểu tình, phỏng chừng cùng Nhi tử giống nhau, không nghĩ muốn Tiểu Nhu Nhi cùng khác Tiểu Nam Hải thân cận, nhưng là bọn họ nghĩ đến cũng quá nhiều điểm, Tiểu Nhu Nhi mới bao lớn a? Nàng đối Nhi tử nói, Tư Ảnh là đệ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng đệ đệ nói chuyện đâu, hắn tâm tư mẫn cảm, mấy ngày này vẫn luôn thực kiên nhẫn bồi ngươi muội muội chơi, đem Tiểu Nhu Nhi trở thành muội muội đối đãi. Ngươi coi như muội muội nhiều một cái ca ca không lâu thành. Long Huyền Hy nhíu mày nói, mẫu thân, ta vừa rồi nói chuyện thực đả thương người sao. Đương nhiên, Tư Ảnh hắn bồi ngươi muội muội, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi nói chuyện thực bất cận nhân tình sao. Mộ Vô Song kiên nhẫn dẫn đường nhi tử. Long Huyền Hy nghĩ nghĩ, hắn vừa rồi đích xác có chút quá lãnh đạm, nhớ tới nhan Tư Ảnh nho nhỏ bóng dáng, thẳng thắn sống lưng phảng phất có chút mất mát. Hắn trong lòng dâng lên xin lỗi. Ta đây chờ lát nữa đi cho hắn xin lỗi. Hắn nói. Mộ Vô Song nở nụ cười, đây mới là nàng hảo nhi tử, vừa nói liền thông. Tương lai Tư Ảnh có lẽ sẽ lưu tại minh giới, nàng hy vọng nhi tử có thể nhiều chiếu cố Tư Ảnh. Đôi khi, Tư Ảnh cái này không đến 4 tuổi tiểu nam hài kiên cường đến làm người đau lòng. Chương 883 có tài nhưng thành đặt muộn. Đôi khi, ngôn ngữ cùng thái độ cũng là một loại vũ khí, sẽ đả thương người sẽ chu tâm. Mộ Vô Song giáo dục nhi tử. Long Huyền Hy nghiêm túc gật đầu, hắn nhớ kỹ, vừa rồi là hắn không đúng, không nên đối nhan Tư Ảnh đệ đệ nói vậy. Hắn quyết định tự mình đi cấp nhan Tư Ảnh xin lỗi, Tiểu Nhu Nhi nghe hắn muốn đi tìm Tư Ảnh ca ca, vui vẻ muốn cùng qua đi. Chờ nhi tử nữ nhi vừa đi, Mộ Vô Song đối Long Mặc Thâm hử một tiếng. Làm sao vậy? Song Nhi. Bốn bề vắng lặng, Long Mặc Thâm lại cầm nàng nhu đề, thanh âm cũng thực ôn nhu. Nhi tử như vậy, còn không phải theo ngươi học. Long Mặc Thâm bật cười, nhi tử là của ta, tính cách đương nhiên cùng ta rất giống. Ngươi biết ta nói không phải cái này, ta cảm thấy ngươi cảnh giác tâm quá nặng, Tiểu Nhu Nhi mới có chút xíu, muốn giao rất nhiều bằng hữu. Nói nữa, thanh mai trúc mã cũng khá tốt, ta nhưng thật ra hy vọng Tiểu Nhu Nhi tương lai phu quân là cái hiểu tận gốc dễ người. Ta cảm thấy Tư Ảnh liền rất không tồi, thiên phú cao, tính cách cứng cỏi, lại rất có kiên nhẫn, đối chúng ta Tiểu Nhu Nhi thực hảo. Mau đình chỉ. Long Mặc Thâm che lại nàng miệng, Song Nhi, chính ngươi đều nói, Tiểu Nhu Nhi còn nhỏ, ngươi cũng đã cho nàng tưởng tương lai hôn phu sự. Nàng ho nhẹ một tiếng, khu, ta ý tứ là, Tiểu Nhu Nhi có cái thanh mai trúc mã khá tốt, tương lai sự tình ai nói đến chuẩn, nói không chừng sau khi lớn lên. Tiểu Nhu Nhi chỉ đem Tư Ảnh trở thành ca ca đâu. Ta chỉ là muốn cho nữ nhi thơ hấu phong phú một ít, ngươi cùng Hi Hi đừng một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, đừng đem Tư Ảnh sợ hãi. Hảo hảo hảo, ta minh bạch Song Nhi ý tứ, ngươi cảm thấy Tư Ảnh nhân phẩm không tồi, cho nên muốn đem hắn lưu lại, làm hắn cùng chúng ta nữ nhi một khối lớn lên, đem hắn trở thành chúng ta bảo bối nữ nhi tương lai phu quân người được chọn, đúng không? Long Mặc Thâm ôm lấy nàng eo, nói. Mộ Vô Song đích xác có loại suy nghĩ này, bất quá nàng cũng là thật sự thích nhan Tư Ảnh cái này tiểu hài tử, cảm thấy hắn các phương diện đều không tồi, làm hắn cùng Tiểu Nhu Nhi cùng nhau lớn lên, nàng cũng có thể nhìn, không cho bọn họ chừng ai. Bất quá nàng chỉ là hiện lên loại này ý tưởng, đều không phải là nhất định phải thúc đẩy những việc này phát sinh. Rốt cuộc này chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng, còn không biết Tư Ảnh cha mẹ cùng Tư Ảnh chính mình ý tứ. Hơn nữa những việc này hiện tại cũng làm không được quyết định, đến tương lai chờ bọn họ trưởng thành, xem chính bọn họ ý tưởng. Nói không chừng, Tư Ảnh sau khi lớn lên cũng chỉ đem Tiểu Nhu Nhi trở thành muội muội đâu. Dù sao, Hoàng Thúc ngươi cùng Nhi tử đừng cả ngày đối Tư Ảnh bản một khuôn mặt, bọn họ trưởng thành như thế nào, muốn xem bọn họ duyên phận, chúng ta can thiệp không được. Nàng đối Hoàng Thúc nói, nương tử phân phó, vi phu không dám không tử. Long Mặc Thâm cúi đầu nói, đem đầu mau vùi vào nàng cổ. Đừng như vậy, không đứng đắn. Rõ như ban ngày dưới đâu. Mộ Vô Song đem hắn đẩy đẩy, lúc này, bọn họ nhận thấy được lao đạo chiều bên này lại đây, hai người đều đứng thẳng thân thể. Vô song vô song. Biện thành vương tới. Người còn chưa tới, lao đạo thanh âm trước truyền tiến vào. Chúng ta đi gặp hắn đi, hắn là ta trước kia nhỏ nhất sư huynh, các ngươi còn không có gặp qua. Mộ vô song đối hoàng thúc nói. Long mặc thâm gật gật đầu, trên mặt lại khôi phục thanh lãnh chi sắc. Lao đạo dẫn bọn họ đi sảnh ngoài, sau đó trước rời đi. Biện thành vương ăn mặc một bộ bạch sam, liền đứng ở sảnh ngoài bên trong, đã cảm nhận được có người đi tới, hắn quay đầu tới, liền thấy vô song cùng một nam nhân xa lạ nắm tay mà đến. Sư huynh, tiểu sư muội, vị này chính là hắn nhìn về phía Long Mạc Thâm. Đúng vậy, hắn chính là Lăng Thiên Đế tử Long Mạc Thâm. Mộ vô song thoải mái hào phóng đối biện thành vương nói. Hắn đã sớm biết rất nhiều đồ vật. Lại đây khẳng định cũng đoán được cùng nàng tới minh giới nam nhân là cái gì thân phận. Lăng Thiên Đế tử, cửu ngưỡng đại danh. Biện thành vương hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp đối Long Mạc Thâm nói. Nhiều năm như vậy, đã sớm nghe nói tiểu sư muội nam nhân đại danh, không nghĩ tới, hiện tại mới nhìn thấy một mặt. Long Mạc Thâm khôi phục chân dung, chiều biện thành vương chắp tay, nói, biện thành vương. Biện thành vương thấy Long Mạc Thâm chân dung, cùng tiểu sư muội quả nhiên là trai tài gái sắc. Khó trách hắn được xưng là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam, đích xác danh bất hư truyền. Lăng Thiên Đế tử, chúc mừng ngươi thành công quý vị, làm Minh Vương đệ tử, ta muốn thay Minh Vương cảm tạ ngươi tìm được rồi tiểu sư muội, làm nàng có thể trở lại Minh giới. Song Nhi là ta thê, tìm nàng là ta nên làm sự. Các ngươi nhiều lần trải qua ngàn tân muôn vàn khó khăn mới có thể một lần nữa đi cùng một chỗ, ta chúc phúc các ngươi lâu lâu dài dài, vĩnh viễn không hề chia lìa. Có ích lợi gì được với ta, các ngươi cứ việc mở miệng, liền tính là đánh bạc này mệnh, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Biện thành vương trầm trọng nói. Sư huynh, ngươi đừng nói loại này lời nói, chúng ta hiện tại ở bên nhau tuy rằng có chút gian nan, nhưng là chính chúng ta có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, giải quyết khó khăn, không cần sư huynh đánh bạc mệnh tới. Mộ vô song rất có cảm xúc nói. Long mặc thâm nhìn về phía biện thành vương thần sắc hảo chút. Cũng có thể là bởi vì biện thành vương chúc phúc là hắn thích nghe nói, hắn nói, song nhi nói không sai, chuyện của chúng ta, chính chúng ta có thể giải quyết. Nói xong, hắn nhìn nhìn biện thành vương, như là nhớ tới cái gì, nói. Minh vương đã từng nói qua, biện thành vương ngươi là có tài nhưng thành đạt muộn, theo ta thấy, ngươi nên bế quan tu luyện. Mộ vô song trừng lớn mắt, nói, Minh vương còn cùng ngươi đã nói loại này lời nói. Không đúng. Ta chú ý điểm sai rồi, hoàng thúc, ta sư huynh thật là có tài nhưng thành đạt muộn sao. Long mặc thâm gật đầu nói, Minh vương ngay từ đầu không thích ta, nhưng là sau lại. Hắn không có tiếp tục nói sau lại, mà là đề tài vừa chuyển, nói, Minh vương đích xác nói qua lời này, biện thành vương tư chất nhìn như không cao, chỉ là thời gian không đến, ta nhìn ra ngươi tu vi có buông lỏng dấu hiệu, lúc này đây đột phá, hẳn là sẽ tích lũy trước kia sở hữu hết thảy, tích lũy đầy đủ. Mộ vô song kinh hỉ nói, kia thật tốt quá, sư huynh lại đột phá, khẳng định sẽ rất lợi hại. Hoàng thúc nói nàng từ trước đến nay sẽ không hoài nghi, hoàng thúc nói biện thành vương là có tài nhưng thành đặt muộn, tích lũy đầy đủ, liền khẳng định là. Cũng đúng, Minh vương như vậy cường đại, là sáng lập địa phủ cường đại tồn tại, như thế nào sẽ nhìn không thấu biện thành vương tư chất đâu. Ta tu vi đích xác có buông lỏng dấu hiệu, hơn nữa ta cảm giác gần nhất tu vi muốn so trước kia càng mau. Biện thành vương trầm tư nói, nhưng hắn phía trước cũng không có nghĩ vậy một chút, vừa rồi Long Mạc Thâm nói, hắn mới nghĩ tới lúc trước sư tôn nói. Sư tôn làm hắn không cần sốt ruột, tâm bình khí hòa tu luyện, không cần thường xuyên bế quan, tâm tình cùng tầm mắt muốn chống trải, có tại nhưng thành đạt muộn kia một ngày liền sẽ sớm hơn đã đến. Chính là hắn cho rằng sư tôn là đang an ủi hắn, hắn vì đuổi theo các vị sư huynh, vẫn luôn đều ở không ngừng tu luyện không ngừng bế quan, nhưng mà càng tu luyện, tu vi ngược lại càng chậm, hắn lòng dạ càng thấp. Cho đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc minh bạch sư tôn trong lời nói thâm ý. Chương 880 từ trước kia nghe đồn. Biện thành vương đột nhiên ngộ tới rồi cái gì, nhưng hắn không có trở về tu luyện. Mộ vô song nhìn ra hắn lo lắng, làm hoàng thúc lượng ra tu vi, biện thành vương liền an tâm trở về bế quan. Có hoàng thúc ở, liền tính là mấy đại điện chủ liên hợp lại, cũng không cần lo lắng cái gì. Quỷ tu thành yêu tu ma tu đều xúc cái đuôi làm người, không dám nháo sự, một khi nháo sự, hộ vệ đội cũng sẽ không giết bọn họ, chỉ biết phế đi bọn họ lại đem bọn họ đuổi ra minh giới, đến nỗi bọn họ rời đi minh giới có thể hay không bị người đuổi giết, liền không liên quan quỷ tu nhóm sự. Cho nên hiện tại minh giới, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh. Theo ngầm long mạch dần dần sống lại, Mạn Đà Thành ở vào long đầu vị trí, là trước hết bắt đầu cảm nhận được long mạch tác dụng. Đầu tiên biến hóa chính là trong không khí huyền âm chi khí cùng huyền linh chi khí nhiều, quỷ tu ở Mạn Đà Thành trung tu luyện tốc độ muốn mau quá địa phương khác. Lại đến đó là tiềm di mạc hóa biến hóa, tỉ như thường ở tại Mạn Đà Thành quỷ tu, khí vận sẽ biến hảo. Đương nhiên, cùng khí vận giả vô pháp so, nhưng cũng mang theo nhẹ nhẹ từng đợt khí vận, có thể cho quỷ tu nhóm mang đến vận may. Hiện giờ Mạn Đà Thành trước sau như một náo nhiệt, đan dược một cái trên đường người nhiều nhất. Tự lần đó Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương đã chết lúc sau, Mộ Vô Song làm lão đạo một lần nữa chế định Mạn Đà Thành quy củ. Điểm thứ nhất chính là không cho phép yêu tu ma tu lâu cư ở Mạn Đà Thành, không phải nàng keo kiệt, mà là yêu tu ma tu nhiều trụ mấy cái, quỷ tu cũng ít trụ mấy cái, nàng càng hy vọng làm quỷ tu nhóm chiếm được chỗ tốt. Điểm thứ hai sao, chính là nàng làm lão đạo đem đan dược giá cả thượng điều thành trên thị trường giá cả, không hề làm ưu đãi chính sách. Bất quá đối mặt quỷ tu, đều có chiết khấu. Yêu tu đám ma tu liền không có chiết khấu, làm cho bọn họ dùng trên thị trường giá cả mua nàng luyện chế đan dược đã là phá lệ khai ân. Phải biết rằng nàng luyện chế đan dược so trên thị trường bán đan dược dược hiệu càng tốt, phẩm chất càng cao. Yêu tu đám ma tu giận mà không dám nói gì, đáy lòng oán hận, yêu cầu đan dược thời điểm, còn không phải mắt trông mong chạy tới xếp hàng mua đan dược. Đan dược bán tiền. Mộ Vô Song làm lão đạo lấy tới lớn mạnh quỷ tu hộ vệ đội, bất quá còn có dư thừa, nàng khiến cho lão đạo đem dư thừa huyền âm thạch huyền linh thạch dùng cho tu sửa quỷ tu thành. Minh giới bởi vì vị trí đặc thù, cỏ cây không sinh, nơi nơi đều là cắt bay đá chạy, cắt vàng đầy trời. Duy nhất có thể sinh trưởng thực vật chính là Mạn Châu Sa Hoa, nhưng là Mạn Châu Sa Hoa chỉ sinh trưởng ở có Minh Hà Thủy địa phương, quỷ tu thành nội còn gieo trồng không được. Nàng có nghĩ thầm làm quỷ tu thành trở nên đẹp một chút, nhưng hữu tâm vô lực. Nàng đem nàng tâm tư cùng Hoàng Thúc nói, Hoàng Thúc nói cho nàng, trước kia minh giới, cùng hiện tại đại không giống nhau, minh giới tuy rằng huyền âm chi khí trọng, nhưng có thực vật có thể sinh trưởng. Minh Vương đã từng được đến quá một cái chí bảo, tên là vạn vật nguyên khí linh hồ, trải qua này hồ thủy có chứa vạn vật nguyên khí, tới cái ở cằn cối thổ nhung thượng, thổ địa thượng loại cái gì tiên thụ tiên thảo đều có thể hành. Mộ Vô Song sau khi nghe được rất là kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc còn ở phía sau. Hoàng Thúc nói, trước kia minh giới, còn có vài cọng bàn đào thụ. Bàn đào là thánh thụ, không phải tưởng loại là có thể loại sống, toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có Hách Liên gia tộc cùng Thiên Cung có bàn đào thụ. Chính là Hoàng Thúc lại nói, trước kia minh giới, cũng có bàn đào thụ. Nàng không cấm nhớ tới nàng không gian chung bàn đào thụ. Này cây bàn đảo thụ vốn dĩ chỉ là một cái đen như mực có cây, hơn nữa là ở yêu tộc cấm địa trung khi, thần bí huyết chỉ trung xuất hiện Tây Vương Mâu hư ảnh từ giữa mày trung bắn ra tới. Lúc ấy cọc cây trực tiếp tiến vào nàng không gian bên trong, bị linh tuyển tưới, như là bị lửa đốt thành than đen cọc cây đột nhiên sống lại đây giống nhau, cắm rễ tiến nàng không gian, chậm rãi chịu chi nảy mầm, mọc ra xanh non lá cây. Sau lại nàng lại tiến vào Tây Vương Mẫu giao trì thánh địa. Được đến khắc có thời gian pháp tắc côn luân vách đá, mới nhanh hơn bản đảo thánh thụ sinh trưởng. Nàng ở tiên giới chưa từng nghe qua về Tây Vương Mẫu truyền thuyết, hẳn là chỉ có tiểu tam thiên thế giới nhân tài biết Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu không phải trong truyền thuyết nhân vật, mà là chân thật tồn tại. Điểm này, nàng trong lòng biết rõ ràng, nàng không chỉ có được đến Tây Vương Mẫu đông đảo bảo vật, còn được đến Tây Vương Mẫu đạo thống cùng linh lung tâm thiếu. Nàng đáp ứng Tây Vương Mẫu. Thế nàng đem Côn Luân Đạo Thống phát dương quang đại, chẳng qua liền nàng đều còn chưa hoàn toàn tìm hiểu Côn Luân Đạo Thống, tạm thời còn vô pháp đem Côn Luân Đạo Thống truyền thừa đi xuống. Chỉ có chờ nàng hoàn toàn tìm hiểu Côn Luân Đạo Thống, mới có thể đi làm chuyện này. Nàng không có quên nàng đáp ứng Tây Vương Mẫu sự. Về linh lung tâm khiếu, nàng cảm giác có vô tận huyền diệu, như là có thể cất chứa vạn can, cất chứa thiên địa sinh linh, nhưng là tựa như Côn Luân Đạo Thống giống nhau, quá mức huyền ảo. Đại biểu thiên địa đại đạo, trước sau như là che một tầng xa, nàng tạm thời còn bóc không khai tầng này xa, nhưng là nàng biết, chỉ cần có thể lĩnh ngộ Tây Vương Mẫu để lại cho nàng này hết thảy, nàng sẽ có cực đại tiến bộ. Nàng lúc trước được đến linh lung tâm khiếu thời điểm, cho rằng nàng tu luyện tới rồi linh hoàng cảnh, là có thể hoàn toàn tìm hiểu Tây Vương Mẫu cường đại chỗ, nhưng hiện giờ đã là có tiên vương chi huy, nhưng là lại vẫn như cũ vô pháp hiểu thấu đáo. Nàng tưởng, nàng trước kia ý tưởng là sai, Tây Vương Mẫu so nàng trong tưởng tượng còn có cường đại vô số lần, thậm chí, nàng cường đại có thể so với tiên đế. Hơn nữa Tây Vương Mẫu trên người phảng phất mang theo rất nhiều bí mật, nàng hiện tại càng cường đại, nhớ tới Tây Vương Mẫu thời điểm liền càng kinh ngạc. Tiên giới đều chỉ có vài quạng bàn đào thụ, Tây Vương Mẫu lại cũng có, hơn nữa truyền thuyết nàng không ngừng một gốc cây, mà là rất nhiều cây. Nàng thậm chí hoài nghi, Hách Liên gia tộc bàn đào thụ, có thể hay không chính là lúc trước Hách Liên gia lão tổ phi thăng tiên giới là lúc, từ nhỏ 3.000 thế giới mang đi, này vốn dĩ chính là Tây Vương Mẫu bàn đào thụ.